Tô Đường lần này là thật sự muốn khóc, nàng nghẹn nửa ngày, khuôn mặt đều nghẹn đỏ, cũng chỉ nghẹn ra năm chữ, chúng ta là huynh đệ. Tiêu Trước cong môi, cười như không cười, ân, dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, đích xác không phải thê tử. Thấu chương xong. 752 chương 752 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 13. Chương 752 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 13. Tiêu Trước từ trước không thích nói chuyện, nhưng hôm nay, cũng không biết có phải hay không này xuẩn hồ ly lời nói quá nhiều, hợp với hắn nói cũng nhiều một chút. Liền thí dụ như lúc này, hắn liền học nàng khẩu khí, thong thả ung dung nói, huynh đệ, ta chỉ là xem hạ thương thế của ngươi, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Tô Đường lúc ấy liền ha hả cười lạnh, còn xem thương, nàng sẽ bị thương, là bởi vì ai. Đến nỗi huynh đệ, miệng thượng kêu huynh đệ, trong đầu không chừng nghĩ cái gì màu vàng phế liệu đâu. Đừng tưởng rằng nàng nhìn ngốc, liền hảo lửa, nàng tinh đâu. Tiêu Trước gặp qua muôn hình muôn vẻ người, bất quá giống nàng như vậy, là thật hiếm thấy. Tiểu hồ ly đôi mắt linh động, muốn làm chuyện xấu khi, bên trong sẽ hiện lên rảo hoạt quan mang. Hắn lúc ấy không hiểu, duy nhất khẳng định chính là, hắn phi thường thích loại này ánh mắt, khả khả ái ái, muốn cho người nhịn không được lại đậu thượng một đầu, tốt nhất đem người khi dễ tàn nhẫn, lại thấm ra một tia hơi nước, vậy càng hoàn mỹ. Tô Đường bị gió thổi đến nửa người dưới đều mau lạnh thấu, thấy hắn ánh mắt quét tới, rõ ràng biết này thân thể không phải nàng, còn là theo bản năng mà che đi lên. Tiếp theo, nàng nghe được một tiếng cười khẽ. Tô Đường. Cười cực A, tin hay không nàng móc ra tới so ngươi đại A. Ở Tô Đường xem ra, hiện giờ đứng ở nàng trước mắt Tiêu Trước chỉ là một hồn mà thôi, có chút một hồn huyễn biến ra thân thể vẫn là tàn tật đâu, không chừng hắn phương diện nào đó liền không quá hành. Tiêu Trước nói xem nàng miệng vết thương, kỳ thật không ngừng là xem, hắn còn thuận tiện thế nàng chữa thương. Đều là yêu, không có dược phẩm, là có thể dùng yêu khí, bất quá nếu là như thế này liền quá xa xỉ, ở khoa yêu tháp nội, yêu trên người yêu khí chỉ biết càng ngày càng ít, rốt cuộc trừ bỏ cướp đoạt người khác điểm này. Bọn họ vô pháp từ mặt khác con đường được đến yêu khí. Cho nên, trừ phi tất yếu, khóa yêu tháp nội yêu, đối chính mình yêu khí nhưng che chở đâu. Bất quá đối Tiêu Trước tới nói, này đó đều không phải chuyện này, hắn yêu khí vốn là nhiều dùng không xong, đưa cho nàng một ít, cũng không sao. Chỉ là, đương hắn đưa vào yêu khí khi, hắn lại phát hiện một tia không thích hợp. Yêu cùng yêu chi gian, liền tính là giống loài bất đồng, nhưng yêu khí tương đồng, chỉ có này tiểu hồ ly, tựa yêu lại phi yêu. Toàn bộ thân thể đều lộ ra một cổ quái hơi thở. Hắn nhẹ nheo lại mắt, lại lần nữa điều tra, cuối cùng đến ra một cái kết luận. Nay tiểu hồ ly trên người, có hai cái hơi thở. Một cái là yêu, một cái khác là người. Nay liên phi thường có ý tứ, khoa yêu tháp chính là cửu châu đại lục đều sợ hãi tồn tại, không ai biết nó chủ nhân là ai, cũng không ai biết nó là khi nào xuất hiện. Khoa yêu tháp có đi mà không có về, vô luận là ai, vô luận cái gì tu vi, đi vào liền đừng nghĩ ra tới. Cho nên, rốt cuộc là cái gì, đáng giá nàng mạo lớn như vậy hiểm? Thật là bởi vì kia chỉ tam vĩ hồ sao? Lại hoặc là, nàng còn có cái gì mặt khác tiểu bí mật là hắn sở không biết đâu? Tô Đường ngay từ đầu còn rất sợ hãi, rốt cuộc nàng kỹ không bằng người, nếu là thật sự bị tương tương nhũng nhũng, nàng tưởng, nàng khả năng sẽ ở ngay từ đầu liền trực tiếp tự sát. Nhưng theo yêu khí tiến vào, phía sau miệng vết thương bắt đầu khép lại, dần dần mà, nàng phát hiện là chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nay liền thực xấu hổ, nàng cho rằng đối phương muốn làm chuyện bậy bạn, kết quả người là thật sự nghiêm túc tự cấp nàng trị liệu. Bởi vì chột dạ, nàng liền vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến Tiêu Trước dừng tay, nàng mới mềm mại xin lỗi, thực xin lỗi, ta tựa hồ oan của ngươi. Tiêu Trước nhướng mày nhìn nàng một cái, xin lỗi. Tô Đường làm sai sự, cũng không phủ nhận, ngoan ngoan gật đầu, ân, xin lỗi. Nàng nhưng thật ra khó được can tĩnh, không có phía trước khiêu thoát, Tiêu Trước ngược lại không thói quen. Hành đi. Tiếp nhận rồi. Bất quá Tiêu Trước không chút để ý nói, ngươi nhưng còn có mặt khác sự gạt ta. Còn có thể có chuyện gì? Tô Đường lời này nói không chút nào chột dạ, bởi vì phía sau vết thương khỏi hẳn hợp thất thất bát bát, nàng liền lại có tinh thần, liền nói, huynh đệ giúp ta lớn như vậy một cái vội, như vậy đi, ta cho ngươi biểu diễn cái vũ đạo thế nào. Khiêu vũ loại sự tình này, Tiêu Trước chỉ là nghe nói, chưa bao giờ nghiêm túc xem qua. Một là lười đến xem, nhị là khóa yêu tháp nội, nào có cái gì đẹp răng múa. Cùng với xem thứ đồ kia, còn không bằng ngủ một giấc có ý tứ. Bởi vì không có âm nhạc, cho nên Tô Đường từ nhẫn chữ vật trung tìm cái lục lạc mang ở cổ chân thượng, nàng hiện giờ chính là thiếu niên bộ dáng, nhảy vũ tự nhiên cũng sẽ không thiên nữ khí. Ban đêm sa mạc, hạt cắt có chút hơi lạnh, đi chân trần đạp lên mặt trên khi, ngón chân nhịn không được co rúm lại một chút, phi thường đáng yêu. Tô Đường đơn giản trang phẫn hạ chính mình, trừ bỏ lục lạc, đó là quần. Chờ hết thể ổn thỏa, nàng lúc này mới dẫm lên ánh trăng, nhanh nhẹn mà vũ. Nàng hừ ca, thanh âm không cao không thấp, giơ tay nhấc chân, không thấy cố tình vặn mẹo, như là theo gió mà vũ. Cổ chân thượng lục lạc thường thường phát ra thanh thúy nhạc đệm thanh, êm tai cực kỳ. Tiêu Trước lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai khiêu vũ cũng có thể như vậy mỹ, cũng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai một con hùng yêu thân thể, cũng có thể nhu nhược thành như vậy, càng là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai thanh sướng, cũng có thể sướng ra nhân gian tuyệt sắc. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Tô Đường một vũ kết thúc, nghe thế thình lình xảy ra hắc hóa giá trị, cả người vừa mừng vừa sợ. Cậu tử, vì cái gì một phách đều có thể giảm xuống hắc hóa giá trị? Hệ thống giải thích nói, tuy rằng chỉ có một phách, nhưng này một phách bên trong cũng mang theo hắc hóa giá trị, bất quá là chiếm được tỷ lệ nhiều cùng thiếu thôi. Tô Đường hăng hái, nàng nghĩ đến lúc trước vị kia hảo hành thiếu gia, liền hỏi, kia vì cái gì phía trước cái kia không gặp ngã? Hệ thống nói, có thể giống nhau sao? Phía trước cái kia ngươi bất quá là giúp đỡ hắn hoàn thành ủ rượu, ở hắn xem ra, ngươi bất quá là một cái ủ rượu sư, ngươi trông cậy vào hắn đối một cái ủ rượu sư có bao nhiêu tình cảm. Mà hiện tại cái này, ca hát khiêu vũ uống rượu, còn mang theo đi tràn đầy mổ xài địa phương, thay đổi ngươi, ngươi còn có thể thờ ơ. Sợ là đều phải lay người không chịu thả a. Tô Đường nghĩ đến phía trước hắn nguyện ý dùng chính mình yêu khí cho nàng chữa thương, kỳ thật chính là một loại chứng minh rồi. Nếu là không để bụng, ai quản nàng chết sống. Bất quá bởi vì chỉ có một phách, không tốt biểu đạt, rất nhiều cảm tình cũng thiếu hụt, khí ngươi thời điểm, hoàn toàn có thể đem ngươi cấp tức chết. Từ Tô Đường thấy công lược này đó tinh phân thể đều có thể đem hắc hóa giá trị, nàng liền nghiêm túc lên, ngắn ngủn mấy tháng, đó là đem Tiêu Trước yêu thích hiểu biết thấu thấu. Bất quá, nàng đem Tiêu Trước yêu thích hiểu biết thấu thấu, Tiêu Trước lại đối nàng càng thêm tò mò. Hắn thậm chí tò mò, khóa yêu ngoài tháp, nàng đến tột cùng là cỡ nào bộ dáng. Một khi bắt đầu tò mò, liền sẽ nảy sinh rất nhiều đồ vật tới, dục vọng, khát vọng, chú ý thậm chí còn có tình cảm. Tiêu Trước chưa bao giờ đối một người hoặc là yêu có như vậy rất nhiều cảm xúc, hắn thậm chí đều sinh ra, muốn đi khóa yêu ngoài tháp nhìn một cái ý niệm. Mà thời buổi này căn nguyên cuối, đó là kia chỉ hồ ly. Đột nhiên, Tiêu Trước tỉnh ngộ một sự kiện. Hắn lưu tại khóa yêu tháp, vô dục vô cầu, là đang đợi người, chờ một cái có thể đem hắn mang đi người. Mà này chỉ tiểu hồ ly, đó là hắn cứu rỗi. Thấu chương xong. 753 chương 753 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 14. Chương 753 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 14. Khóa yêu tháp nội nam chủ, mặc dù chỉ có một phách, cũng không tin chính mình là không hoàn chỉnh. Cho nên, Tô Đường chỉ có thể dựa lựa, nàng nói cho hắn, muốn rời đi khóa yêu tháp, chỉ có đã chết, dựa vào linh hồn, mới có thể chân chính đi ra ngoài. Cái này kêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Kỳ thật rất xả, nhưng cố tình Tô Đường ở trước mặt hắn biểu diễn một cái tại tuyến tự vận, tiếp theo còn cùng hắn nói, ta ở khóa yêu ngoài tháp chờ ngươi. Tiểu hồ ly đã chết, thi thể cũng lạnh thấu, đột nhiên, Tiêu Ngạo nghĩ tới ngay từ đầu cái kia tam vĩ hồ. Nàng cũng là như vậy, muốn chết thời điểm, trong mắt không có bất luận cái gì sợ hãi cùng dao động, ngược lại khỏe miệng mang cười. Tiêu Trước khí cười, hắn liền nói, này hai chỉ hồ ly tính tình làm sao như vậy giống, nguyên lai chính là cùng cái A. Một phách tử vong sau, sẽ tự động quý vị, phía trước tầng thứ tư vị kia hành thiếu gia sở dĩ sẽ xuất hiện ngắn ngủi một phách ngâm mình ở trong rượu, bởi vì đây là hắn chấp niệm, một khi thành công, hắn mới có thể chậm rãi biến mất. Bất quá bọn họ về vì trở lại nơi nào, Tô Đường cũng không biết, tả hữu hệ thống nói này đó không cần nàng suy xét, nàng liền mặc kệ mặc kệ. Tô Đường so Tiêu trước chết, cho nên cuối cùng nàng cũng không biết hắn này đây loại nào tư thế chấm dứt chính mình tánh mạng. Nàng cũng không quá nhiều thời gian háo ở năm tầng nơi này, rốt cuộc đến bây giờ còn có 5 cái không xử lý, thả không có gì bất ngờ xảy ra, càng lên cao càng khó làm. Nàng gãi gãi chính mình đầu, thật vất vả trở lại chính mình thân thể, nàng giãn ra hạ, cuối cùng phát hiện, vẫn là chính mình thân thể nhất thoải mái. Ai, thoải mái, quả nhiên, vẫn là thân thể này nhất thoải mái. Tô Đường tuy là lấy linh hồn trạng thái tiến vào thế giới, bất quá thế giới pháp tắc tán thành nàng, cho nên tại đây trên thế giới, nàng là có được thuộc về thân thể của mình, mà phi đoạt xá như vậy, dễ dàng bị người nhìn ra. Nàng ngắn ngủi nghỉ ngơi sẽ, tiếp theo liền mã bất đình để mà bắt đầu tìm kiếm tân yêu thú, tốt nhất là cái loại này cùng hung cực ác, đoạt xá thời điểm, cũng sẽ không có gánh nặng tâm lý. Bất quá nàng không nghĩ tới, nàng này liên tiếp đoạt xá, bên ngoài lại dần dần có nàng truyền thuyết. Hệ thống đem những cái đó đồn đãi nói cho nàng nghe, nói liền nhịn không được cười ra tiếng, ngươi biết không? Còn có người suy đoán ngươi là đáng khinh moi chân đại hán, chuyên môn đối phó những cái đó mạo mỹ tiểu yêu. Tô Đường nghe được mặt đều phải vặn mẹo, cái gì kêu mạo mỹ tiểu yêu, nàng thiếu mỹ mạo sao? Nói giỡn. Tính, ta cùng này đó rác rưởi so đo cái gì, vừa nghe tiểu yêu lớn lên mỹ, liền cái gì nguyên tắc cũng không để ý. Hệ thống cũng pha hơi tán thành, bằng không, ngươi cho rằng tiêu trước mất tích mấy năm nay, vì sao còn có nhiều như vậy fan náo tản. Khóa yêu tháp 5 tầng đã giải khóa, tiếp theo đó là 6 tầng, bất quá so với phía trước, lần này hiển nhiên khó khăn hệ số đề cao, bởi vì lần này một phách, một người bà chiếm 6, 7 lượng tầng, mấu chốt nhất chính là, hệ thống cũng bắt giữ không đến hắn lần này nhân tính trạng thái. Đơn giản tới nói, yêu cầu Tô Đường manh đoán. Tô Đường lần này đoạt xá chính là một con chim loại, này điểu lớn lên thực mỹ, cái đuôi tuấn lạn bắt mắt, bất quá lớn lên mỹ, tâm lại hắc, vì nàng kia mỹ lệ cái đuôi, nàng nhưng không thiếu giết người. Lần này tiến vào khóa yêu tháp, chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa phát sinh cải biến. 4 tầng trấn nhỏ, 5 tầng sa mạc, tới rồi 6 tầng cùng 7 tầng, kia bản đồ khối như là khoách lớn hơn nữa, là một tòa vương thành. So với phía trước như tán xa đám kia yêu, lúc này đây, cư nhiên còn có tổ chức. Tô Đường không thể không cảm thán, vị này sáng tạo khóa yêu tháp người quả thật nhân tài, đem này đó cùng hung cực các yêu ném đến cùng nhau, liền cung luyện cổ giống nhau, bất quá so với cổ trùng làm người sử dụng. Khóa yêu tháp yêu lại là ra không được. Thậm chí, bởi vì mỗi năm đều sẽ có tân yêu bị ném vào đi, phía trước còn có thể xưng vương xưng bá yêu, không chừng liền sẽ bị sau lại yêu cấp chụp chết ở trên bờ cát. Cho nên, khóa yêu tháp nội là không có chân chính người thắng. Tô Đường ở tiến vào tầng thứ 6 khi, người còn không có đứng vững đâu, đã bị một đám người như binh lính giống nhau người cấp ngăn cản. Bọn họ một đám lớn lên hung thần ác sát, trong tay còn cầm vũ khí. Đem đồ vật giao ra đây. Lâu lắm không có người dám như vậy đối nàng nói chuyện, Tô Đường đầu tiên là một đốn, tiếp theo mày đều nhíu lại. Nàng này vừa nhíu, chọc đến kia vài vị binh lính càng hung ác. Nha, còn dám nhíu mày, biết nơi này là địa phương nào sao? Thanh vệ vương triều, thức thời, đem trên người đồ vật hết thể lấy ra tới, sau đó cầm ngươi bảng số, ở phía sau ngoan ngoan xếp hàng. Này yêu lời nói, mở ra Tô Đường đều có thể hiểu, tỉ như bảng số, tỉ như xếp hàng, nhưng vì sao phải xếp hàng, bài đội. Lại muốn làm cái gì, này đó nàng hết thể không rõ. Bất quá, này đó yêu làm sao cùng nàng giải thích, thấy nàng không đi, trực tiếp động thủ nghiền qua đi. Hệ thống, 6, 7 lượng tầng, hiện giờ đều về thanh vệ vương triều, 6 tầng là địa vị thấp hèn những cái đó yêu sinh tồn, hàng năm làm chút lao khổ sự, 7 tầng còn lại là cái gọi là quý tộc, mà muốn đi vào 7 tầng, ngươi còn phải có được chính mình linh bài, nếu không, ngươi nếu dám xông vào, như vậy chúc mừng ngươi, có thể đổi hào trọng tới. Tô Đường sơ sơ cằm, này hai tầng tiêu trước không xác định là vị nào, bất quá lấy nàng giác quan thứ 6 tới nói, khẳng định không phải là vị này thanh vệ vương triều vị kia người cầm quyền. Như thế cao điệu, hệ thống khẳng định sẽ nhắc nhở, cho nên càng là không chớp mắt người, sợ là càng có khả năng. Tô Đường cầm binh lính ném lại đây bảng số, cũng không náo sự, đem chính mình trên người đồ vật giao ra đi lúc sau, liền ngoan ngoãn xếp hàng. Bất quá, nàng không náo sự, không đại biểu mặt khác yêu cũng không náo sự. Vẫn là câu nói kia, khóa yêu tháp nội vô người lương thiện, có thể tiến vào, tất cả đều là có tiền án, cũng bởi vậy, có chút yêu sẽ phi thường chính mình, ai cũng không phục ai. Ngươi vừa lên tới liền phải làm hắn thần phục với ngươi, đối bọn họ tới nói, đó chính là nhục nhã. Cửa thành bắt đầu hỗn loạn, có yêu sấn loạn chạy lấy người, ném xuống trong tay bảng số, mà Tô Đường, nhìn mắt cách đó không xa bị tạp binh lính, chần chờ một giây, âm thầm cũng cho hắn một chút. Tổng cộng cũng liền mấy cái binh lính, lúc trước cố kỵ 7 tầng thực lực. 6 tầng yêu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lúc này bị người nổi lên cái đầu, thuộc về yêu tâm huyết cũng liền lên đây, thực mau, tiểu xôn sao biến thành hỗn chiến, những cái đó binh lính bị đánh kế tiếp bại lui, đến cuối cùng, chỉ có thể tượng trưng tính mà ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Các ngươi đều chờ, thanh vệ vương sẽ không tha của các ngươi. Binh lính vừa đi, đi đầu đánh binh lính yêu thực mau liền nhảy ra tới. Hắn đứng ở chỗ cao, nói chào dâng tuyên ngôn, chúng ta 6 tầng. Dựa vào cái gì liền thấp bọn họ 7 tầng nhất đẳng? Liền bọn họ 7 tầng cao quý, chúng ta 6 tầng liền xứng đáng hầu hạ bọn họ. Cũng đừng quên, lúc trước ở khóa yêu ngoài tháp, chúng ta cũng là nhất đẳng nhất ác nhân, đồng dạng là ác nhân, vì sao chúng ta muốn quá đến như thế nghẹn quất? Cho nên, chúng ta muốn xông lên 7 tầng, giết thanh vệ vương. Đoạt lại chủ quyền. Giết thanh vệ vương. Giết thanh vệ vương. Tô Đường lúc trước sấn loạn đem chính mình đồ vật cầm trở về, cho nên lúc này, nàng là có nắm chắc. Có rượu có tiền, nàng cũng không tin, phía trước ở khóa yêu ngoài tháp hận không thể say chết ở rượu trong ao tiêu trước, sẽ không dao động. Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 754 chương 754 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 15. Chương 754 Nam chủ hôm nay tinh phân sao. 15. Thanh vệ vương triều quản lý phi thường không xong, chính là lấy bạo chế bạo, cứ thế mãi, nhất định hộ xuất hiện vấn đề, mà hiện tại, vấn đề đã bắt đầu lên men. Bất quá này đó cùng Tô Đường không quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ làm ác nhân, tinh trở tiêu trước. Rốt cuộc là tầng thứ 6 yêu ma, mặc dù đã chịu chèn ép, thực lực cũng không mấy cái nhược, này không, đường Tô Đường bắt đầu buôn bán rượu ngon khi, thực mau liền hấp dẫn không ít chú ý. Đều là yêu, đánh đánh giết giết có thể, nhưng ngươi làm hắn làm mặt khác, đó là ở khó xử yêu. Nhưng rượu liền này đó, đằng trước yêu uống lên, liền không tới phiên ngươi, mà Tô Đường, vốn nên là nguy hiểm nhất phiến rượu tiểu yêu, lại ở nàng biết ăn nói dưới tình huống, lăng là làm tình thế xoay chuyển. Sẽ phiến rượu anh Vũ, giết đã có thể không có tiếp theo chỉ lạc. Nàng cười tủm tỉm mà mở miệng, bởi vì sáng lạn lông chim, cho nên nàng quần áo cũng là thiên hoa lệ, sắc thái tươi đẹp, lại nhân nàng dung nhan tuyệt sắc, này xiêm y liền ngược lại thành nàng điểm xuyết. Tựa hồ, như vậy mỹ nhân, nên nùng trang diễm bọc. Đích xác, 6, 7 lượng tầng tuy bị xưng là thanh vệ vương triều, nhưng này vương triều, là thuộc về 7 tầng những cái đó đứng đầu yêu ma thế giới, cùng bọn họ mà nói, căn bản so ra kém ngoại giới. Mỹ tiểu mỹ thực, cùng bọn họ đều không gì quan hệ, mấu chốt nhất chính là còn muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng, liền sợ một ngủ không dậy nổi, trừ bỏ này đó, còn có trong cơ thể cùng ngày đều giảm yêu khí, chung có một ngày, bọn họ sẽ trở thành không có yêu khí yêu. Một cái liền yêu khí đều không có yêu, còn sẽ là yêu sao? Bọn họ sẽ cảnh giới ngã xuống, đến cuối cùng, hình người cũng duy trì không được, mà tùy theo mà đến, đó là thần trí. Yêu sở dĩ cùng dã thu phân chia ra tới, là bởi vì bọn họ có trí tuệ, có yêu khí, mà khi này đó toàn bộ bị cướp đi sau, bọn họ còn sẽ là cái gì? Khóa yêu tháp chỉ có thể vào không thể ra, một khi tiến vào, nơi này đó là bọn họ phân mộ. Các loại tiêu cực, châm thấp cảm xúc, làm nơi này bạo lực thường xuyên. Tô Đường làm một con nhỏ yêu anh Vũ. Thật đúng là không phải bọn họ đối thủ, bất quá, tu vi so bất quá, nàng còn có miệng nha. Vàng bạc châu báu, linh khí pháp tịch, này đó cùng ta đều không gì tác dụng, tưởng uống rượu, lấy yêu khí tới đổi. Yêu khí loại đồ vật này, ở chỗ này nhân thủ đều có, luyến tiếc chính mình, liền lấy người khác tới đổi. Tô Đường cũng không hỏi nguyên do, lấy tới, đó là nàng. Rượu ngon có thể tê mỏi chính mình, an ủi chính mình, thời gian một lâu, Tô Đường trong tay rượu. Cùng bọn họ mà nói liền tương đương với một loại tâm lý ký thác, cũng bởi vậy, đại bộ phận yêu vì còn có thể tục thượng một ly, đều sẽ không động nàng. Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phận chỉ lo trước mắt, này đó yêu tính số ít, Tô Đường chính mình cũng có thể giải quyết. Thức mau, nàng thanh danh tự 6 tầng truyền đến 7 tầng, cuối cùng bị thanh vệ vương cấp tiếp qua đi. Tô Đường cũng không phản kháng, dù sao chỉ cần có thể cho yêu khí, ai cấp đều giống nhau, nhưng nói như vậy, 6 tầng mặt khác yêu liền nổi giận. Rượu ngon chỉ là một cái nhóm lửa tuyến, trường kỳ bị áp bức, 6 tầng yêu sớm đã kiểm chế không được. Bất quá Tô Đường không nghĩ tới, 7 tầng cư nhiên còn có cái bảo. Này yêu chẳng những không hung thần ác sát, ngược lại giống cái hòa thượng giống nhau, khuyên yêu hướng về phía trước, phóng hạ đồ đao. Đây chính là khóa yêu tháp A, Tô Đường nhìn hắn giảng những cái đó trường thiên đạo lý lớn, cả người đều hoảng hốt. Thanh vệ vương như là thói quen hắn tồn tại, thấy một bên Tô Đường mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tức khắc cười to không ngừng, rượu sư chê cười. Hắn đó là như vậy yêu, không để ý tới đó là. Tô Đường liền càng tò mò, giết đó là. Thanh vệ vương đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, tay một quán, giết không được. Nếu là có thể sát, này yêu sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cố tình này giả hòa thượng tu vi cao thâm, này đều đã bao nhiêu năm, lăng là tu vi không giảm. Nhưng rõ ràng, hắn cũng không hút mặt khác yêu khí. Thanh vệ vương như vậy táo bạo một con hổ yêu, bởi vì hắn, ngạnh sinh sinh bị mà không có tính tình. Hắn không cho sát sinh, kia ngay trước mặt hắn không giết bái, bao lớn điểm sự. Dù sao này khóa yêu tháp nội, tùy tiện sách một con yêu ra tới đều là nghiệp chướng nặng nghề, nói hắn giết sinh, hắn còn có thể nói chính mình thay trời hành đạo đâu, dù sao giả hòa thượng cũng không làm gì được hắn. Bất quá hiện tại, thanh vệ vương nheo lại mắt, nhẹ liếc một bên sắc mặt bình tĩnh giả hòa thượng, cười cùng Tô Đường nói, nghe nói uống ngươi rượu, yêu cầu dùng yêu khí đổi. Tô Đường gật đầu, đúng vậy. Kia thanh vệ vương tùy tay ném ra một cái thị vệ. Cái này thị vệ, có thể nhiều lắm thiếu rượu. Kia thị vệ bị thanh vệ vương ném tới khi, cả khuôn mặt đều hoảng sợ, hắn không muốn chết, té ngã lộn nhào, liều mạng muốn trốn. Nhưng mà, liền ở hắn bỏ tới cửa khi, thanh vệ vương một cái bó yêu thẳng, liền đem hắn trói cái rắn chắc. Tô Đường nhìn kia thị vệ liếc mắt một cái, có thể đãi ở thanh vệ vương bên người, tu vi đảo so giống nhau yêu thoáng cao hơn điểm. Nửa bầu rượu, bất quá ngài là vương, có thể lại tặng một ly. Thanh vệ vương đó là bị quan nhập này khóa yêu tháp. Uống rượu cũng là vui sướng uống, nửa bầu rượu. còn tặng một ly. Này quả thực chính là chê cười. Một hồ. Tô Đường, này mua bán, đến tăng giá. Thanh vệ vương thấy nàng dám cùng chính mình có kẻ mặc cả, đốn giác mới lạ, hắn cười ha ha, tiếp theo lại phi thường hào phóng mà đem mặt khác một người thị vệ ném đi xuống, hành, cho ngươi. Tô Đường không khách khí nhận lấy, sau đó đem rượu cho một bên tỷ nữ, ở tỷ nữ chỉnh lên đi trong quá trình, nàng ngồi xổm xuống, làm cho thanh vệ vương mặt, trực tiếp hút yêu khí. Mắt thấy kia thị vệ mệnh mau không có, một bên giả hòa thượng đồng tử đều đột nhiên co rụt lại, hắn bay nhanh ra tay, Tô Đường nhẹ nhàng hướng bên cạnh một trốn, sai khai hắn này nhất chiêu. Bất quá nếu nhìn kỹ, kia giả hòa thượng ra tay phi thường ôn hòa, mục đích của hắn là khuyên khai nàng, mà một hai phải nàng mệnh. Hòa thượng, ngươi tưởng cứu hắn mệnh. Tô Đường nhẹ nheo lại mắt, trên mặt đảo cũng không tức giận, chỉ gợi lên ngôi, cười hắn không biết tự lượng sức mình. Ta kêu Dung Trâm, đều không phải là hòa thượng. Hắn một mở miệng, Tô Đường lúc này mới nghiêm túc mà nhìn hắn một cái, sau đó, nàng mày hơi trọn, này giả hòa thượng lớn lên đảo không tồi. Vài thô bạch đi kìa, nhưng kia thân không giống yêu phản tựa tiên khí chất, làm người trước mắt sáng ngời. Có thể đứng tại đây đại điện, liền thanh vệ vương đô không làm gì được yêu, nghĩ đến là phi thường lợi hại, Tô Đường không phải đối thủ của hắn, liền cũng không tiếp tục hút yêu khí. Bất quá, điện thượng thanh vệ vương lại xách một tiếng, rõ ràng cố ý kích nàng, diệu sư, thù lao đã phó, bất quá ngươi đến ở trong điện thu, ra này đại điện, lại muốn, đã có thể không có. Dung Châm nhăn lại gương mặt đẹp, hiển nhiên là không ủng hộ hắn nói. Vị cô nương này, ngươi muốn yêu khí, có thể từ ta trên người thu lấy. Tô Đường vui vẻ, nay thật đúng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A. Nếu ta càng không đâu. Nàng cong lên hai tròng mắt, cười tươi đẹp lại trưng dương, tiếp theo, làm cho hắn mặt, một chân đạp lên kia thị vệ trên đầu, làm ta nhìn xem, này chỉ yêu từ trước đều đã làm cái gì chuyện tốt. Tô Đường đương nhiên không có nhìn trộm người khác quá khứ bản lĩnh, nhưng hệ thống có nha, này không, nàng trong đầu thực mau liền xuất hiện một chương danh sách. Ở ngươi 200 tu sửa hàng năm thành nhân hình khi, coi trọng chân núi một thôn trang tiểu phụ nhân lúc ấy đã thành hôn, trong bụng còn có hài tử, nhưng ngươi lại đem nàng bắt đến sân gian, làm nhục đến chết, vừa chết nhị thai. Sau lại, thôn trang thanh niên phát hiện ngươi tung tích, ngươi lại đem mãn thôn tàn sát, phụ nữ và trẻ em lao hấu, 267 người, toàn chết vào ngươi tay. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bằng hữu đánh thưởng, ái ngươi a. Hiện tại bắt đầu, tùy cơ rơi xuống đổi mới. Đại gia tùy duyên quan khán. Thấu chương xong. 755 chương 755 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 16. Chương 755 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 16. Tô Đường từng câu từng chữ, con môi, thanh âm phong thả, lại đem hắn mấy năm nay sở làm ác sự, từng cái tất cả đều nói ra, có chút thậm chí liền chính hắn đều đã quên. Thị vệ hoảng sợ mà nhìn về phía nàng, trước mắt thiếu nữ, tươi cười mị thiên điệu thất sắc, nhưng hắn lại sợ hãi mà hàm răng run lên. Toàn thân đều run run lên. Thuật độc tâm, không đúng, này đâu chỉ thuật độc tâm, nàng có thể nhìn trộm hắn quá khứ, như vậy những người khác ở nàng trong mắt, chẳng phải là đều không chỗ che giấu. Người như vậy, thật là đáng sợ, ở nàng trước mặt không có một chút bí mật, nhưng trên đời này, ai lại không bí mật. Thị vệ nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy chính mình bắt được cái gì cứu mạng dâm dạ, điên cuồng tưởng thanh vệ vương tố giác, vương, nàng có thể nhìn trộm thiên cơ. Như vậy yêu lưu không được, lưu không được. Nàng nhất định sẽ hại chúng ta. Thanh vệ vương lại là không sao cả, biết hắn bí mật lại như thế nào, chỉ có thực lực không đủ yêu mới có thể sợ hãi. Cho nên ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ đâu? Thị vệ trên mặt vui vẻ, khá vậy bởi vì ác nghiệm, cả khuôn mặt đều vặn mẹo, giết nàng. Này chờ yêu nữ, lưu không được. Thanh vệ vương cười nhìn một bên Dung Trâm, ngươi xem, hắn có phải hay không chết chưa hết tội. Giết người đối bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì, dù sao phàm nhân liền như con kiến. Nhưng hướng Dung Châm như vậy, sinh mệnh bình đẳng, vạn vật bình đẳng yêu tới nói, kia đã có thể không giống nhau a. Nay chỉ yêu giết được người, đều mau thấu thành một chấn nhỏ, như vậy nhiều người, bọn họ liền chết chưa hết tội. Dung Châm biết được này đó yêu toàn phi người lương thiện, nhưng bị Tô Đường như vậy trói lọi chỉ ra tới, hắn vẫn là ngơ ngẩn. Mà Tô Đường, nhân cơ hội này, trực tiếp muốn hắn tánh mạng, tiếp theo, nàng lại đem tầm mắt dịch đến mặt khác một người thị vệ trên người. Dung Đại Sư còn muốn nghe sao? Lời tuy như thế, nhưng nàng lại làm hệ thống điều ra này yêu trải qua. Ai nha, này chỉ yêu giết được người đảo không như vậy nhiều, bất quá hắn thích ăn thịt người, đặc biệt là 10 tuổi dưới 2 đồng, ta tính toán, phía trước phía sau, ăn. Đủ rồi, đừng nói nữa. Dung Châm trên mặt bình đạm tất cả sụp đổ, mồ hôi mỏng tự cái chán chảy ra. Tô Đường cười đến rất là ác liệt, mới như vậy, Dung Đại Sư cũng đã không chịu nổi. Ngươi như vậy, là như thế nào tới khóa yêu tháp? này ta có thể thế ngươi giải đáp. Thanh vệ vương đi theo đáp lời, cố ý nói, nghe nói, là vì độ một vị đại yêu, bất quá đại sư còn chưa độ xong, kia đại yêu liền bị quan vào khóa yêu tháp. Mà Dung đại sư, là bị tún tiến vào. Thật thảm. Tô Đường không đi tâm đồng tình mở miệng, kia này đại yêu, đại sư nhưng độ thành. Tất nhiên là không có độ thành, kia đại yêu quá mức kiêu ngạo, thực mau đã bị khóa yêu tháp mặt khác yêu cắn nuốt hầu như không còn. Dung Châm sắc mặt dần dần trắng bệnh, hắn vốn là lớn lên đẹp, quân tử như ngọc, nhưng hôm nay, cả người đều ảm đạm xuống dưới, như là minh châu giáng trần, u ám không ánh sáng. Hắn như vậy, ngược lại lệnh nhân tâm sinh không đành lòng. Đáng tiếc, chúng ta Tô Đường trước nay liền không phải cái thương hương tiếc ngọc, hắn càng là như thế, liền càng muốn khi dễ. Bất quá như vậy cái có ý tứ ra hỏa, Tô Đường nhịn không được hỏi hệ thống, hắn từ trước đều là như thế này lại đây. Kia hắn tu vi nhiều ít. Hệ thống lâm vào trầm mặc, lâu Tô Đường đều cho rằng nó chết máy. Ân, cậu, ở sao? Hệ thống, cha không đến hắn từ trước tin tức. Cái này, đến phiên Tô Đường trầm mặc. Bất quá bất đồng với hệ thống, nàng chỉ trầm mặc một lát, sau đó, nàng đôi mắt đều sáng. Khác thường đã yêu a. Ngươi nói, hắn sẽ không có thể là tiêu trước. 100% hắc hóa nam chủ, Tô Đường vẫn luôn cảm thấy liền tính ở khóa yêu tháp, kia hắn khẳng định cũng là cố chấp hắc ám loại hình, cho nên vị này Dung Châm vừa xuất hiện, nàng liền bình chơi đùa tâm tình, đầu một đầu, nhưng nếu hắn thật là nam chủ. Tô Đường lúc ấy liền hưng phấn tưởng xoa tay tay, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Dung Châm còn đắm chìm ở chính mình trong thống khổ, nhưng dần dần mà, hắn cũng nhận thấy được không thích hợp. Tô Đường, ngươi tưởng bảo hắn. Dung Châm trên mặt còn có chút tái nhợt, nếu là từ trước, kia định là muốn bảo, hắn tuy rằng biết được này đó yêu đều là cùng hung cực ác, nhưng lại ác, hắn nghĩ, nếu là có thể quay đầu lại, cũng là cực hảo. Nhưng hôm nay, chân tướng trần trụi mà bãi ở trước mặt hắn, thậm chí so với hắn dự đoán còn muốn hung ác, hắn đột nhiên liền mở mịt. Tô Đường thấy hắn chần chờ, nhướng mày, nếu là không nghĩ cứu, kia liền tính. Cứu. Nhiều năm thói quen, Dung Châm cuối cùng vẫn là cứu. Nhưng Dung Châm bên này nói cứu, bên kia, Tô Đường lại ngồi xổm xuống, cùng kia thị vệ nói, Dung đại sư tuy rằng nói cứu, cần phải không cần đem ngươi thả chạy, đó là chuyện của ta. Hiện tại, ta cho ngươi một cái tự cứu cơ hội. Thị vệ vừa mới gặp phải đồng liêu chi tử, lúc này mặt xám như cho tàn, thấy Tô Đường nguyện ý cho hắn cơ hội, đôi mắt đều mở to, ngài nói. Tô Đường một bên cởi xuống hắn bó yêu thẳng, một bên cười tủm tỉm nói, cùng Dung đại sư tỉ thí một hồi, qua ba chiêu, ta sẽ tha cho ngươi. Thị vệ sáng lên đôi mắt, cả người kích động vô cùng, chỉ cần ba chiêu. Tô Đường mỉm cười, vượt qua 10 chiêu, ta đưa ngươi một bầu rượu. Thị vệ lần này toàn bộ yêu đều hưng phấn, thanh vệ vương lấy hai gã thị vệ mệnh mới đổi một bầu rượu, nếu hắn thắng, đó là không uống này rượu, cầm đi bên ngoài đổi, cũng là một bút rất lớn thu vào a. Hảo. Đại đánh thành hiệp nghị, Tô Đường lúc này mới đem ánh mắt rời về phía thanh vệ vương, ta tự chủ trương, mong rằng thanh vệ vương mặc trách móc. Thanh vệ vương như thế nào hội kiến quái đâu, hắn thậm chí mừng rỡ này sở. Hắn bị Dung Châm áp chế nhiều năm như vậy, mặt ngoài thoạt nhìn đã thỏa hiệp, nhưng kỳ thật là bất đắc dĩ, nếu là có thể, hắn còn là phi thường muốn đem này đáng chết đồ vật cấp quăng ra ngoài. Mà hiện tại, hắn nhìn Tô Đường, tổng cảm thấy này chỉ yêu có thể làm được. Dung Châm mấy năm nay cùng muôn hình muôn vẻ yêu đánh quá không ít hiệp, hắn ngay từ đầu liền không nghĩ muốn hắn mệnh, liền cố ý phóng thủy ba chiêu, lại thấy hắn tựa hồ rất muốn kia rượu, dù sao mệnh cũng rượu hạ, lại đưa một bầu rượu cũng không tính cái gì. Tô Đường, thị vệ, ngươi nếu có thể làm hắn thấy huyết, ta lại thêm một bầu rượu. So với Tô Đường, thanh vệ vương liền đắc hơn, ngươi nếu có thể chặt bỏ hắn tay, ta liền đem 6 tầng một nửa quyền quản lý giao dư ngươi. 6 tầng một nửa quyền quản lý, đó là bao lớn dụ hoặc, huống chi thị vệ bị Dung Châm làm đã bắt đầu phiêu, thậm chí, hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể làm thịt hắn. Thị vệ, nếu là ta đem hắn giết đâu? Tô Đường, chỉ cần ta tồn tại, rượu tùy ngươi uống. Thanh vệ vương, 6 tầng toàn bộ đưa ngươi. Này hai khen thưởng, trực tiếp làm thị vệ toàn bộ yêu đều bành trướng, hắn hưng phấn mà nhìn về phía Dung Châm, thanh âm đều vặn vẹo cực kỳ, Dung đại sư, ngươi xem, nhiều như vậy yêu, chưa bao giờ gặp ngươi độ thành quá, đơn giản, liền làm ta giết ngươi. Giết ngươi, về sau ta liền đối xử tử tế 6 tầng, hảo hảo quản lý. Dung Châm nhấp môi, hắn tất nhiên là không tin hắn kia phiên chuyện ma quỷ, cái gì hảo hảo quản lý, cái gì giết hắn, phải biết rằng ngay từ đầu, nếu không phải hắn, hắn đều sẽ không có mệnh tồn tại. Dung Châm lần đầu tiên cảm giác được mệt mỏi, người như vậy, đã là vô pháp lại độ. Thấu chương xong. 756 chương 756 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 17. Chương 756 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 17. Đến cuối cùng, Dung Châm không hề làm hắn, nhất chiêu chế địch, bất quá cũng chưa thương hắn, đã có thể như vậy, kia thị vệ lại từ đây hận thương hắn. Thị vệ ánh mắt như thuốc độc, phảng phất là hắn làm hại chính mình vô pháp thành công. Cho khôi hài kết thúc, Tô Đường liền đứng lên, nàng lấy ủ rượu vì từ, cùng thanh vệ vương đạo, thanh vệ vương các hạ, ủ rượu phức tạp, hôm nay dùng một lần cấp đi ra ngoài hai hồ, đã mất chữ hàng, cần đến trở về trọng lưỡng, không thể bồi thanh vệ vương các hạ, còn thỉnh tha thứ. Nàng lời này nói thật dễ nghe, thanh vệ vương cũng không vì khó nàng. Hắn biết này anh Vũ bán rượu kia đều là luân ly bán, đến phiên hắn, một hộ một bán, cũng đúng là nể tình, huống chi, hắn mới vừa rồi uống một ngụm, đích xác thượng thừa, đáng giá yêu điên cuồng. Hành, lần sau nhưng hảo, nhớ rõ còn tới tìm ta. Thanh vệ vương nhấc tay chung chén rượu, cười nhìn theo bọn họ. Tô Đường cùng thanh vệ vương nói xong, liền quay đầu lại nhìn về phía Dung Châm, lúc này Dung Châm, ánh mắt tảm đạm, một lời không nói. Dung đại sư, đi thôi. Dung Châm nhìn nàng một cái, mặc kệ như thế nào, lúc trước đánh cuộc còn ở, mặc dù là hắn phóng thủy, nhưng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hắn cũng đích sắc nên cùng nàng rời đi. Hắn chậm rãi tiến lên, lại không muốn cùng nàng song song mà đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản an tĩnh lại đại điện, uổng phí vang lên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, huyết tinh lan tràn, Dung Châm lúc ấy sắc mặt đều thay đổi. Hắn bay nhanh xoay người, lại thấy thanh vệ vương trà lau trên tay vết máu, một bên con môi, một bên cười lạnh nói, một cái tiểu thị vệ, cũng xứng lấy bực này rượu ngon. Hắn đồng tử co rụt lại, muốn cùng chi lý luận, nhưng cuối cùng, lại bị Tô Đường lôi đi. Nàng nói, chết đều đã chết, ngươi cảm thấy ngươi đi lên lý luận vài câu, kia tiểu thị vệ có thể cứu trở về tới. Huống chi, ngươi thật sự cảm thấy, cái loại này người xứng tồn tại. Dung Châm trầm mặc, hắn nhớ tới Tô Đường lúc trước cùng hắn nói qua, kia tiểu thị vệ ăn người, thả ăn vẫn là trẻ nhỏ, phi thường phát rồ, hơn nữa, không biết vì sao. Đầu một hồi có yêu chết ở trước mặt hắn, trừ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc, hắn thế nhưng thực mau liền bình ổn. Tựa hồ là thói quen, lại tựa hồ là cảm thấy, hắn trừng phạt đúng tội. Hắn, đáng chết. Tô Đường thấy hắn trầm mặc, cũng không ngại, tả hữu đều đi theo bên người nàng, tiếp theo, không phải chuyện sớm hay muộn. Nàng đem người mang đi, tâm tư liền lập tức sống lên. Nếu hắn thật là tiêu trước, kia liền quá dễ làm. Hệ thống cùng nàng nói qua, nếu muốn hồn phách quý vị, liền làm hắn cam tâm tình nguyện chết, mà Dung Châm nhược điểm, kia quả thực chính là đặt ở nàng trước mặt. Thiện lương, thiên chân, chỉ cần đem này đó hủy hoại, kia cùng hắn mà nói, liền cùng trời sập không gì quan hệ. Bất quá, ở thanh vệ vương bên người đãi lâu như vậy, hắn còn có thể bảo trì thiện lương phần hạnh, tưởng hủy hoại, Tô Đường nhất định phải đến làm càng quá mức. Không biết cô nương tên là cái gì? Dung Châm chỉ ngắn ngủi trầm thấp hạ, hắn độ không được thiên hạ yêu, bất quá trước mắt tiểu cô nương nếu nguyện ý tìm hắn, kia hắn liền tạm thời thử một lần. Tô Đường dừng lại bước chân, cười như không cười mà nhìn về phía hắn, "A xá." Dung Châm giơ lên ôn hòa mỉm cười, ôn nhu hỏi, "Cái nào xá?" Tô Đường khỏe miệng ý cười càng sâu, "Là tội ác tày trời sáng a, Dung đại sư." Dung Châm một đốn, hắn có thể cảm giác được tiểu cô nương đối hắn bài xích cùng ác ý, bất quá này không sao, nhiều năm như vậy, hắn cũng thói quen. "A xá cô nương." Hắn bình tĩnh mà mở miệng, "Khóa yêu tháp mấy năm nay, hắn cũng có thể bình tĩnh mà đối diện rất nhiều sự, chỉ là phía trước ở thanh vệ vương bên kia, xấu xí bị trần trụi vạch trần, nhất thời làm hắn có chút chịu không nổi thôi. Tô Đường hiện giờ chính là thanh vệ vương khách quý, tất nhiên là không cần lại trụ 6 tầng, nàng ở 7 tầng có cái sân, không lớn, lại phi thường tình xảo thoải mái. Nàng tuy rằng nói qua muốn hủy dung rót tín niệm, bất quá tạm thời cũng không bạc đại hắn, thí dụ như hắn phòng, cũng là mặc hắn lựa chọn. Mệt mỏi một ngày, tuy nói yêu có yêu khí, nhưng yêu cũng sẽ mệt. Cũng sẽ mệt, ngẫu nhiên trong bụng cũng sẽ muốn ăn đồ vật, mà hiện tại, Tô Đường này đó đều chiếm. Nàng nằm ở mềm mại đệm giường thượng, thở dài một hơi, ngày này thiên, nàng cảm thấy nam chủ tinh phân, nàng cũng mau tinh phân. Một đêm ngủ ngon, cách thiên rời giường, ta tiểu anh Vũ lại là một cái hảo hán. Tô Đường đầu tiên là đem nhẫn chữ vật chung chuẩn bị tốt đồ ăn lấy ra tới, tiến hành nấu nướng, lại lấy ra rượu ngon, chờ làm xong này hết thảy, lại nhiệt tình mà chiêu đãi Dung Châm. Dung Châm khởi so nàng còn sớm. Rốt cuộc là ở tại nhà nàng, cho nên này sáng sớm thượng, hắn đem viện này trong ngoài ngoại đều quét tước một lần, lúc này vừa mới đi xuống nghỉ ngơi, liền thấy kia chỉ anh Vũ phi thường nhiệt tình mà tiếp đón hắn qua đi. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là đi qua. A xá cô nương. Tô Đường ý bảo hắn nhập tòa, lại nói, dọn nhà chi hỉ, ta ở 7 tầng cũng không có gì bằng hữu, Dung đại sư nguyện ý bồi ta cùng nhau chúc mừng hạ sao. Nay cũng không phải cái gì vô lễ yêu cầu, Dung Châm không có do dự, lập tức đồng ý. Tự nhiên là có thể, bất quá A xá cô nương có thể gọi ta tên đầy đủ, Dung đại sư. Không dám nhận. Tô Đường nghe vậy, chớp chớp mắt, ta đây gọi ngươi cái gì? Tên đầy đủ quá khách khí, ngươi ta đều trụ cùng nhau, xem như người một nhà, như vậy đi, ta kêu ngươi Dung Nhi. Dung Trâm. Tô Đường thấy hắn biểu tình đọc lại, cười đến đôi mắt đều cong, kia Dung Dung. Dung Trâm. Vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi. Ta không. Tô Đường hừ nhẹ hừ, như vậy quá khách khí, ta không thích. Dung Trâm thói quen những cái đó cùng hung cực các yêu, đột nhiên tới vẫn còn sẽ làm nũng, tức khắc chân tay luôn cuống lên. Không thấy ngoại, này đó đều là hư danh, chỉ cần chúng ta. Hắn lại nhải nói rất nhiều, nhưng Tô Đường có thể theo hắn. Đương nhiên là phản đối a. Nhưng nàng cũng không phải ra tiếng phản đối, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, trên mặt còn lộ ra cổ trói lọi ủy khuất kính nhi, hơn nữa đáy mắt đều mau thấm ra hơi nước tới, Dung Trâm lúc ấy liền lại càng không biết làm sao. Không có, ngươi đừng khóc ca. Tô Đường, ta không khóc. Đây là khẩu thị tâm phi, Dung Trâm rất là đau đầu, đến cuối cùng, chỉ có thể nhận mệnh nói, thôi, ngươi thích kêu cái gì, liền kêu cái gì đi. Hắn này buông lỏng khẩu, Tô Đường lập tức mặt mày hớn hở, được rồi, Dung ca ca. Dung Trâm thở dài, hắn tuy rằng có chút không tiếp thu được cái này xưng hô, bất quá tổng so tiểu cô nương khóc hảo a. Không phải dọn nhà chi hỉ sao. Lại không ăn, liền phải lệnh. Tô Đường thấy hắn nói sang chuyện khác, liền theo hắn, hành, bất quá nơi này không có gì ăn ngon, ta còn là từ ta nhẫn chữ vật chung lấy ra tới đồ ăn. Nói, lại từ trong nồi mặt cho hắn thịnh ra một chén mì. Nột, là mặt. Nàng đem mặt đoan đến trước mặt hắn, bởi vì nàng còn nhỏ tiểu kinh hô một tiếng, ngao. Năng năng năng. Dung Trâm có chút dở khóc dở cười đem mặt nhận lấy, lại nói, lần sau loại sự tình này, lưu chữ ta tới liền hành. Tô Đường ngoan ngoãn gật đầu, đúng rồi, Dung ca ca thoạt nhìn như vậy thiện lương, cho nên ngươi mặt bên trong ta không có thêm thịt, ca ca sẽ không để ý đi. Dung Trâm nhìn trước mắt này chén nóng hôi hổi mặt, nhất thời lâm vào hoàng hốt, hắn thậm chí không nhớ rõ lần trước ăn cơm là khi nào. Thấu chương xong. 757 chương 757 hôm nay nam chủ tinh phân sao. 18. Chương 757 hôm nay nam chủ tinh phân sao. 18. Dung Trâm không có uống qua tiểu anh vũ rượu, bất quá nếu có thể làm như vậy nhiều yêu xua như xua vịt, kia định là cực hảo đồ vật. Liên tỷ như này chén mì, Dung Trâm vô pháp làm ra đối lập, nhưng nhũ đầu sẽ không gạt người. Phi thường ăn ngon, phi thường mỹ vị, lệnh người thèm nhỏ dãi. Mỹ thực sẽ lệnh nhân tâm tình sung sướng. Dung Trâm nhìn trước mắt con mắt sáng như nguyệt tiểu anh vũ, hoàn toàn đã quên hôm qua nàng ác liệt, chỉ cảm thấy nàng đáng yêu cực kỳ. Đây là hắn ở khóa yêu tháp, khó được hảo tâm tình. Ăn xong mặt, không đợi Tô Đường mở miệng, hắn liền tự giác mà đem chén cấp giặt sạch, tiếp theo, lại hỏi, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tự nhiên là có. Có cái miễn phí lao công, Tô Đường nhưng không khách khí, ta yêu cầu đủ rượu, Dung ca ca đợi lát nữa có thể giúp ta trợ thủ sao? Dung Trâm, tất nhiên là có thể. Tô Đường nhẫn chữ vật chung có không ít ủ rượu tài liệu, bất quá so với từ trước làm nhiệm vụ, lần này ủ rượu đã có thể qua loa nhiều. Nhưng thật ra Dung Trâm, đầu một hồi tiếp xúc ủ rượu, rất là mới lạ, à, còn có thể như vậy à. Tô Đường cười, là đâu, rượu yêu cầu lên men, cũng không phải lập tức là có thể hảo. Nàng nói, lại hỏi, đúng rồi, Dung ca ca uống qua rượu sao? Dung Trâm uống qua rượu sao? Hắn không biết, có lẽ uống qua đi. Ký ức mất đi. Dẫn tới hắn rất nhiều sự cũng chưa ấn tượng, này đây, Tô Đường như vậy hỏi, hắn liền lắc đầu, không nhớ rõ. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt đều sáng vài phần. Đây chính là linh hồn không đồng đều rõ ràng dấu hiệu chi nhất ta. Không quan hệ, liền tính không nhớ rõ, chúng ta lại uống liền nhớ rõ. Nếu là còn đã quên, kia cũng không quan hệ, ta thỉnh ngươi uống, uống đến ngươi nhớ rõ vì này. Dài lâu lại lạnh băng 5 tháng, đây là Dung Trâm lần đầu tiên cảm giác được ấm áp, hắn thực vui vẻ. Thậm chí tưởng liền như vậy quá đi xuống. Cái gì khóa yêu tháp, cái gì thanh vệ vương, hắn liền muốn cùng này chỉ tiểu anh vũ đãi tại đây tiểu viện tử, mỗi ngày nhượng ngủ rượu, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, quá giản dị sinh hoạt. Hắn không có đem trong lòng nói ra tới, nhưng thần kỳ chính là, Tô Đường thế nhưng ấn hắn trong lòng tưởng làm như vậy. Bọn họ liền như vậy đóng đại môn, bên ngoài vô luận như vậy ồn ào náo động, cùng bọn họ này tiểu viện lạc lại là không có quan hệ. Tiểu anh vũ thật biết làm nũng, cũng thực dễ dàng thỏa mãn. Thoáng nói vài câu dễ nghe, nàng liền mặt mày hớn hở, mặc dù ở hắn xem ra, những lời này đó cũng không phải hướng nàng, mà là chính mình thiệt tình lời nói. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Hôm nay, tiểu anh vũ cùng hắn nói muốn đi ra ngoài một chuyến, hắn không hoài nghi, thẳng đến mau trời tối, hắn mới đột nhiên nhớ tới, nơi này nơi nào là cái gì thế ngoại đào nguyên, rõ ràng là ăn người yêu hoa. Hắn sợ tiểu anh vũ bị người khi dễ, sợ tiểu anh vũ xuất hiện ngoài ý muốn, thậm chí sợ nàng. cũng chưa về. Càng là sợ hãi, trong đầu liền càng sẽ não bổ cái gì đáng sợ hình ảnh, đến cuối cùng, Dung Châm cả người đều lo âu. Hắn hoảng loạn mà nơi nơi tìm, không có mục đích, đến cuối cùng, tay chân đều có chút lạnh cả người, thẳng đến ở nào đó góc nội, hắn đột nhiên liếc đến một màn sáng lạ. Đó là Tiểu Anh Vũ quần áo. Dung Châm nhanh chóng chạy qua đi, lại thấy Tiểu Anh Vũ trong tay cầm đao, trên mặt tuy rằng treo ý cười, lại không thấy nửa điểm ngây thơ hồn nhiên. Hắn thân hình mẩn ra, lại xem bên kia, Tô Đường trong tay nắm đao, đang ở nhất nhất xếp đặt những cái đó tưởng đánh lén nàng yêu thú. Tô Đường chưa bao giờ là cái gì vô hại tiểu khả ái, nàng thích có thủ án đương trường liền báo. Nay những tiểu yêu, cho rằng ghé vào cùng nhau, nàng liền không phải bọn họ đối thủ, là có thể đánh lén thành công. A, Thiên Chân. Tới tới tới, các ngươi kéo đúa bao một chút, thua yêu, sẽ bị cắt đầu lưỡi Nga. Tổng cộng có 5 cái tiểu yêu, Tô Đường lúc này, đã làm thịt một cái. Nàng không vội vã cho bọn hắn một cái thông khoái, mà là chậm gì gì mà, một chút tra tấn. Dung Châm xa xa mà nhìn nàng, nàng đứng ở bóng ma, quang quang, trên mặt tươi cười giống như ác ma. Hệ thống, nhai con A, Dung Châm tới, liền ở ngươi phía sau. Tô Đường, ân, đã biết. Hệ thống, ngươi ở trước mặt hắn trang lâu như vậy ngoan, bị hắn biết ngươi hung tàn một mặt, không sợ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Tô Đường xách một tiếng, giả chính là giả. Ta có thể trang nhất thời lại trang không được một đời, hắn sớm hay muộn sẽ hiểu, hắn chẳng những độ không được khóa yêu tháp nội những cái đó yêu, liền chính mình, hắn cũng độ không được. Tô Đường nguyên tưởng rằng Dung Châm sẽ xuất hiện, rốt cuộc nàng đến cuối cùng, còn cố ý huyết tinh một phen, nhưng cuối cùng, Dung Châm cư nhiên đi rồi. Nàng tay run lên, kinh ngạc liên thủ trung đao đều có chút nắm không xong. Ngươi nói Dung Châm liền như vậy. Đi rồi. Hệ thống, ân, đi rồi, bất quá đi thời điểm. Ta cảm thấy hắn sắc mặt không thích hợp. Tô Đường kinh ngạc, đột nhiên liền trước mắt sáng ngời. Dung Châm làm một hồn, là không có quá nhiều ký ức, mà ở khóa yêu tháp nội, ngươi lửa ta gạt, nơi nơi đều tràn ngập giết chóc, hắn như vậy yêu, căn bản thích hứng không được. Nhưng nàng bất đồng, nàng cho hắn muốn sinh hoạt, muốn hy vọng, mặc dù là giả, kêu ít nhất cũng cho hắn một loại hy vọng. Hiện giờ, hy vọng bị đánh vỡ, hắn lín lên sẽ đứng ra, nhưng hắn không có, thuyết minh cái gì. Lừa mình dối người, cùng với nàng ở trong lòng hắn địa vị, so nàng tưởng muốn cao. Tô Đường nhìn trong tay đao, nheo lại mắt, đột nhiên liền nổi lên một cái tâm tư. Tới, cầm cây đao này, đối ta trên vai hoa đi xuống. Dư lại kia hai chỉ tồn tại yêu nghe được nàng như vậy yêu cầu, hoảng sợ vô cùng. Bình thường yêu đều sẽ không thương tổn chính mình, cho nên, này anh Vũ nhất định là suy nghĩ cái gì đáng sợ sau chiêu. Không. Tô Đường không kiên nhẫn, đem đao hướng trong đó một con yêu trong tay một tắc, cự tuyệt ta nói, ta liền giết ngươi. Đối mặt loại này kỳ kỳ quái quái yêu cầu, kia tiểu yêu ngay từ đầu còn run bần bật, nhưng ở Tô Đường uy hiếp hạ, cuối cùng, nhắm hai mắt chém đi lên. Hắn cũng không biết chém nhiều trọng, dù sao chém xong lúc sau, liền đao cũng không cần, liền như vậy nhắm mắt lại xúc ở góc. Nay chỉ anh Vũ thật là đáng sợ, so với nàng, bọn họ này đó làm nhiều việc các yêu đều không tính cái gì. Nàng là ma quỷ. Nàng những cái đó rượu, khẳng định cũng là rượu độc. Trên vai thương làm Tô Đường mày nhăn lại, bất quá thực mau. Nàng liền vừa lòng. Nay khóa yêu tháp nội yêu sát bất tận, nàng cũng không tính toán thay trời hành đạo, ở chính mình sau khi bị thương, nàng liền thật sự thả kia hai chỉ tiểu yêu. Đương nhiên, này hai chỉ tiểu yêu sau này sợ là cũng không dám sang bậy, rốt cuộc cùng tử thần tiếp xúc gần gũi, liền tính tìm đường chết, cũng làm không đến nàng trước mặt tới. Trên người thương không có che lấp, nàng liền như vậy đĩnh đạc trở lại sân, bất quá, môn mở ra kia một khắc, Dung Châm vẫn đứng ở trong viện. Dung Châm về đến nhà sau suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là vô pháp quên lúc trước kia một màn, liền nghĩ, liền tính nàng sẽ đem hắn đuổi đi, hắn cũng nhất định phải hỏi rõ ràng. Mà khi đại môn mở ra kia một cái trước mắt, Dung Châm trợn tròn mắt. Ngươi, bị thương. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường lại chỉ sốc sốc mí mắt. Tiểu thương. Nói, cũng không cho hắn xem, liền như vậy hướng chính mình phòng trong đi đến, ta muốn nghỉ ngơi. A xá. Dung Châm đuổi theo, nhưng cuối cùng, hắn lại chỉ nhìn đến một phiến nhắm chặt cửa phòng. Thấu chương xong. 758 chương 758 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 19. Chương 758 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 19. Tô Đường trở lại trong phòng, liền đem trên người quần áo cấp cởi xuống dưới. Này thân thể tuy rằng không phải nàng, nhưng là bị thương, dù sao cũng phải trị liệu một chút, miễn cho đến lúc đó bảo hộ bất lực, này Dung Châm còn không có công lược, này thân thể liền xong rồi. Đoạt xá không cần mặt khác, loại này tà môn ma đạo. Vốn là không bị thiên đạo sở tán thành, hơn nữa linh hồn cùng thân thể không phù hợp, thời gian một lâu, thân thể này liền sẽ hoại tử, thối giữa. Tô Đường tưởng tượng đến kia hình ảnh, nhịn không được run run hạ. Liền, quá ghê tởm. Mà nàng này một run run, vừa lúc môn bị dung châm cấp mạnh mẽ phá khai rồi. Vừa mở ra môn, liền thấy Tiểu Anh Vũ co rúm lại một chút, rất là đáng thương. Dung châm đều đã quên phía trước ở bên ngoài, nàng khí chẳng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, bước nhanh tiến lên, rất đau sao. Thương nơi nào, ta nhìn xem. Tô Đường nhìn hắn một cái, tránh đi hắn tay, không cần, ta nói, ta tưởng nghỉ ngơi, ngươi có thể đi ra ngoài. Nàng bất thình lình lạnh nhạt, làm dung châm vô thố lên, hắn không biết chính mình như thế nào chọc nàng sinh khí, tay còn rôi ở giữa không trung, liền như vậy ảm đạm mà nhìn nàng. Là ta làm sai cái gì sao? Cho nên A Xá mới sinh khí. Dung châm lớn lên đẹp A, hắn bộ dáng này, thiếu chút nữa làm Tô Đường diễn không nổi nữa. Nàng âm thầm mà khắp chính mình một phen, đau nhức đánh út lại, làm nàng đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Dung châm thực lo lắng nàng, trên người nàng mùi máu tươi như vậy trọng, bả vai bên kia quần áo rõ ràng phá, kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ càng là trắng bệnh cực kỳ. Hắn bắt đầu hối hận, lúc ấy ở bên ngoài, không nên cứ như vậy đi, có lẽ, chân tướng cũng không phải hắn chứng kiến đến. Hắn sốt ruột, làm hắn đều đã quên nhất quán ôn hòa, thậm chí không màng nàng không vui, duỗi tay đẻ lại nàng. Ta nhìn xem. Tiểu Anh Vũ thương không coi là nhiều trọng, đối yêu tới nói, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể hảo, nhưng Dung Châm hiện giờ thật vất vả có người đi đến hắn trong lòng, đó là lại tiểu nhân thương, hắn cũng sẽ đau lòng, huống chi này thương, thoạt nhìn là phi thường dọa người cái loại này. Huyết nhục mơ hồ, thâm có thể thấy được cốt. Như thế nào sẽ thương? Luận tu vi, Tô Đường đương nhiên đánh không lại hắn, bất quá không quan hệ, nàng có thể dùng mặt khác một loại biện pháp. Người nói đi. Nàng thanh âm lạnh băng. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, Dung đại sư không phải thấy sao? Như thế nào, nhanh như vậy liền cấp đã quên. Dung châm thân thể cứng đờ, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng bị phát hiện. Đâu một hồi, hắn không biết như thế nào cho phải, muốn xin lỗi, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Ngươi, đều phát hiện. Rõ ràng tưởng nói không phải cái này, rõ ràng là tưởng giải thích, nhưng cuối cùng, cũng chỉ khô cằn mà nói như vậy một câu lệnh người sốt ruột nói. Tô Đường ngước mắt. Nàng trong mắt có một tia xa lạ, lại không thể nào trước ý cười, Dung đại sư có thể theo ta hơi thở tìm được ta, như vậy ta đồng dạng cũng có thể cảm giác được Dung đại sư hơi thở, vẫn là Dung đại sư cảm thấy, ta nhược không đáng giá nhắc tới. Không phải. Dung châm vội vàng phủ nhận, hắn ngay từ đầu cũng là vì nàng chậm chạp chưa về, trong lòng lo lắng mới đi tìm nàng. Sau lại kia một màn, rốt cuộc là khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, những năm gần đây kiên trì, lại há là như vậy dễ dàng là có thể buông tay. Hắn rõ ràng biết Tiểu Anh Vũ lúc ấy ở thanh vệ vương trước mặt biểu hiện, hút kia thị vệ yêu khí khi, không chút do dự, đủ loại biểu hiện, nàng cùng chính mình trong lòng tưởng, trước nay liền không giống nhau. Là hắn nghĩ sai rồi, là hắn lừa mình dối người. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể ảm đạm rời đi. Chính là, vẫn là không giống nhau, hắn đối nàng cảm giác, cũng không giống như trước như vậy, hắn thậm chí còn tưởng chờ nàng giải thích, chỉ cần nàng nói, hắn liền tin tưởng, mặc dù, kia có lẽ chỉ là một cái giả chân tướng. Hắn nhìn Tô Đường, trong mắt nôn nóng, đặc biệt là nhìn đến nàng đấy mắt kia mặt lạnh băng tầm mắt, máu đều lạnh thấu. Không phải, A Xá, ngươi nghe ta nói. Tô Đường ngắt lời nói, ta không muốn nghe, đi ra ngoài. Một tiếng đi ra ngoài, Dung châm trái tim đều đi theo chịu một chút. Hắn trầm mặc mà nhìn nàng, thật lâu sau, chậm rãi nói, ít nhất, trước làm ta thế ngươi chữa thương đi. Tô Đường nhắm mắt, khoe miệng gợi lên một tia trào phúng, Dung đại sư cần gì phải đâu, lúc trước ta làm ngươi đi theo ta. Bất quá là một câu lời nói đùa, hiện tại, Dung đại sư có thể rời đi. Ta không đi. Dung châm nói, duỗi tay liền tính toán thế nàng thua yêu khí, giúp nàng chữa thương. Nhưng Tô Đường lại lập tức đem hắn tay cấp chụp bay, Dung châm, còn giả mù sa mưa làm cái gì đâu. Phía trước ngươi hẳn là cũng thấy được, ta giết người không chớp mắt, cùng ngươi, cũng không là bạn đường. Có câu nói như thế nào tới này, đã bất đồng khó lòng hợp tác. Mà ta, trèo cao không nổi ngươi. Hai người cãi nhau khi... Kỳ thật nói càng nhiều, người nọ liền thua, bởi vì nếu là thật sự không để bụng, hoàn toàn có thể làm lơ rớt bất luận cái gì hết thảy. Sở Di nói, bất quá là tưởng phát tiết trong lòng ủy khuất. Chân chính tưởng rời đi người, liền ủy khuất đều sẽ không hướng ngươi nói hết. Chỉ là này đó đạo lý, Dung Châm không hiểu. Tô Đường nói lời này thời điểm, thanh âm bình tĩnh, nhưng ở Dung Châm trong lòng, lại là nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Không có, chúng ta chi gian không tồn tại trèo cao. Kia sự kiện ngươi sinh khí là hẳn là ta khiếm khuyết suy xét, ở nhìn thấy ngươi động thủ khi, không có dò hỏi liền rời đi, là ta không tốt, ta sai rồi, A Xá, ta biết sai rồi. Dung châm này chỉ yêu, kỳ thật cũng thực cố chấp, hắn cái gọi là thiện lương, bị bao nhiêu người châm chọc niệm ai, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình làm sai. Không phải nói thiện lương sai rồi, mà là hắn phương thức sai rồi. Đây là hắn đầu một hồi tự hỏi, cũng là đầu một hồi phát hiện chính mình làm sai. Cho nên, là bọn họ bị thương ngươi, ngươi mới động thủ, đúng không? Tô Đường cười nhạo mà nhìn hắn, là cùng không phải, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dung Châm hít sâu một hơi, hắn biết này đó thương sẽ không chí mạng, nàng mọi cách kháng cự chính mình tới gần, lại bức bách, chỉ biết bị thương nàng, cho nên hắn lui về phía sau một bước. Còn có yêu tồn tại sao? Hắn đã khẳng định, là những cái đó tiểu yêu trước trêu chọc nàng, cho nên, hắn tiểu anh Vũ chỉ là tự vệ. Chẳng qua tự vệ có chút quá. Không. Không phải. Hắn tiểu anh Vũ như vậy đáng yêu, bọn họ lại dám thương nàng, cho nên, căn bản là không có gì tự vệ, bọn họ chính là đều đáng chết. Dung Châm, bọn họ ở nơi nào? Tô Đường còn không có phát hiện hắn không thích hợp, tiếp tục lấy mới vừa rồi miệng lươi nói, Dung Đại Sư lại tính toán cùng bọn họ giảng đạo lý sao? Không, bọn họ bị thương ngươi. Dung Châm nhìn bị máu tươi nhiễm hồng bả vai, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, bọn họ đáng chết. Cái này, Tô Đường chấn kinh rồi. Dung Châm lại tiếp tục nói, ta giết bọn họ, đã trở lại ngươi ngoan ngoan chữa thương, tốt không? Trong giọng nói nhẹ nhẹ sát khí, này nơi nào vẫn là phía trước từ bi vì hoài Dung Đại Sư A. Dung Châm, ngươi đây là nàng ngạc nhiên mà nhìn hắn, đến cuối cùng, chỉ có thể khô cằn nói, ngươi không cần thiết. Cần thiết. Dung Châm tưởng tượng đến chính mình còn bởi vì kia mấy cái tiểu yêu hiểu lầm hắn tiểu anh Vũ, hắn quả thực chính là đáng chết, vì thỉnh tội, cho nên này đó đều là tất yếu. Thấu chương xong. 759 chương 759 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 20. Chương 759 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 20. Từ một cái thiện lương liền cái ác nhân đều không muốn thương tổn Dung Châm biến thành như vậy, tuy rằng phí nàng không ít tinh lực, bất quá đáng ra a. Quả nhiên, người a, khuyên người rộng lượng, bất quá là không có lan đến chính mình. Tô Đường đột nhiên cảm thấy, chính mình thật đúng là một con hư anh Vũ. Hắn liền thương tổn chính mình người đều có thể rộng lượng tha thứ, lại bởi vì nàng, động sát nghiệm. Nàng đầy mặt ngạc nhiên cùng vô thố, mắt thấy hắn phải rời khỏi, cấp đều không màng chính mình bị thương tay, đừng. So với nội tâm này sinh lệ khí, Dung Châm trên mặt cũng không quá lớn phập phồng, hắn chỉ là ôn nhu mà nhìn về phía nàng, trong mắt còn mang theo một tia khó hiểu, vì cái gì? Rõ ràng nàng phía trước vì chính mình báo thù khi, không chút nào nương tay, nhưng vì sao đến phiên hắn lại không thể. Hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, nhưng Tô Đường lại đem ánh mắt sai khai. Nàng lôi kéo hắn tay không muốn phóng, thanh âm lại thấp thấp, ngươi không giống nhau, ngươi là Dung Châm A. Dung Châm đem nàng mặt bẻ trở về, nghiêm túc mà nhìn nàng, ta là Dung Châm, lại như thế nào. Tô Đường bị bắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau, như là thỏa hiệp giống nhau, dầu dĩ nói, ngươi cùng khóa yêu tháp mặt khác yêu không giống nhau, ngươi là Dung Châm. Há có thể sát yêu? Ngươi liền những cái đó thương tổn ngươi yêu đều có thể tha thứ, lại có thể nào vì ta liền từ bỏ ngươi kiên trì cùng tín ngưỡng? Dung Châm ngẩn ra, hắn kiên trì lâu như vậy, lại chưa từng có yêu chân chính duy trì hắn. Những cái đó yêu đều chê cười hắn, cảm thấy hắn là dị loại, chỉ có này tiểu anh Vũ, bị hắn hiểu lầm cũng không giải thích. Nàng có chính mình xử lý phương thức, lại bởi vì hắn bất đồng, làm hắn kiên trì chính mình. Tô Đường thấy hắn đáy mắt dao động, cái kia nhất quán vững vàng. Không hề sơ hở Dung Châm, tựa hồ xuất hiện cái khe, mà nàng, đúng là thân thủ đem này cái khe mở ra người. Nàng nhìn Dung Châm, ẩn hạ đáy mắt ý cười, ở hắn chưa mở miệng trước tiếp tục khuyên bảo, hơn nữa, thương ta yêu đã bị ta xử lý không sai biệt lắm, cho nên liền càng không cần thiết. Nàng nói, đốn thật lâu sau, mới ôn nhu nói, ngươi có thể tiếp tục làm chính mình. Dung Châm nắm tay nắm chặt, hắn tiểu anh Vũ bất đồng với mặt khác yêu, nàng sẽ vì hắn suy xét, vì hắn suy nghĩ, nhưng hắn, lại hiểu lầm nàng. Những cái đó tiểu yêu thương nàng huyết nhục, mà hắn, thương nàng tâm. Hắn hít sâu một hơi, không nghĩ lại làm nàng khó xử, liền áp xuống trong lòng kia cổ sát ý, ngược lại ôn hòa nói, hảo, ngươi không nghĩ muốn ta đi, ta đây liền không đi. Bất quá hắn nhìn nàng trên vai máu chảy đầm địa miệng vết thương, lại nói, vậy ngươi làm ta thế ngươi chữa thương. Này đã có thể càng không cần. Tô Đường buông ra bắt lấy hắn tay, trên mặt lại nở nụ cười, liệu cái gì thương, mọi người đều là yêu. Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta là yếu ớt nhân loại? Được rồi, ta chính mình có thể xử lý. Dung Châm nhấp môi, nhưng tầm mắt lại không chịu từ nàng miệng vết thương rời đi. Hắn không phải những cái đó xảo lưới như hoàng yêu, cho nên, hắn sẽ không nói cái gì dễ nghe lời nói, lại càng không biết như thế nào lấy lòng. Tô Đường thấy hắn quật cường đứng ở tại chỗ, thở dài, không cần thiết lãng phí yêu khí, ta nhẫn chữa vật chung có thuốc trị thương. Dung Châm lại thẳng tắp mà nhìn nàng, phi thường nghiêm túc nói, không lãng phí. Cho hắn tiểu anh Vũ, cái gì đều là đáng giá, chỉ cần nàng dùng được với. Tô Đường nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, bất quá ngay sau đó, lại là nở nụ cười, Dung đại sư cùng trước kia không giống nhau nga. Nàng như vậy nói giỡn ngữ khí, Dung Châm lại trầm khuôn mặt, là Dung ca ca. Tô Đường. Dung ca ca. Dung Châm thoáng cau mày, giữa mày mang theo một tia không cao hứng, ta không thích Dung đại sư. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Tô Đường phát ra một trận cười ầm lên. Ôi mẹ ơi, nàng Dung Châm tiểu khả ái, trở nên không giống nhau đâu. Hi hi. Hành đi. Tô Đường phi thường ngoan, biết nghe lời phải hô, Dung ca ca. Thẳng đến cái này xưng hô ra tới, Dung Châm mới nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hắn còn nhớ rõ tiểu anh Vũ mới vừa rồi nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng, cái loại này chưa bao giờ từng có khẩn trương cùng bất an cho tới bây giờ, còn lòng còn sợ hãi. Dược lấy tới. Tiểu anh Vũ không muốn hắn sử dụng yêu khí, kia hắn liền thế nàng băng bó, dù sao, hắn không có khả năng cái gì đều mặc kệ. Tô Đường lần này không lại nháo cái gì chuyện xấu, ngoan ngoan đem nhẫn chữ vật nội linh dược lấy ra tới, bất quá Dung ca ca, ngươi sẽ băng bó sao? Giống Dung Châm như vậy đại yêu, hẳn là không phương diện này kinh nghiệm. Nàng này thuận miệng vừa hỏi, Dung Châm lại cứng lại rồi. Hắn đích xác sẽ không băng bó. Tô Đường nén cười, không quan hệ, nếu là Dung ca ca nói, có điểm đau ta cũng sẽ nhìn xuống. Lời này nói, phảng phất đã nhận định hắn sẽ làm đau nàng. Dung Châm nhấp môi, cả người đều khẩn trương cực kỳ, nhưng toàn bộ quá trình, Tiểu Anh Vũ cũng đúng như nàng lời nói, vẫn luôn nhợt nhạt cười, ngẫu nhiên còn nhảy ra một hai tiếng cổ vũ, Dung ca ca giỏi quá. Dung Châm không nốc, hắn vẫn luôn chú ý nàng biểu tình, tuy nói nàng vẫn luôn đang cười, nhưng ngẫu nhiên kia nhíu lại mày, cứng đờ thân hình, đều nói cho hắn, Tiểu Anh Vũ bị hắn làm đau. Xin lỗi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực thất bại, lâu như vậy, nguyên lai chuyện gì đều làm không tốt. Tô Đường có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là cổ vũ nha. Vì cái gì xin lỗi? Nàng nói, ngươi là cái thứ nhất làm ta buông cảnh rất yêu, bởi vì ta biết ngươi sẽ không làm thương tổn chuyện của ta, ở bên cạnh ngươi, kỳ thật rất an tâm. Nói, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đuổi hắn đi, nàng hơi hơi rũ xuống mắt, thanh âm cũng bắt đầu biến yếu, nhưng ta rất xấu, uy hiếp ngươi, buộc ngươi lưu tại ta bên người. Ngươi không xấu. Dung Châm nào gặp được quá như vậy cao đẳng cấp yêu, nghe nàng nói chính mình không tốt, cả người đều nóng nảy lên, a xá thực đáng yêu. Nói xong, lại bỏ thêm một câu, ta thực thích. Cũng không phải là thích, thích đến đều vì nàng phá chính mình nhất quán tín niệm. Bị thương yêu yêu cầu nghỉ ngơi, Dung Châm băng bó hảo lúc sau, liền đỡ nàng nằm xuống, ngươi trước ngủ một lát, có việc nói, nhớ rõ kêu ta. Tô Đường hoa trong ổ chăn, phi thường ngoan ngoãn gật gật đầu, ân. Tiểu anh Vũ kia lòng tràn đầy đều là bộ dáng của hắn. Dung Châm không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa nàng tóc đen, tiếp theo mới ôn nhu nói, ta đây đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Tô Đường liền lập tức mở mắt ra, điểm này tiểu thương, bất quá là vì bác đồng tình, ngủ cái gì mà ngủ. Nhưng thật ra hệ thống, phi thường ghét bỏ nói, lại lục lại bạch. Tô Đường, gì ngoạn ý? Hệ thống, trà xanh kỹ nữ cùng bạch liên hoa kết hợp thể A, cao vẫn là người cao. Tô Đường hừ hừ, ai không muốn làm cái người gặp người thích tiểu khả ai A. Còn không phải bởi vì sinh hoạt bức bách. Lại nói Dung Châm, hắn cũng không có lưu tại trong tiểu viện, mà là thực mau liền ra cửa. Tầng thứ 7 rất lớn, nhưng với hắn mà nói, nơi này mỗi một chỗ hắn đều thực hiểu biết, những cái đó thương hắn tiểu anh Vũ tiểu yêu, tả hữu cũng liền kia mấy cái dung thân nơi, căn bản là không cần hắn phí thời gian tìm. Sở hữu yêu đều biết Dung Châm cũng không động thủ, cũng bởi vậy, thấy hắn, không có yêu sẽ cảnh giác, thậm chí, còn sẽ miệng tiện trào phúng, nha. Này không phải Dung đại hòa thượng sao? Lại ra tới độ yêu. Dung Châm mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt này hai chỉ yêu, hoàn thanh mở miệng, không, hôm nay ra tới sát yêu. Hắn khẩu khí, như là đang nói hôm nay ra tới phơi nắng, không có nửa điểm sát ý, trong lúc nhất thời, kia hai chỉ yêu đều cho rằng chính mình ảo giác. Thấu chương xong. 760 chương 760 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 21. Chương 760 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 21. Tô Đường tuy không ra cửa, nhưng nàng có hệ thống A. Nay không, hệ thống một bên phát sóng trực tiếp, một bên còn không quên phát giọng nói làn đạn. Sách, nhất chiêu mất mạng A. Không lỗ là Dung Châm, sát yêu cũng là nhất kiếm phong hầu, không có huyết bắn ra tới. Nga khoát, trước sau một phút, kia hai chỉ tiểu yêu đã lệnh. Tới, phỏng vấn hạ chúng ta Tô Nhãi con đồng học, đem như vậy một vị ôn nhu lại thiện lương đại yêu dạy hư, là cái gì cảm thụ. Tô Đường hi hi cười, phi thường diễn tinh phát biểu cảm nghĩ nói. Đầu tiên, muốn cảm ơn chúng ta đáng yêu tiểu cậu tử, nếu không có ngươi cái này hợp tác đồng bọn, ta cũng làm không đến như vậy thành công. Hệ thống bị nàng nói, khoe miệng vừa kéo, rồi lại vô lực phản bác. Tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, cho nên hiện tại, nó chính là kia phiến bông tuyết lạc. Một người một hệ thống không nháo bao lâu, Dung Châm liền đã trở lại. Hắn như cũng là vị kia bạch y rìa thanh niên, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, nhưng hắn ánh mắt lại ở lặng yên thay đổi. Tô Đường ở phòng trong nằm trong chốc lát, nguyên bản không có gì buồn ngủ, mà khi hắn trở về lúc sau, nàng lại ngáp một cái. Tính, tả hữu không nàng chuyện gì, liền ngủ một giấc đi. Dung Châm trở về lúc sau, dùng yêu thức dò xét một chút, cảm giác được nàng hô hấp vững vàng khi, liền không có vào nhà quấy rầy. Hắn là yêu, không cần giấc ngủ, cũng hoàn toàn không yêu cầu đồ ăn, cũng bởi vậy, trở về lúc sau, hắn liền đứng ở tiểu viện nội, an tĩnh mà bồi nàng, chờ nàng tỉnh lại. Tô Đường một giấc ngủ tỉnh, đang muốn lên, lại phát hiện cánh tay nâng không đứng dậy, nàng trầm mặc hạ, tiếp theo thô bạo mà kéo ra Dung Châm cho nàng băng bó miệng vết thương. Miệng vết thương cũng không có khép lại, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng nhẹ nheo lại mắt, cậu tử, sao lại thế này? Hệ thống, khoa yêu tháp nội trấn áp yêu khí, bị thương, rất khó khôi phục. Mà ngươi, vốn chính là dựa đoạt xá đoạt tới thân thể, khôi phục liền càng khó. Tô Đường nhướng mày, này liền có điểm khó làm a. Xem ra, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Nàng thô bạo đem miệng vết thương băng bó một chút, xác nhận không có lại đổ máu, liền đi ra nhà ở. Nàng mở cửa, ở mở cửa kia một sát, trong mắt liền hiện lên một mặt bóng trắng, sau đó, Dung Châm xuất hiện ở cửa. Như thế nào đi lên, thương thế nhưng hảo một chút. Tô Đường hiện tại thường, kỳ thật còn có một cái biện pháp, kia đó là hút yêu khí. Ân, hảo rất nhiều, Vinh ca ca băng bó rất tuyệt. Dung Châm biết được nàng đây là ở hướng hắn, trong lòng ấm áp, lại nói, ta nhìn nhìn lại. Hắn vốn định, nay đều một ngày, nên đổi dược, nhưng Tô Đường lại bất động thanh sắc tránh đi hắn tay, cười nói, đợi lát nữa đi, thanh vệ vương tìm ta, ta nhìn xem có thể hay không từ hắn nơi nào thuận đi điểm dược. Dung Châm không hề nghĩ ngợi, mở miệng liền nói bồi nàng đi, nhưng Tô Đường lại cự tuyệt. Nàng nói, ngươi không thích thanh vệ vương, chỉ là đơn thuần không mừng, thanh vệ vương không thích ngươi, lại là muốn ngươi mệnh. Ngươi biết hắn vì sao phải đem ngươi cho ta sao? Hắn là tưởng hủy hoại ngươi. Dung Châm cười đến thực ôn nhu, ở hắn xem ra, không ai có thể hủy hoại hắn, trừ bỏ chính hắn. A xá thực hảo. Ai, ngươi trẻ tuổi, quá tự tin không tốt, nàng thực mau liền sẽ làm ngươi biết, nữ hài tử nói, không thể tin. Được rồi, nghe ta, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Dung Châm không có kiên trì, tả hữu, hắn nếu tưởng đi theo, tiểu anh Vũ cũng phát hiện không được hắn. Hảo, vậy ngươi đi sớm về sớm. Thanh vệ vương phủ. Tô Đường đã đến, làm thanh vệ vương rất là hoan nghênh, kia hai bầu rượu thật là uống quá ngon, đó là từ trước ở khóa yêu ngoài tháp, hắn cũng không có uống qua như vậy tinh khiết và thơm rượu ngon. Nay đây, nàng gần nhất, hắn đều buông trong tay sự, nhiệt tình đón chào. Rượu sư. Hồi lâu không thấy a. Nói xong, còn mạnh mẽ vô vô nàng. Này vốn là một loại nhiệt tình chào hỏi phương thức, nhưng cố tình hắn đánh địa phương là Tô Đường bị thương vị trí, nháy mắt, Tô Đường trên mặt ý cười đều cứng lại rồi. Thanh vệ vương một đốn, rượu sư đây là làm sao vậy? Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, không có việc gì, bị điểm tiểu thương. Thanh vệ vương vẻ mặt kinh ngạc, bị thương. Đây là có chuyện gì? Toàn bộ bảy tầng, còn có yêu dám can đảm thương tổn ngươi. Bọn họ không biết ngươi là của ta diệu sư. Tô Đường nhìn hắn, đều là ngàn năm lão yêu, điểm này tiểu siếp nàng như thế nào sẽ xem không rõ. Gia hỏa này là cố ý, lại hoặc là nói, ở thử nàng. Tô Đường cười cười, nàng nguyên bản thật cũng không cần vạch trần thanh vệ vương, theo hắn nói tiếp tục là được, nhưng hôm nay, miệng vết thương thật lâu không thể khép lại, nếu là không hút yêu khí, như vậy nàng thực mau liền sẽ bị khóa yêu tháp cấp đá ra đi. Bình thường tiểu yêu nàng cũng trứng mắt, nhưng thật ra này thanh vệ vương không tồi. Ta tưởng mấy ngày nay không có tới, sợ thanh vệ vương đợi lâu, liền không thỉnh tự đến, cho nên nàng mỉm cười, tươi cười thiên chân lại ngây thơ, mong rằng thanh vệ vương xin đừng trách. Thanh vệ vương cười to, ta hoan nên còn không kịp, lại như thế nào trách móc. Lần này, lại mang theo cái gì rượu tới. Cùng phía trước rượu có chút không giống nhau, sợ thanh vệ vương ngài uống không quen, cho nên lần này làm ngài trước đến một chút, đến nỗi giới vị, ngài xem cấp. Nàng như thế thức thời, cực kỳ giống những cái đó tưởng đầu nhập vào hắn yêu. Thanh vệ vương rất là hưởng thụ loại cảm giác này, bị người phủng, cao cao tại thượng, giống như thế giới chúa tể. Rượu sư rượu, nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Tô Đường cười đem rượu từ nhẫn chữ vật chung lấy ra, nơi đó chỉ là nho nhỏ một chung. Thanh vệ vương hai khẩu là có thể uống xong, bất quá đã là rượu ngon, tất nhiên là muốn chậm rãi nhấm nháp, vì thế, hắn còn cố ý mời nàng nhập điện. Bụng uống rượu ngon quá không thú vị, vừa lúc ta nơi này tới vài vị vũ nương, rượu sư cùng nhau. Tô Đường. Tất nhiên là cực hảo. Thanh vệ vương làm tọa ủng thứ 6, 7 tầng vương giả, muốn tìm mấy cái xinh đẹp tiểu yêu, dễ như trở bàn tay. Huống chi, này khóa yêu tháp lại ra không được, thanh vệ vương như vậy địa vị, phía dưới nhiều đến là người giúp hắn vơ vét yêu khí, này đây, hắn có rất nhiều thời gian tìm việc vui. Yêu giới luôn luôn tùy tâm sở dục, thanh vệ vương nói mỹ nhân, không chỉ có giới hạn trong sống mái, còn có không ít giống được. Diệu sư coi trọng cái nào, tùy ý. Thanh vệ vương nói, lại ái muội nói, coi như là mới vừa rồi kia rượu ngon thù lao. Tô Đường cười, kia một chung chỉ là thí uống. Không sao. Thanh vệ vương đạo, rượu sư hào phóng, ta cũng không thể keo kiệt. Hắn này vừa nói, Tô Đường thật đúng là nghiêm túc mà nhìn hạ phía dưới mỹ nhân. Khóa yêu tháp dựa thực lực vô dụng, mới có thể trở thành ngoạn vật. Thanh vệ vương tuy rằng thực lực cường đại, lại cực kỳ thô bạo, ngược lại gần nhất nổi bật đại thắng rượu sư, nhìn càng vì ôn hòa. Có thanh vệ vương nói, phía dưới tưởng đi theo Tô Đường đi mỹ nhân, tất nhiên là dùng ra cả người thủ đoạn, mà Tô Đường, không thấy nửa điểm không kiên nhẫn, phi thường hưởng thụ. Này đó mỹ nhân đều không tồi, trong lúc nhất thời, thật đúng là rất khó tuyển thứ nhất. Ha ha ha. Thanh vệ vương cười to, một cái khó tuyển, vậy tuyển hai cái, rượu sư muốn, mang rượu tới đổi. Người có bao nhiêu rượu, ta liền đưa ngươi nhiều ít mỹ nhân. Như vậy Tô Đường ngăn lại một vị tưởng ghé vào trên người nàng thiếu niên, mỉm cười ngước mắt, ta nếu toàn muốn đâu. Thấu chương xong. 761 chương 761 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 22. Chương 761 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 22. Tô Đường mặt mang mỉm cười, nhưng nàng trong lời nói hàng nghĩa, lại làm thanh vệ vương biến sắc. Có người địa phương liền có chiến tranh, lời này đồng dạng áp dụng với yêu tộc. Trước mắt vị này thanh vệ vương, hắn cũng là từ mặt khác yêu trong tay đem vị trí này đoạt tới, hắn có thể đoạt tới, mặt khác yêu cũng có thể cướp đi. Chẳng qua, một con tiểu anh vũ, hắn thật đúng là không có đặt ở trong mắt. Tô Đường uống lên khẩu đặt ở chính mình trước mặt rượu, tươi cười càng sâu, ta tuy rằng chỉ là một con nho nhỏ anh vũ, nhưng ngươi đã quên, ta sau lưng còn có mặt khác yêu. Nàng tươi cười cực mỹ, thanh âm cũng phá lệ êm tai, nhưng nói ra nói, lại làm thanh vệ vương sắc mặt đều trầm đi xuống, ngươi đoán. Lần trước thương ta kia hai chỉ yêu bị dung châm giết, lần này, ta nếu là đoạn chỉ tay, hắn sẽ như thế nào? Thanh vệ vương cọ một chút đứng lên, trong mắt hắn đựng đầy hừng hực lửa giận, nhìn Tô Đường, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Vậy ngươi đoán, ngươi còn có thể hay không tồn tại tìm được hắn? Lời này nói, Tô Đường cười nhẹ lay động đầu, ta dám đến, tất nhiên là có chuẩn bị. Chẳng lẽ thanh vệ vương liền không cảm giác được chính mình trong cơ thể có chút không giống nhau sao? Nay chỉ tiểu anh vũ trong tay có không ít bảo bối, Tô Đường đoạt xá thành công sau, này đó bảo bối tự nhiên liền trở thành nàng. Khóa yêu tháp nguy hiểm, nếu là không mang theo chút bảo mệnh pháp khí, này không thể được. Theo nàng dứt lời, không bao lâu, thanh vệ vương sắc mặt hoảng hốt, hắn đại ý hắn cho rằng bất quá là chỉ đầu nhập vào hắn tiểu anh vũ, lấy rượu hiếu kính hắn cũng không tệ lắm, sao có thể hại nàng đâu. Rốt cuộc, thực lực cách xa quá lớn, hắn cũng không tin một con tiểu anh vũ có thể phiên thiên, có thể đối hắn bất lợi. Thanh vệ vương A, vị trí này ngươi cũng làm hồi lâu, nên đổi chỉ yêu ngồi ngồi. Thanh vệ vương khỏe mắt muốn nứt ra, hắn không thể tin được chính mình sẽ thua ở một con tiểu anh vũ trên người, tức khắc phẫn nộ rít gào, ta muốn giết ngươi. Nhưng Tô Đường lại một chút đều không sợ, hắn tạm thời xử không ra yêu lực, lại lợi hại, hiện giờ cũng chỉ bất quá là một con hổ giấy. Người tới, cho ta người tới. Thanh vệ vương xử không ra yêu lực, nhưng hắn còn có thủ hạ, chẳng qua. Những cái đó thủ hạ ở hắn toàn thân thời kỳ là thủ hạ, hiện giờ hắn gặp nạn, kia cũng không phải là thủ hạ của hắn. Tô Đường biết được hắn từ trước liền dựa bạo lực chấn áp, phía dưới những cái đó yêu, bên ngoài thượng đi theo, trong lòng lại không mấy cái căn nguyện, hiện giờ hắn gặp nạn, lại há có thể buông tha. Đặc biệt là hiện tại, còn có Tô Đường thêm ít lửa. Giết hắn, đi theo ta, từ trước các ngươi cái gì vị trí, hiện giờ vẫn là cái gì vị trí. Nhưng nếu là các ngươi phản kháng Tô Đường nàng tuy rằng không có thanh vệ vương kia đáng sợ thể trạng, nhìn cũng ôn ôn nhu nhu, nhưng khí thế lại càng thấm người. Xoán vị chuyện lớn như vậy, nàng trong mắt cư nhiên không có nửa điểm gợn sóng, bình tĩnh mà lệnh người đáng sợ. Thanh vệ vương nào dám tin tưởng, một canh giờ trước còn đối hắn không lưng ốn gối thủ hạ, hiện giờ lại cầm đao, bởi vì hưng phấn, tất cả đều khuôn mặt vặn vẹo hướng hắn vọt tới. Hắn tức giận đến trong mắt đều hiện lên màu đỏ tươi tơ máu, nhưng lại bởi vì không có yêu khí, cuối cùng chỉ có thể chật vật tranh né. Lại nói Tô Đường, nàng thấy một bên mỹ nhân nhi đều dọa trợn tròn mắt, xách một tiếng, đều ngốc đứng làm cái gì, mới vừa rồi thanh vệ vương không phải cho các ngươi khiêu vũ sao. Nhảy cho hắn xem a, không chừng đây chính là thanh vệ vương có thể thấy cuối cùng một hồi vũ đạo. Mỹ nhân nhi không dám không từ, một đám run rẩy thân thể, cứng đờ tiếp tục lúc trước vũ đạo. Tấu nhạc còn ở tiếp tục, mà thanh vệ vương lại đã vết thương chồng chất, trong lúc, thường thường kêu thảm thiết giống giận. A xá. Ngươi chờ. Dung Trâm sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh vệ vương phía trước cầm giữ lâu như vậy tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, nơi nơi đều là muốn lấy lòng hắn yêu, cho nên, Tô Đường bên này một có gió thổi thảo hắn liền lập tức biết được. Hắn thậm chí còn biết, trên người nàng thương, là nàng cố ý làm những cái đó tiểu yêu thọc. Ngươi nói, Dung Trâm nếu là biết trên người của ngươi thương là ngươi cố ý việc làm, hắn còn sẽ giúp ngươi sao? Thanh vệ vương nói, đột nhiên ánh mắt một đốn, tiếp theo, hắn cả người đều hưng phấn phá lên cười. Trên mặt sợ hãi biến mất, ngược lại như xem diễn bộ dáng nhìn Tô Đường, A Xá, ngươi thua. Tô Đường không có quay đầu lại cũng biết đã xảy ra chuyện gì, tả hữu đó là Dung Trâm tới. Nàng nếu là thật sự để ý cái này vị trí, có lẽ sẽ khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng nàng từ đầu tới đôi đều nghĩ như thế nào hủy Dung rót, tất nhiên là thanh vệ vương nói càng nhiều càng tốt. Nay không, biết rõ Dung Trâm tới, nàng cũng không quay đầu lại, ngược lại ra vẻ không biết, biết lại như thế nào, tả hữu. Những cái đó yêu cũng không phải ta buộc hắn giết đến, là chính hắn giết được, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đến nỗi ngươi, không có hắn, ta cũng có thể đem ngươi cấp làm thịt. Nàng lời nói, không thể nghi ngờ cho Dung Trâm đả kích thật lớn, hắn như là không dám tin tưởng, toàn bộ yêu đều có chút hoảng hốt. Ngươi nói, cái gì? Trong điện ở đánh nhau, Dung Trâm thanh âm thực nhẹ, nhưng cố tình, thanh âm này chuẩn xác không có lầm mà chuyển tới Tô Đường trong thai. Đây là sợ nàng nghe không được, truyền âm cho nàng. Tô Đường ngoái đầu nhìn lại, trên mặt vẫn là kia phó tươi cười, thậm chí còn ngọt ngào nói, Dung ca ca như thế nào tôi a? Dung Trâm từ trước nhiều thích nàng gọi chính mình ca ca, hiện giờ liền có bao nhiêu chán ghét. Nàng như vậy có thể như vậy. Hắn như vậy tín nhiệm nàng, như vậy để ý nàng, nhưng nàng đâu, lại đem chính mình chơi xoay quanh. Còn có câu kia, cái gì kêu cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hắn giết đến kia hai chỉ yêu, lại là vì ai? Dung Trâm bị này chân tướng khí hô hấp đều dồn dập. Tưởng tượng đến chính mình giết được kia hai chỉ yêu, tưởng tượng đến chính mình vì nàng phá nhất quán thủ vững sự tình, lại đến tới một câu cùng hắn có quan hệ gì đâu, kia một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình máu đều lạnh thấu. A Xá, ngươi gạt ta, cam tâm tình nguyện sự, này như thế nào có thể nói là lừa đâu. Tô Đường cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, môi đỏ hơi tiểu, mị giống cái tiểu yêu tinh dường như, nhưng nói ra nói, lại như tháng chạp xương lạnh, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tim phổi. Nàng nói, là Dung ca ca quá ngây thơ rồi nha, đều thân ở khóa yêu tháp, lại còn tin tưởng yêu. Ngươi nói không lừa ngươi, lừa ai đâu. Nàng lời nói, như là lạnh lùng mà bàn tay thương ở trên mặt hắn, Dung Trâm nghe được cuối cùng, bởi vì lửa giận, hốc mắt đều nổi lên tơ máu. Cho nên, là ta xứng đáng. Hắn khí áp cứ thấp, ánh mắt càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường. Loại này tín hiệu rất nguy hiểm, hắn tuy rằng nhìn như áp xuống kia cổ lửa giận, nhưng đồng thời, này cổ tức giận cũng tùy thời có thể phun trào. Càng là áp chế, một khi bắn ngược, đáng sợ trình độ đem vô pháp dự đánh giá. Mà chúng ta Tô Tiểu Đường, cố tình muốn chính là loại này hiệu quả. Sống cái gì nên nha, ngươi chính là ta Dung ca ca. Đúng rồi, ta làm cơm thích sao? Vô duyên vô cớ hỏi cái này, lời nói tất nhiên là không có chuyện gì tốt, Dung Trâm lúc ấy liền mặt trầm xuống. Tô Đường mỉm cười nói, kỳ thật nha, ta nhẫn chữ vật chúng căn bản liền không có gì món ăn hoang dã, mọi người đều là yêu, đều thích ăn mới mẻ. Ai còn sẽ đem món ăn hoang dã đặt ở nhẫn chữ vật chung. Mấy ngày nay ta cho ngươi làm cơm A, đều là ta từ phụ cận tùy cơ tuyển tiểu yêu. Hương vị nhưng hảo nha, Dung ca ca. Thấu chương xong. 762 chương 762 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 23. Chương 762 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 23. Tô Đường nói, làm Dung Trâm hoàn toàn mất khống chế. Hắn không dám tin tưởng, giận không thể ác, kia một cái trước mắt. Hắn thậm chí sinh ra muốn sát nàng xúc động. Là nàng hủy hoại hắn. Hắn lúc trước còn nói quá không người có thể hủy hắn, trừ bỏ chính mình. Nhưng lúc này mới mấy ngày, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Tô Đường thấy hắn như vậy sinh khí, đôi mắt đều sáng lên. Vì thế nàng không ngừng cố gắng, bình tức chết hắn nguyên tắc, tiếp tục nói, Dung ca ca đây là sinh khí. Vì cái gì đâu, là bởi vì chọn yêu không phải ngươi thích khẩu vị. Nàng đương nhiên sẽ không phát rồ chạy tới ăn yêu, động vật sinh trí. Cùng người là không có gì hai dạng. Bất quá đâu, vì đem người chọc giận, ăn chút yêu thịt lại tính cái gì. Dung Trâm đến cuối cùng, bị nàng nhớ rõ trực tiếp động thủ. Hắn là đại yêu, Tô Đường cũng không phải là đối thủ của hắn, bất quá không quan hệ, nàng có miệng, hoàn toàn có thể đem người cấp nói chết. Nay không, mắt thấy trong tay hắn kiếm sắp đâm đến chính mình, Tô Đường chẳng những không trốn, ngược lại mở to vô tội đôi mắt Dung ca ca muốn giết ta. Nàng lời này, làm Dung Trâm ngẩn ra, tiếp theo. Trong tay kiếm cũng đi theo rớt xuống dưới. Hắn bị khí điên rồi, lý trí mất hết, nhưng nếu là đem nàng giết, kia hắn liền thật sự trở về không được. Không đúng, hắn đã trở về không được. Sát yêu, an yêu, như vậy hắn, cùng khóa yêu tháp mặt khác yêu lại có cái gì không giống nhau? Vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy hại hắn? Vì cái gì sở hữu yêu đều không hiểu hắn? Vì cái gì? Muốn hủy hoại hắn? Dung Châm đau đầu rục nức, nói thật ra, Tô Đường có như vậy một khắc có chút không đành lòng, nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ, nàng chỉ có thể ngạnh hạ tâm địa. Cái gì vì cái gì, còn không phải bởi vì ngươi lệnh người ghê tởm. Nàng trao phúng mà nhìn hắn, ngươi biết không, so với thanh vệ vương cái loại này ngu xuẩn, ta kỳ thật càng không thích ngươi. Mọi người đều là yêu, làm sao đến phiên ngươi liền không giống nhau đâu. Ra vẻ thanh cao, khuyên người quay đầu lại, Dung ca ca, ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường rút lui. Bị người mình thích nói ghê tởm, còn có cái gì so này càng lệnh nhân tâm hắn nói. Nhưng cố tình, Tô Đường còn ở tiếp tục, chúng ta tâm là hắc, huyết đều là lạnh, còn hồi cái gì đầu a? Đường Thiên Chân, thật là lệnh người buồn cười. Dung Châm liền như vậy đứng ở kia, nghe được cuối cùng, bối đều có chút cong, trong mắt quan mang, cũng bắt đầu ảm đạm. Hắn vẫn luôn khuyên yêu hướng về phía trước, kết quả cuối cùng là, lại là một hồi chê cười. A, ha ha ha, Dung Châm lên tiếng mang cười, nhưng hắn này cười, lại là so với khóc đều khó nghe. Tô Đường thay đổi cái dáng ngồi, liền như vậy lười biếng mà nhìn hắn, Dung ca ca, ngươi xem hiện tại thật tốt, yêu, ngươi cũng ăn, cũng giết, có phải hay không phát hiện, kỳ thật cũng không có gì. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, nhưng nàng lời này, quả thực chính là chu tâm. Tuy là hệ thống, cũng nghe đến nổi da gà, nhai con A, ngươi này đủ tàn nhẫn A. Tô Đường, luyến tiết hài tử bộ không lang A, ta đây cũng là sinh hoạt bức bách A. Hảo một câu sinh hoạt bức bách, bất quá hệ thống không tư cách nói nàng, rốt cuộc nhiệm vụ loại đồ vật này, là chúng nó tuyên bố. Dung Châm đều có ký ức tới nay, một lòng hướng thiện, tuy bị chúng yêu sở không hiểu, nhưng hắn vẫn là kiên trì xuống dưới, cho tới bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy không cần thiết. Hết thể đều là giả. Hắn cho rằng Tiểu Anh Vũ là nhất đặc biệt, nàng hiểu hắn, cũng tôn trọng hắn, thậm chí còn sẽ vì hắn suy xét, nhưng hôm nay, ngươi nói cho hắn, loại này ôn hình tất cả đều là giả. Tô Đường nhìn hắn tín niệm sụp đổ bộ dáng, thở dài, kỳ thật Dung ca ca, ta còn là thực thích ngươi. Nàng nói, nhặt lên trên mặt đất kiếm, đem nó đưa tới trong tay hắn, bất quá, ta cũng đích xác lừa ngươi, ngươi sinh khí, cũng nên. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta đánh một trận, thua, vị trí này đó là đối phương. Dung Châm nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên liền rất muốn cười. Hắn có từng cực kỳ hâm mộ quá thanh vệ vương cái này vị trí quá. Cho nên, Tiểu Anh Vũ kỳ thật trước nay liền không hiểu hắn. Ngươi muốn cùng ta đánh. Tô Đường gật đầu. Dung Châm nặng nề mà nhìn nàng, rõ ràng vẫn là như vậy đáng yêu ngây thơ, nhưng hết thể đều không giống nhau nha. Ngươi đánh không lại ta. Hắn nhắm mắt, như là không muốn lại xem nàng. Tô Đường lại nói, còn không có tỉ thí, ngươi làm sao biết ta đánh không lại ngươi. Dung Châm nhìn nàng truyền đặt kiếm, thật lâu sau, chậm rãi duỗi tay, đem này tiếp được. Tiểu Anh Vũ đích xác không phải đối thủ của hắn, bất quá, dù sao thế giới này cũng không gì thú vị, nàng thích vị trí kia, kia hắn liền đưa cho nàng. Bắt đầu đi. Hắn giơ lên kiếm, ánh mắt lại là tan rã. Dung Châm căn bản liền không có tiến vào chiến đấu hình thức, hắn bất quá là tùy ý cùng nàng khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng, theo nàng chiêu thức, trực tiếp ném xuống trong tay trường kiếm. Tô Đường đồng tử co rụt lại, thấy hắn hướng tới chính mình kiếm đánh tới, cả người đều choáng váng. Dung Châm. Thân kiếm nhập trong cơ thể kia một khắc, Dung Châm cảm thấy chính mình giải thoát rồi, hắn hướng thiện nhiều năm, kỳ thật sớm đã mệt mỏi, mà Tiểu Anh Vũ, bất quá là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tìm được rồi chi kỷ, bạn tốt, nhưng kỳ thật, kia bất quá là hắn một bên tình nguyện. Kiếm ở trong cơ thể, nếu là rút ra, nhất định sẽ xuất huyết nhiều, Tô Đường không dám rút, cả người lại cấp lại sợ. Dung Châm, ngươi làm cái gì a? Nàng nói xong lời cuối cùng, nước mắt cũng đi theo lạch cạch chảy xuống tới, ta không có muốn giết ngươi, ta chỉ là, ngươi chỉ là muốn vị trí kia. Dung Châm thế nàng đem nói cho hết lời, không quan hệ, ta không trách ngươi. Quái này Tiểu Anh Vũ cần gì phải đâu, này hết thảy đều là chính hắn tạo thành. Tô Đường thanh âm đều nhiễm khóc nức nở, hắc hóa nam chủ trùng, Dung Châm tuy rằng chỉ là một phách, nhưng hắn thật là tiểu thiên sứ, đáng tiếc, nàng vẫn là thân thủ đem hắn giết. Nàng khóc là thật sự, giết hắn cũng là thật sự. Còn sót lại lương tâm, làm nàng giải thích nói, ta vừa mới như vậy nói, bất quá là tưởng kéo ngươi vào địa ngục, ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng, giống ta như vậy hư anh Vũ, lại như thế nào xứng lưu tại bên cạnh ngươi. Chính là ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy ngốc? Dung Châm lại cười. Con hảo, hắn cũng không phải như vậy thất bại, ít nhất, Tiểu Anh Vũ trong lòng cũng là có hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng khi, Tiểu Anh Vũ cười đến tươi đẹp lại đẹp, rảo hoạt lại đáng yêu. Sau lại, nàng cùng hắn nói, nàng kêu A Xá, tội ác tẩy trời cái kia xá. Hắn nguyên bản còn nghĩ, như vậy đáng yêu Tiểu Anh Vũ, liền tính thật sự tội ác tẩy trời, hắn cũng có thể mang nàng đi hướng chính đạo. Bất quá hiện giờ, hắn nhìn khóc hoa lê mang nước mắt Tiểu Anh Vũ, duỗi tay thế nàng lau đi trên mặt nước mắt, ngươi về sau đó là thanh vệ vương, khóc cái gì? Nên cao hứng A. Tô Đường một chút đều không cao hứng, bởi vì tiếp theo gặp được hồn phách, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Dung Châm cuối cùng vẫn là đã chết, chết ở nàng trong tay. Tô Đường nhìn hắn thân ảnh tiệm đạm, lại là một chút đều vui vẻ không đứng dậy, cậu tử, ngươi nói, ta có thể hay không đem tiêu trước cuối cùng một chút thiện lương đều giết. Nếu hắn thật là tiêu trước một phách, như vậy hiện tại, chúc mừng nàng, tiêu cẩu đồ vật đã mất thiện lương. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng. Thấu chương xong. 763 chương 763 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 24. Chương 763 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 24. Tô Đường về điểm này bị thương, tới cũng nhanh đi cũng mau, rốt cuộc nhiệm vụ quan trọng, Dung Châm bất quá là tiêu trước một phách, đã chết, tiêu trước mới có thể chân chính quý vị. Tầng thứ 6, tầng thứ 7 đã không cần phải lại đãi đi xuống, ở sở hưu yêu đều cho rằng nàng sẽ tiếp nhận thanh vệ vương vị trí khi, nàng lại mất tích. Khóa yêu tháp mỗi một tầng đều có chính mình quy luật, hiếm khi có yêu có thể đánh vỡ. Này đây, Tô Đường rời đi, đối này đó yêu tới nói, kia đó là mất tích, này đây, bọn họ còn tiếc hận không thôi. Rốt cuộc nàng rượu là thật sự hảo uống, nàng không thấy, về sau sợ là rốt cuộc uống không đến như thế mỹ vị rượu. Tiểu Anh Vũ thân thể chống đỡ không được lâu lắm, theo lý thuyết, Tô Đường đến đổi một khối thân thể, bất quá ai cũng không biết tiếp theo sẽ gặp được cái gì chẳng uống, cho nên, vì tìm hiểu tình huống, nàng vẫn là tiến vào tiếp theo tầng. Tầng thứ 8, Tô Đường đi thật cẩn thận, kết quả đương nàng đi lên khi, cả người đều trợn tròn mắt. Này, tình huống như thế nào? Không có yêu còn chưa tính, như thế nào còn không có một ngọn cỏ? Tô Đường hoảng hốt mà nhìn về phía bốn phía, cuối cùng vẫn là hệ thống thế nàng giải đáp. Cái kia, ta vừa mới tra xét hạ, nơi này phát sinh một hồi bạo loạn, toàn quân bị diệt. Tô Đường chấn kinh rồi, gì bạo loạn A, có thể bạo loạn đến toàn quân bị diệt. Hệ thống, nếu không, ta lại hướng lên trên đi một tầng. Có tầng thứ 8 cái này ví dụ, Tô Đường lại hướng lên trên đi, nhìn cùng tầng thứ 8 không gì khác nhau 9 tầng, lần này, nàng cả người đều bình tĩnh cực kỳ. Cho nên, bạo loạn kéo dài đến thứ 9 tầng. Hệ thống, ấn tình huống như vậy tới xem, đệ thập tầng hoặc là bạo loạn kết thúc, không có một ngọn cỏ, hoặc là chính là tiến hành khi. Lời này phi thường có lý, liên tục tạc hai cái mặt, lần này, Tô Đường cơ hồ có thể khẳng định tiêu trước này một phách là cái gì tính tình. Thích giết chóc thành tánh. Quả nhiên, ở nàng đi vào đệ thập tầng khi, một cổ gây mùi huyết tinh khí xông thẳng trán. Tô Đường bị kích thích đầu váng mắt hoa, còn chưa tới kịp điều tra chung quanh tình huống, một đạo sắc bén trưởng phong đánh út lại, nàng tuy bằng vào bản năng sau này mau lui, nhưng Tiểu Anh Vũ thân thể đã là miễn cưỡng, lui căn bản là không có đối phương trưởng phong mau. Này một kích, trực tiếp chặt đứt nàng một cái cánh tay. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn bị tức đi cánh tay, không biết nên giận hay là nên may mắn. Kia cánh tay lúc trước liền bởi vì bả vai bị thương nâng không dậy nổi, hiện giờ chém, đối nàng mà nói cũng không quá lớn ảnh hưởng, chẳng qua vừa lên tới đã bị người chém tay, này ai có thể cao hứng lên. Nàng nhìn quanh mọi nơi, chung quanh tất cả đều là đánh nhau, căn bản thấy không rõ là ai động tay, lại hoặc là, nàng bất quá là vô tội bị lan đến người bị hại. Trận này đại chiến cũng không biết duy trì bao lâu, không chung đều âm u mà, đại địa càng là phiếm màu đỏ tươi huyết sắc, nơi nơi có thể thấy được thi thể, còn có không khí tràn ngập hư thối cùng xú vị, cùng với các loại thống khổ gào giống, biết đến nơi này là khóa yêu tháp, không biết còn tưởng rằng là cái gì đáng sợ luyện ngục. Nàng một bên tránh đi chung quanh công kích, một bên tìm kiếm lần này vai chính. Thực hảo, kỳ thật đều không cần nàng dụng tâm tìm, trên chiến trường chính giữa nhất vị kia, ăn mặc một bộ màu đỏ huyết y, toàn thân đều tràn ngập gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật khủng bố hơi thở. Cậu tử, phía trước hai tầng đều là bị gia hỏa này cấp tạc. Hệ thống, ân, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu đệ thập tầng không người chống đỡ được hắn, tiếp theo hắn liền sẽ chạy đến đệ thập nhất tầng đi. Lời nói rơi xuống, Tô Đường đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, ngươi nói, ta nếu là không ngăn cản hắn, làm hắn tiếp tục đánh, một đường đánh tới sau một phách bên kia, ngươi đoán, cuối cùng sẽ như thế nào? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng quá hoàn mỹ, hai phách tranh chấp, tổng hội có một cái thất bại, đến lúc đó, nàng chỉ cần đối mặt một cái ra hỏa là được. Hệ thống khỏe miệng vừa kéo, tưởng đều đừng nghĩ, chỉ có thể là cam tâm tình nguyện chết, liền tính là lừa, cũng đến lừa hắn cam tâm tình nguyện, nếu không, trong đó một phách liền sẽ biến mất, đến lúc đó, nhiệm vụ thất bại. Ngươi liền chờ bị phạt đi. Tô Đường. Lối tắt đi không được, Tô Đường chỉ có thể đối mặt hiện thực. Bất quá hiện tại, Tiểu Anh Vũ thân hình quá yếu, chỉ là né tránh, cũng đã tiêu hết nàng sở hữu tinh lực. Tô Đường cảm thấy đệ thập tầng toàn bộ yêu thú đều ra tới, vì đó là đối phó một cái tiêu trước, tên kia, trừ bỏ quần áo, liền kiếm đều nhuộm thành màu đỏ, ngẫu nhiên còn có một hai giọt đặc sệt máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt hắn, hắn cũng không sát, ngược lại bị kia vài giọt máu tươi sấn đến càng thấm người. Này nào vẫn là cái gì yêu a? Đây là ma quỷ bổn ma a. Tiêu trước thị huyết hẳn là chọc nhiều người tức giận, đầu một hồi khóa yêu tháp nội yêu như thế đoàn kết một lòng, bọn họ một đám đều giết đỏ cả mắt rồi, không phải ngươi chết chính là ta sống, bất quá cuối cùng, không một chỉ yêu có thể thương đến tiêu trước. Dưới chân thi thể càng đôi càng cao, thực mau, đã mất bất luận cái gì đặt chân nơi. Tô Đường cũng không có xông lên đi, mà là lặng yên lui về phía sau, lúc này đi phía trước hướng, nàng sợ là muốn chết vô toàn thây. Nàng nguyên nghĩ tìm cái ẩn nấp điểm vị trí, sau đó ở nghiên cứu lần này tiêu trước, liền tính lại thị huyết, cũng tổng hội có nhược điểm, nhưng ai biết, ở sở hữu yêu đều đi phía trước hướng, liền nàng một cái sau này lui, yêu đàn trung liền có vẻ đặc biệt bất đồng. Tiêu trước giết được toàn bộ yêu đều ở vào hưng phấn trung, nào bao dung dám ở hắn dưới mí mắt chạy trốn yêu. Loại này kẻ yếu, nên dùng để tế hắn kiếm. Chiến trường nhìn như hỗn loạn, sở hữu yêu đều ở chém lung tung loạn công kích, nhưng thật ra tiêu trước, công kích phi thường đồng ý, một kích đó là kiếm khí quét ngang, đem đổ ở trước mặt hắn yêu đàn toàn bộ tề eo chém đứt. Tô Đường lui thời điểm có chú ý tới bốn phía trạng huống, dù sao cũng là ở chiến trường, đao kiếm vô ảnh, muốn phạt càng là vô tình, không cẩn thận bị quét trung. Nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì toi mạng, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng hiện giờ đều thành một con nhỏ yếu lại tàn phế Tiểu Anh Vũ, cứ như vậy, còn có thể khiến cho nam chủ chú ý. Tiêu trước tốc độ lại mau lại hận, rất nhiều yêu đều còn múa may trong tay vũ khí, bọn họ thậm chí không ý thức được chính mình đã bị tề chém eo đoạn, đôi mắt trừng đến cực đại, sau đó, trơ mắt mà nhìn chính mình thân thể chạy xuống. Theo bọn họ nửa người trên chạy xuống, chỉnh tề mặt cắt hạ, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Mà Tô Đường, bởi vì ly đến gần, trực tiếp bị phun một thân huyết. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt đáng sợ cảnh tượng, chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy tiêu trước khiêu khích dường như nhìn nàng một cái. Hai người vị trí ly đến có chút xa, tiêu trước hơi hơi mở miệng, từ khẩu hình xem, Tô Đường có thể phân biệt ra hắn đang nói cái gì. Hắn nói, ngươi chạy a. Tô Đường lau mặt thượng đặc sệt dính máu tươi, ha hả cười, sau đó, nàng quay đầu liền chạy. Loại này thời điểm không chạy, chẳng lẽ lưu trữ cho hắn chém sao? Tiêu trước sát yêu sát nhiều, chính cảm thấy không thú vị đâu, thật vất vả tìm được một con muốn chạy trốn tiểu yêu, sao có thể buông tha, nhưng hắn lại không nghĩ lập tức làm thịt nàng, liền cùng mèo vờn chuột chơi giống nhau, bắt được, lại thả chạy, tiếp theo lại chảo. Tô Đường liên tục bị đổ hai lần lộ lúc sau, nàng cũng nổi giận. Lại không phải ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra được hắn ở chơi nàng. Nay thật đúng là, lão hổ không phát huy, thật sự cho rằng nàng là một con tiểu nhược kê. Thấu chương xong. 764 chương 764 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 25 chương 764 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 25 Tô Đường nghiêm túc chạy trốn nói, người bình thường đều bắt không được nàng. Độn địa, ẩn thân, nếu không phải bị thân thể có hạn chế, hắn nơi nào có thể chảo được nàng. Phải biết rằng, ngay cả lúc trước toàn thịnh thời kỳ tiêu trước, cuối cùng không phải cũng là đuổi theo nàng chạy. Không điểm chạy trốn kỹ năng, nàng nào dám kiêu ngạo. Bất quá, nếu này cẩu đồ vật đều cấp theo dõi nàng, một mặt chạy trốn, chẳng phải là quá không bài mặt. Cho nên, nàng đến cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Tiểu Anh Vũ thân hình đã là cực hạn, cho nên Tô Đường muốn ra tay, cũng chỉ có thể sử dụng nhất chiêu. Nhất chiêu chế địch, tuy thương không đến hắn yếu hại, lại cũng hả giận. Tô Đường trong tay không có tiện tay vũ khí, đơn giản tùy tay nhặt lên không biết nào chỉ yêu thú rơi trên mặt đất thiết chủ y. Đúng vậy, thiết chủ y. Mỹ nhân lên mặt cây búa, hai loại cực đại tương phản hạ là phi thường không khỏe. Bất quá hiện tại lấy không người thưởng thức bất luận cái gì sắc đẹp, rốt cuộc mặt mệnh cũng chưa, ai còn quản có đẹp hay không. Lại nói, tiêu trước này một phách lớn lên cũng là cực kỳ tuấn mỹ, đáng tiếc, cặp mắt kia trừ bỏ bạo lực cùng huyết khí, lại vô mặt khác. Này con mẹ nó còn không phải là một cái không có cảm tình sát thủ sao. Tiêu trước liếm liếm khỏe môi, cười đến tràn đầy khinh thường. Nay chỉ Tiểu Anh Vũ rốt cuộc muốn phản kháng, đáng tiếc, nàng ngày chết cũng theo đó tới rồi. Tiêu trước trêu cợt trong chốc lát, thấy nàng phản kháng, liền bắt đầu cảm thấy không thú vị. Một con chặt đứt điều cánh tay Anh Vũ, có thể lợi hại đi nơi nào. Còn không phải hắn động động tay, là có thể lập tức mất mạng Ngoạn Ý Nhi. Hắn như vậy tưởng tượng, ngược lại đều lười đến ra tay. Lại xem Tô Đường, Nàng lúc này nhưng không công phu nghiên cứu này cẩu đồ vật tâm lý, nàng cầm lấy cây búa, nhìn như bị buộc cấp giống nhau, không hề kết cấu về phía hắn công kích. Cây búa tuy rằng thoát ly tay nàng, lại như cũ chịu nàng khống chế. Mà nàng chống cây búa rời đi tay nàng, lại bay nhanh kết ấn. Tiêu Trước khinh miệt mà nhìn hướng hắn bay tới cây búa, tay không nắm, cuối cùng, hắn liền 1/10 sức lực cũng không dùng, liền ở thực tay không đem này bóp nát. Cây búa chia 5 x 7, buồn hẳn là rơi trên mặt đất, đã có thể ở nó rách nát kia một khắc, nó lại khôi phục nguyên trạng. Tưởng dựa một phen cây búa, là không gây thương tổn Tiêu Trước, cho nên, Tô Đường một bên lại lấy khống thi chú, đem này chiến trường sở hữu đã chết đi yêu thú thi thể cấp khống chế lên. Này yêu cầu tiêu hao nàng cực đại tinh lực, cho nên một thành công, nàng tóc liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi xuống. Đầu bạc tóc bạc, trước sau cũng bất quá là chớp mắt công phu. Tô Đường lại thờ ơ, dù sao này thân thể lập tức liền phải ném, nàng muốn, là cho Tiêu Trước này cẩu đồ vật một cái cảnh cáo. Đầy trời yêu thú thi thể, bọn họ không có cảm giác đau, liền tính bị cắt thành thịt khối, cũng sẽ hướng tới Tiêu Trước đánh tới. Tiêu Trước kiếm pháp hảo, tu vi cao thâm. Nhưng hắn có thể đem bọn họ chém đến lại toái một chút, nhưng chỉ cần còn có một tia thịt mạt, này đó thịt mạt liền sẽ hướng tới hắn đánh tới. Thịt mạt không gây thương tổn hắn, nhưng là có thể ghê tởm hắn. Này đã có thể phi thường có ý tứ, không thi thuật không đến đây chờ nông nỗi, thấy thế nào đều không phải là cái gì vô danh hạ người a. Tiêu Trước trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lại xem Tô Đường, này một kích, tiêu hao nàng sở hữu yêu khí. Không có yêu khí, nàng uổng có chiêu thức là vô dụng, bất quá, nàng cho dù chết cũng sẽ không chết tại đây cẩu đồ vật trong tay. Nàng nhìn Tiêu Trước ánh mắt quét tới, nàng cũng không né, liền như vậy cùng chi đối diện, sau đó, nàng kiêu ngạo mà nhướng mày, dùng môi hình cùng hắn nói, tới tìm ta a. Nói xong, tự bạo thân hình. Từ một loại khác góc độ tới xem, nàng cũng là kẻ tàn nhẫn, tự sát thời điểm liền đôi mắt cũng không chớp một chút, hơn nữa, nàng tuy rằng tự bạo, nhưng khống thi thuật thế nhưng còn ở. Tô Đường này đây này đó yêu thú oán khí làm môi giới. Chỉ cần này đó yêu thú oán khí không tiêu tan, này đó khống thi thuật liền sẽ tồn tại. Nàng tự bạo mau, Tiêu Trước đuổi tới nàng trước mặt khi, chỉ còn lại có một khối tàn khuyết thi thể. Bất quá, là một cái phần tử hiếu chiến, hắn lại thấy thế nào không ra, này thi thể bất quá là một khối con rối đâu. Có điểm ý tứ a. Tiêu Trước liếm liếm nha tiêm, cười đến tràn đầy thị huyết tà khí. Dám đảm đương hắn mặt ghê tởm hắn, còn có thể toàn thân mà lui, lui phía trước còn như vậy kiêu ngạo mà muốn hắn đi tìm nàng. Thực hảo, nàng thành công mà khiến cho hắn chú ý. Lại xem Tô Đường, rời đi khóa yêu tháp lúc sau, liền mã bất đình để mà bắt đầu vẽ bùa luyện chế. Thời buổi này, nhưng không có cái nào đại yêu có thể đánh quá Tiêu Trước, cho nên đánh bùa nàng trừ phi là điên rồi, bất quá đánh bùa không thành, nàng còn có thể mượn dùng mặt khác biện pháp, tỉ như bùa chú, tỉ như linh khí. Linh khí nàng là không có tiền mua, nhưng thật ra bùa chú, nàng tưởng họa nhiều ít là có thể họa nhiều ít. Cũng không biết có phải hay không nàng liên tiếp đoạt xá. Yêu giới gần nhất yêu tâm hoảng sợ, không ít yêu đều so từ trước cẩn thận không nói, còn có chút càng là thiết bấy giờ. Đáng tiếc, ai làm cho bọn họ gặp được chính là Tô Đường. Tô Đường lần này, vì đối phó cái này phần tử hiếu chiến, lăng là chọn cái sức chiến đấu tương đối cường đại hư yêu, vì thế, nàng còn phi không ít tinh lực. Lần này đoạt xá chính là một cái tiểu thanh dao, dao sen vào xà cùng lòng chi gian, sức chiến đấu phi thường cường đại, cùng lúc đó, dao còn có một cái yêu thích, cùng lòng giống nhau, thích cất chứa bảo bối. Tô Đường đoạt xá này chỉ giao, gia sản rất nhiều, lập tức liền làm nàng từ nghèo rất trở nên giàu có. Từ một cái một nghèo hai trắng đường tiểu trở thành hiện giờ tiểu phú bà, Tô Đường tâm tình rốt cuộc hảo không ít. Đoạt xá chơi, nàng cũng không có mã bất đình để mà chạy đi tìm Tiêu Trước, mà là trước thoải mái mấy ngày, hảo hảo ngoạn nhạc một chút, lúc này mới đi tìm người. Nhưng thật ra Tiêu Trước, bị nàng câu tâm nhi đều đi lên, kết quả đều mau tìm khắp toàn bộ 10 tầng, đều mau hận không thể chạy đến 11 tầng đi. Lúc này mới rốt cuộc tìm được nàng. Lại hoặc là nói, là nàng rốt cuộc xuất hiện ở chính mình trước mặt. 10 tầng thái dương sớm đã hạ màn, ở chỗ này, không có ánh mặt trời, chỉ có đen nghìn nghịt một mảnh, cũng không đúng, không chung đen nghìn nghịt, dưới chân thổ địa lại là máu chảy đầm địa đỏ tươi một mảnh. Tô Đường xem xét mắt không chung u ám, tiệm có không kiên nhẫn. Nàng tuy rằng không thích khóa yêu tháp, nhưng mặt khác mấy tầng tốt xấu nhìn không như vậy áp lực, cũng liền 10 tầng, liếc mắt một cái khiến cho nàng xinh ghét. Tìm được ngươi. Tô Đường vừa trở về, liền nghe được bên tai vang lên âm chắc chắc lại lộ ra khó có thể miêu tả hương phân tiếng động. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tiêu Trước còn ở ngàn dặm ở ngoài, bất quá thanh âm lại chuyển tới. Xem ra, nàng hoàn toàn đem hắn tỏ mỏ dục cấp gợi lên tới A. Đúng vậy, ta đã trở về. Tô Đường mỉm cười mà nhìn hắn, trở về lấy ngươi mạng chó. Lần trước Tiêu Chức ở Tiểu Anh Vũ trên người ngửi được một cổ hư thối vị, đó là bị đoạt xá, mất đi tinh khí sau lại bị thương, không có kịp thời bổ cứu dẫn tới. Hắn không rõ ràng lắm nàng vì sao phải đoạt xá mặt khác tiểu yêu, bất quá có thể đoạt xá một lần, liền có thể đoạt xá lần thứ hai. Cho nên, hắn theo bản năng mà nhìn về phía nàng thân thể này. Sau đó, hắn mày hơi trọn. Chính ngươi thân thể đâu? Lần trước là anh Vũ, lần này đảo thành một cái dao, nàng liền không thể dùng gương mặt thật. Tô Đường cong cong khỏe môi, cười đến kiêu ngạo lại ngạo mạn nói, đối phó ngươi, nào yêu cầu ta bản nhân thân thể. Thấu chương xong. 765 chương 765 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 26. Chương 765 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 26. Giao cùng Long giống nhau, đều hỉ thủy. Tô Đường đoạt xá thành công, điểm này vẫn là không có thay đổi, cho nên nàng công kích khi, dùng phần lớn đều là thủy hệ công kích. Nàng nghĩ đến Tiêu Trước gia hỏa này còn có giao nhân huyết thống, liền tặng hắn một hồi đặc đại hồng thủy. Đây trời hồng thủy giống như liên tiếp chân trời, cuồn cuộn mà lưu, đến cuối cùng, nàng cơ hồ đem toàn bộ 10 tầng đều cấp tiêm. Các yêu thú khổ không nói nổi, này con mẹ nó còn có để bọn họ mạng sống, tới cái thích giết chóc thành tánh Tiêu Trước còn chưa tính, như thế nào còn tới cái một lời không hợp liền phát lũ lụt thủy quân A. Bọn họ yêu thú, tuy rằng không sợ thủy, khá vậy không đại biểu bọn họ thích đãi ở trong nước A. Vì thế, một hồi đại chiến trở thành một hồi trò khôi hài, các yêu thú vội vàng tìm cái đặt chân mà, đến nỗi dư lại, tỉ như lần trước Tô Đường lưu lại không thi thuật thi thể, bọn họ vẫn là theo đuổi không bỏ, ở trong nước, cũng như nước quỷ giống nhau. Tiêu Trước thật là phiền chết mấy thứ này, đánh lại đánh không xong, chém cũng chém không xong, đến cuối cùng chỉ có thể đốt thành cho tẫn, nhưng hôm nay, lũ lụt một phát, còn thiêu cái gì thiêu. Ngươi, có bản lĩnh thật thật sự thương tới một hồi. Tô Đường thấy hắn thẹn quá thành giận. Tâm tình kêu kêu một cái vui sướng, nàng còn nhớ rõ phía trước hắn như miêu chảo lao thử giống nhau vui đùa nàng chơi, hiện giờ bất quá là phong thủy thay phiên chuyển, chó hay, mới vừa mở màn đâu. Sách, ta không bản lĩnh đâu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nói nữa, ngươi không phải thích như vậy sao? Ngươi truy ta đuổi, thế nào, này tư vị, vui vẻ sao? Đến, lời này vừa ra, Tiêu Trước hoàn toàn khẳng định, vật nhỏ này phi thường mang thủ. Hắn suy một tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Tô Đường buông tay, mỉm cười nói, lời này nói, ngài như thế nào sẽ không làm gì được ta đâu, ngài quá có thể nơi hà, này không, ta lần trước đều bị ngươi bức tự bạo thân hình. Tiêu Trước phẩm phẩm nàng lời này vừa ý tư, tiếp theo lại là cười. Có thể, vật nhỏ này lời nói ngoại chi ý, là muốn hắn cũng nếm thử tự bạo thân hình tư vị a. Mười tầng bị im, Tiêu Trước một chút đều không chán ghét, tương phản, hắn còn rất thích loại cảm giác này. Chẳng qua, còn không đợi hắn cao hứng một chút, Tô Đường liền đem này đó thủy cấp đông cứng. Tiêu Trước đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đóng băng ở trong nước, trên mặt tươi cười gia tăng. Hắn đã thật lâu không như vậy vui sướng qua, vật nhỏ này, tu vi không tồi, có thể cùng nàng đánh thượng một hồi. Cũng không biết, nàng còn có thể chịu đựng bao lâu. Đệ thập tầng hôn chiến, thực mau liền thành Tiêu Trước cùng Tô Đường hai người chuyên trúc, mặt khác yêu thú thấy thế, sôi nổi trốn đến xa xa mà. Bọn họ phía trước phản kháng, bất quá là sinh mệnh gặp được nguy hiểm. Bị buộc mới động thủ, tuy biết rõ sẽ chết, nhưng không động thủ cũng chết, tốt xấu, cũng đua một phen A. Bất quá hiện tại không cần, khiến cho thai họa để lại cho thai họa đi. Tô Đường lần này tới, làm vạn toàn chuẩn bị, trừ bỏ bữa chú, nàng còn cầm không ít linh thạch dùng để làm cái gì đâu, tự nhiên là 7 trận A. Nay một tá, hợp với 3 tháng cũng không ngừng lại. Hảo hảo mà 10 tầng, hiện giờ đều vỡ nát, đương nhiên, Tô Đường cũng không chịu nổi, 3 tháng cao tiêu hao. Này giao đã không lớn được rồi. Nhưng thật ra Tiêu Trước này kẻ điên, càng ngày càng hưng phấn, ngày này thiên, không ngủ không nghỉ, vì chính là muốn cùng nàng thoải mái đánh một trận. Uy, 3 tháng, ngươi chừng nào thì cùng ta chân chính đánh một trận. Nàng đều dùng 3 tháng đùa chú cùng trận pháp, tuy rằng cũng kích thích, nhưng hắn càng muốn cùng nàng đánh một trận. Rốt cuộc đùa chú cùng trận pháp đều như thế lợi hại, bản nhân sợ là càng sâu không lường được. Tưởng tượng đến này, Tiêu Trước đôi mắt đều sáng. Tô Đường đánh 3 tháng. Lại là càng đánh càng không biết giận, đánh cái rắm. Ngươi mẹ nó có bệnh đi, mỗi ngày liền biết đánh nhau. Tiêu Trước dùng thực lực biểu thị, hắn ái đánh nhau khiến cho hắn vui sướng. Không đánh nhau làm gì? Nói chuyện yêu đương. Hắn nói, ánh mắt càng thêm khinh thường, đầu óc có tật yêu mới có thể nghĩ như vậy. Tô Đường hoàn toàn phật, nàng cũng không nói với hắn cái gì, trên thế giới này còn có rất nhiều có ý tứ đồ vật, qua tay liền tặng hắn một cái trận pháp. Không phải thích đánh nhau sao? Chính mình cùng chính mình đánh đi thôi. Nay trận pháp cùng dĩ vãng trận pháp bất đồng, dĩ vãng trận pháp đều là cùng mặt khác đồ vật chống lại, lại phá giải, nhưng lần này, Tiêu Trước cư nhiên chính mình cùng chính mình đánh. Hắn nhìn trận pháp nội cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc con rối, toàn bộ yêu đều bắt đầu hưng phấn. Hảo, phi thường hảo, ngươi cái này bằng hữu, ta nhưng thật ra nguyện ý giao thượng một giao. Tô Đường nghe được khỏe miệng run rẩy, nửa ngày, giận dữ hét, ta không bệ. Ai thích cùng kẻ điên giao bằng hữu, là ngại nhật tử không đủ thoải mái, vẫn là rượu không tốt uống. Nói đến rượu, Tô Đường đã có 3 tháng chưa từng chạm vào rượu, phía trước cùng Tiêu Trước đánh nhau, kêu kêu một khắc không ngừng. Hiện tại, chính mình cùng chính mình đánh, liền tính là cái con rối, nhưng cũng là hắn huyết, vì hắn lượng thân đặt làm, cho nên, hẳn là có thể căng trong chốc lát. Như vậy tưởng tượng, nàng liền lấy ra tiểu rượu. Thật vất vả ngừng nghỉ một lát, quang uống rượu nhưng không đủ, cho nên, nàng lại lấy ra nhẫn chữ vật chung đồ ăn. Đồ ăn là sinh, bất quá nhẫn chữ vật chung có giữ tươi công năng, cho nên vô luận phóng nhiều cập, cũng không có vấn đề gì. Tô Đường liền như vậy một bên thưởng thức Tiêu Trước cùng chính mình đánh, một bên bắt đầu nấu nướng, đến sau lại, đồ ăn mùi hương bắt đầu bốn phía, nàng đều lười đến xem một cái kia kẻ điên, mãn nhãn đều là mỹ thực. Rượu ngon xứng mỹ thực, quang như vậy tưởng tượng, Tô Đường cảm thấy chính mình lại có thể. Nhân gian đáng ra a. Nàng bên này ăn đến hoan, bên kia trận pháp nội Tiêu Trước lại không làm, tuy rằng đánh nhau thực lệnh người hưng phấn, nhưng không người xem, còn thường thường có tinh khiết và thơm mùi rượu bay tới, này liền phi thường làm giận. Ở hắn trong trí nhớ, hắn không có uống qua rượu, cho nên không biết kia cổ hương vị là cái gì, dù sao, chính là thực câu nhân, câu hắn liền đánh nhau dục vọng đều phai nhạt. Uy, ngươi ở ăn cái gì? Tô Đường, đánh ngươi giá. Tiêu Trước khí mặt đều ai, lúc ấy đối với chính mình con rối một đốn chủ ý, tiếp theo lại hỏi, ngươi rốt cuộc nói hay không? Tô Đường liền vui vẻ, nàng một bên cố ý đem uống rượu tấm tắc vang, một bên lại cùng hắn nói, ta càng không nói cho ngươi, ngươi làm khó dễ được ta. Tiêu Trước. Con rối rốt cuộc là con rối, đó là lợi dụng hắn huyết, cùng hắn bản nhân vẫn là có chút phát hiện. Bất quá lần này trận pháp so sánh với phía trước những cái đó, Tiêu Trước vẫn là hoa không ít thời gian, chờ hắn pha trận sau ra tới, Tô Đường bên kia chỉ còn lại có một ít cạn. Rượu còn thừa một ngụm, đến nỗi mỹ thực, chỉ còn lại có một con gà đầu. Tiêu Trước đều có ký ức tới nay, sở hữu hứng thú tất cả đều ở đánh nhau phương diện này, hắn cũng ăn qua đồ vật. Bất quá yêu sao, đặc biệt là khóa yêu trong tháp này đó yêu. Ăn cái gì đều phi thường dũng cảm, bắt được liền hướng trong miệng tắc, sinh ướt. Hắn cũng thử qua, bất quá cuối cùng từ bỏ, quá khó ăn. Cũng may hắn không cần ăn cơm, cho nên liền từ bỏ tự ngược, thẳng đến lần này. Mắt thấy vật nhỏ này muốn đem cuối cùng một ngụm rượu hướng trong miệng đảo, hắn lập tức tiến lên. Đánh nhau đều chưa bao giờ dùng quá toàn bộ tu vi, nhưng lần này, vì đoạt như vậy một ngụm ăn, hắn đều dùng ra suốt đời tu vi. Đáng tiếc, Tô Đường sớm đã nhìn thấu hắn, ở hắn ra tay trước. Liền một ngụm uống lên đi xuống. Tiêu Trước nhìn giống tuyết chén rượu, lại xem nàng cố ý hàm ở trong miệng rượu, khí đương trường liền phong bế nàng ngôi, bước nàng đem rượu đổ đến hắn trong miệng. Cảm ơn tâm mộng tiểu bằng hưu đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 766 chương 766 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 27. Chương 766 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 27. Tô Đường đôi mắt đều trừng lớn, nàng không dám tin tưởng. Này một đời nụ hôn đầu tiên, cư nhiên cho như vậy một cái ngoạn ý nhi. Lần đầu tiên gặp mặt bức tử nàng, lần thứ hai gặp mặt tóm được nàng liền đánh, liền như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi, nụ hôn đầu tiên vẫn là nhân tiện, hắn chân chính mục đích vẫn là cường nàng trong miệng rượu. Ha ha! Tô Đường khi đến hít thở không thông, nàng muốn đem người đẩy ra, nhưng cố tình nàng trong miệng rượu tuy rằng bị độ đi rồi, nhưng kia rượu mồm miệng lưu hương, kia hôn trướng đồ vật, uống xong rượu còn chưa đủ, cư nhiên còn nghĩ tiếp tục gặm nàng ngôi. Trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, nàng nheo lại mắt, ở đối phương chuyên chú bộ dáng hạ, lấy ra vũ khí, hung hăng mà chiều hắn thọc đi. Rượu ngon lại hảo uống, Tiêu Trước vẫn là muốn mệnh, cho nên ở nàng ra tay kia một khắc, liền buông lỏng ra nàng. Bất quá này buông ra cũng không phải là giống nhau mà buông ra, hắn còn không quên lấy chân đá đi lên. Tô Đường này một đời tiểu lượng rất kém cỏi, nhân xưng một ly đảo, này tuy rằng là khoa trương thủ pháp, bất quá chỉnh thể tới nói, cũng liền tam ly lượng. Nàng vốn là uống bước chân phù phiếm, bị hắn này một đá, liền người mang vũ khí cùng nhau ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều đần ra. 3 giây sau, nàng bạo phát. Thảo. Thân xong liền đánh nàng A. Chết cha nam, nàng muốn giết hắn A. Ăn đầu gà đi người cấp lao tử. Tô Đường khí vũ khí cũng không cầm, gần đây bỏ dậy cầm lấy lúc trước ăn dư lại một cái đầu gà, hung hăng tạp qua đi. Nàng nguyên bản là tưởng nhục nhã hắn, nhưng ai có thể nghĩ đến, này sốt ruột ngoạn ý nhi cư nhiên thuận thế há một miệng, sau đó, bẹp một ngụm. Đem đầu gà cấp nuốt đi xuống. Tô Đường chấn kinh rồi, kia chính là đầu gà A. thứ đồ kia có thể ăn. Sau lại phát hiện, liền tiêu trước kia hôn trướng, cùng đầu gà còn rất xứng, đều không phải cái gì thứ tốt. Tiêu trước từ trước trọng điểm, kia đều là ở đánh nhau, một ngày không đánh nhau liền cả người không thoải mái, bất quá khóa yêu tháp yêu không cầm đánh, thực mau, 8 tầng yêu đều bị hắn đánh xong, tiếp theo 9 tầng, 10 tầng, một cái có thể đánh yêu đều không có. Trước mắt này chỉ không biết là điểu vẫn là giao đồ vật nhưng thật ra rất có ý tứ, thủ đoạn nhỏ rất nhiều, thấy hắn cũng không e ngại, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nàng vừa mới ăn đồ vật. Còn khá tốt ăn, đều có thể làm hắn tạm thời đã quên đánh nhau chuyện này. Vừa mới đó là cái gì? Tô Đường mặt vô biểu tình, phân ăn ngon sao? Nàng cũng là khí điên rồi, há mồm liền nói bậy. Nhưng ai biết, tiêu trước cư nhiên nghiêm trang hỏi, cho nên ngươi cũng thích ăn phân. Tô Đường. Hệ thống. Ha ha ha ha ha, ngoa tào, nơi này hẳn là xứng với thực phân lạp cái này có ý tứ biểu tình bao. Tô Đường này đã không phải khí đến muốn giết người, mà là khí đến chất vách tưởng chia lịa, nàng mắng hắn, nhưng không tưởng đem chính mình mắng đi vào a. Hệ thống cười nói đánh minh, lại nói, báo ứng tới quá nhanh, nhãi con, ta không tức giận, bình tĩnh a. Ngẫm lại hắc hoa giá trị, chờ đến giáng xuống, ngươi lại ngược trở về. Tô Đường một chút cũng chưa bị an ủi đến, ngược lại càng nổi giận, này con mẹ nó, hắc hoa giá trị không hàng, kia nàng chẳng phải là phải bị ngược chết. Không đúng, nàng đã bị ngược đã chết, số một số thế giới này, nàng đều thay đổi nhiều ít khối thân thể. Ha ha, hôn trướng đồ vật, lao tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tô Đường khẩu hiệu kêu đến phi thường vang dội, nhưng chờ nàng đứng lên, còn chưa ra tay, vừa mới đi rồi một bước, người liền bắt đầu lung lay. Nàng đã quên chính mình tam ly rượu đến giả thiết, lúc trước quá hải, đắc ý vinh báo. Nay không, lúc này men say đi lên, xem cá nhân đều có thể nhìn ra vài cái bóng dáng tới. Bất quá này không phải trọng điểm là khí thế không thể thua, vì thế, nàng xoay eo, đối với nào đó bóng dáng tiến hành rồi một hồi ác long rít gào. Lao tử nói cho ngươi, chuyện này không để yên. An ta gà, đoạt rượu của ta, lấy chết tạ tội đi. Tiêu trước đứng ở một bên, nhìn nàng đối với nơi nào đó không khí sinh khí, toàn bộ yêu đều mờ mịt. Nàng làm sao vậy? Nàng đang làm gì? Nàng điên rồi sao? Tô Đường cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào, nàng càng mắng kính nhi càng đủ, đến cuối cùng, còn bắt đầu động thủ. Hôm nay không phải ngươi chết đó là ta mất mạng, để mạng lại đi. Tiêu trước cảm thấy thực mới lạ, liền ngồi xổm một bên, lẳng lặng mà nhìn nàng biểu diễn. Hắn nghe này nàng một ngụm một cái lao tử, têu đến độ mau làm hắn đủ thai, liền nhịn không được hỏi, uy, ngươi là giống được. Nếu là giống cái, hẳn là cũng không kia ngoạn ý tự xưng láo tử đi. Hắn bất quá thuận miệng một câu, nhưng Tô Đường cũng lộ ra vương chi coi rẻ cao ngạo tư thái, giống được. Như vậy cấp thấp đồ vật, sao có thể sẽ là ta? Lao tử nhưng thư nhưng hùng, chỉ cần ta nguyện ý. Lời này vừa ra, tiêu trước sợ ngây người. Không phải, hắn tuy rằng mỗi ngày liền biết đánh nhau. Nhưng là chết ở hắn thủ hạ, hắn vẫn là phân biệt đến ra sống mái nam nữ, tỉ như cùng hắn giống nhau, chính là giống được, so với hắn thiếu một vật kiện, đó là giống cái. Nhưng này lưỡng tính đồng thể, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nột. Đâu một hồi gặp được như vậy cái dị loại, hắn thật đúng là khá tò mò. Cho ta xem, như thế nào cái cùng thể. Tô Đường say về say, thật có chút đồ vật, như thế nào có thể dễ dàng cho người ta xem đâu. Xem cái rắm, người cái biến thái. Biến thái gì đó lời nói, tiêu trước đều nghe nhiều, hắn mỗi ngày tóm được yêu liền đánh, các loại mắng chửi người nói nghe nhiều, hắn cũng không cái gọi là, dù sao cuối cùng chết vẫn là đối phương. Bất quá Tô Đường không giống nhau, nàng khiến cho hắn hứng thú, kết quả lại gắt gao bóc chế, này sao lại có thể. Hắn tiêu trước muốn nhìn, muốn, khi nào thất thủ quá. Không có say Tô Đường đều không phải đối thủ của hắn, huống chi uống say đâu. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ còn phải dùng đùa chú trận pháp vây hắn, nhưng say ánh mắt đều hoảng hốt. Cuối cùng đều là đối với không khí ra chiêu, này đỉnh cái gì dùng. Nhưng thật ra tiêu trước, còn làm nàng vài cái, cuối cùng mới đưa người cấp chế trụ. Tô Đường nháy ngập nước đôi mắt, nỗ lực muốn nhìn thanh đối phương, kết quả nhìn nửa ngày, vẫn là mơ mơ hồ hồ một đoàn, cuối cùng hỏi, ngươi ai? Tiêu trước không biết cái gì là say rượu, chỉ cảm thấy hiện tại nàng như vậy đỉnh hảo ngoạn, liền nói, ngươi vừa mới còn kêu ta biến thái. Tô Đường vừa nghe, kia kêu một cái chỉ hận gặp nhau quá muộn a, biến thái hảo nha. Thì thật ta cũng là biến thái. Nhưng còn không phải là biến thái, làm nhiều như vậy nhiệm vụ, nhiều như vậy thế giới, không điên ma không thành sống a. Tiêu trước cười đến đều mau dừng không được tới, này tiểu yêu qua coi ý tứ, nào còn có người nói chính mình là biến thái a. Vì thế, hắn lại hỏi, biến thái như thế nào hảo? Tô Đường chỉ chính mình, nơi nào đều hảo, người lại mỹ, kỹ thuật giỏi, mấu chốt nhất chính là, tao. Tiêu trước nhẹ nheo lại mắt, bắt được trong đó một cái trọng điểm, cho nên, ngươi là nhân loại. Tô Đường không cao hứng, nhân loại làm sao vậy? Ngươi này còn chơi kỳ thị chủng tộc. Kỳ thị chủng tộc gì đó, tiêu trước thật đúng là không có, hắn là cái nào chủng tộc đều không thích, bất quá bắt được nhân loại này một cái trọng điểm, tiếp theo muốn tìm nàng chân thân, liền càng dễ dàng. Tiêu trước không biết nàng trong miệng việc hảo là chỉ cái gì phương tiện, bất quá ở hắn khái niệm, hẳn là chính là đánh nhau lợi hại. Đến nỗi cuối cùng một cái. Tao. Như thế nào tao? Tô Đường, tuổi trẻ tiểu yêu, nghe nói qua một đêm 7 lần là sao? Thấu chương xong. 767 chương 767 nam chủ hôm nay tinh phân sao? 28. Chương 767 nam chủ hôm nay tinh phân sao? 28. Hệ thống đều mau không mắt thấy. Này đều cái gì cùng cái gì à, nó đều có thể tưởng tượng hạ về sau, nó ra nhãi con là như thế nào hối đoạn trường. Bất quá hiện tại, ai, diễn là thật là đẹp mắt. Tiêu trước tiểu bằng hữu phi thường hiếu học, vừa nghe cái gì một đêm 7 lần lang, lúc ấy liền hỏi, đó là có ý tứ gì? Tô Đường cười đến ý vị thâm trường, đó là người trưởng thành vui sướng. Ở yêu khái niệm, không có thành niên hay không, chỉ cần tu thành linh thức, kia đó là thành niên. Đương nhiên, cũng có vừa sinh ra liền có linh thức yêu. Bất quá yêu giới từ trước đến nay tùy tâm sử dụng, chỉ cần ngươi tưởng, chỉ cần ngươi thực lực đủ, tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn. Cho nên, tiêu trước lúc ấy liền nói, ân, thành niên, sau đó đâu? Như thế nào vui sướng? Chẳng lẽ so giết người còn muốn vui sướng sao? Tô Đường suy một tiếng, phi thường ghét bỏ nói, giết người vui sướng cái gì? Cả ngày đánh đánh giết giết, huyết nhục mơ hồ, nào có xinh đẹp tiểu cô nương, đáng yêu thiếu niên lang, có ý tứ, chẳng lẽ... Ngươi không cảm thấy thơm thơm ngọt ngọt tiểu yêu tinh rất có ý tứ. Tiêu trước thực thành thật, tại đây khoa yêu tháp, tuy rằng không có gì hảo yêu, bất quá vẫn là có không ít đẹp yêu. Đối này, hắn không hề dao động, chỉ nghĩ chém thượng hai đao. Không thú vị, còn không bằng ngươi vừa mới cho ta ăn đồ vật. Lời này vừa ra, Tô Đường rất là ghét bỏ, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ngươi cư nhiên không thích thơm thơm ngọt ngọt tiểu yêu tinh, sách, dị loại. Chu Chi. Vừa nghe đến Chu, tiêu trước ánh mắt đều sáng. Nàng đều không có cùng chính mình đào thật kiếm thật đánh quá một trận, đây chính là một đại ăn năn. Cho nên, đánh sao? Tiêu trước nóng lòng muốn thử, Tô Đường cũng không nhường một tấc, nàng giật giật thân thể, rõ ràng xem gì đều là bóng chồng, còn là câu nói kia, khí thế không thể thua. Tô Đường khí thế bại phi thường khí phách, tiêu trước càng hưng phấn. Tu chân giới chú ý khí thế, một cái tu vi kém, lại như thế nào trang đều trang không ra này phân khí thế, cũng liền những cái đó đại năng. Bất quá, đã là nhân loại đại năng. Vì cái gì muốn chạy khóa yêu tháp tới? Chẳng lẽ, là bởi vì ngoại giới quá nhàm chán? Tiêu trước cảm thấy chính mình tìm được chi kỷ, nhân loại này luôn miệng nói đánh nhau không thú vị, nhưng kia khí thế, rõ ràng cũng là thân kinh bách chiến. Tới, làm chúng ta đại làm một hồi. Kỳ phung địch thủ, ai lại sẽ ngốc thủ hạ lưu tình? Tiêu trước vừa ra tay đó là thẳng đánh mệnh môn, mà chúng ta Tô Tiểu Đường, cũng là mau chuẩn tàn nhẫn, chẳng qua nàng vẫn là đối với không khí ra tay, mà tiêu trước. Còn lại là nhắm ngay nàng chán. Chớp mắt công phu, lúc trước còn khí thế 10 phần người nào đó, hiện tại, nhất chiêu bị đánh bỏ. Ngã xuống đất kia một cái chớp mắt, Tô Đường cả người đều đần ra, mãn đầu góc đều chỉ còn một câu. Thảo, rượu có độc. Không đúng, tiêu trước có độc A. Uống rượu hỏng việc, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia uống cái rượu đều có thể đem người cấp uống chết. Tô Đường trở lại chính mình trong cơ thể khi, rượu cũng thanh tỉnh, nàng rỗi tay lau đem chính mình mặt, cả người đều có chút hỏng mất. Ngao, nàng đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Cố tình lúc này, hệ thống còn cho nàng hồi phóng. Say rượu không quan hệ, cũng chính là đổi một khối thân thể, uống say phát điên cũng không quan hệ, dù sao chính mình không nhớ rõ, nhưng nếu ngươi có cái bằng hữu cho ngươi hồi ức, như vậy chúc mừng ngươi bằng hữu, ngươi ly đương trường tử vong không xa. Đặc biệt là câu kia tuổi trẻ tiểu yêu, nghe nói qua một đêm 7 lần là sao. Hiện tại Tô Đường, liền tưởng tự sát 700 thứ. Nàng ôm đầu, cả người đều tự bế. Nàng một chút cũng không dám tin tưởng kia xuẩn ngoạn ý cư nhiên là chính mình, nàng đối với tiêu trước phát xuẩn, còn đối với không khí mắng, cuối cùng còn đối với không khí đánh. Tô Đường. Hít thở không thông. Hệ thống thấy nàng dại ra thật lâu sau, như là đi không ra, lương tâm phát hiện, tiểu tâm hỏi một câu, 7 lần lang, ngươi có khỏe không? Tô Đường. Ngươi xong rồi cậu tử. Đối mặt gió mạnh đi. Hệ thống thấy nàng tươi cười dần dần biến thái, run run hạ, không dám hé răng. Nó cũng liền dám ra như vậy một chút, lại nhiều, liền không có. Nhưng thật ra Tô Đường, bị nó này một nháo, xấu hổ chứng giảm bất không ít. Kia giao thân hình không thể dùng, muốn một lần nữa tiến vào khóa yêu tháp, phải tiếp tục đổi thân thể. Nói thật, Cửu Châu Đại Lục không thiếu yêu, càng không thiếu những cái đó phát rồ yêu, nhưng bị Tô Đường như vậy đoạt xá, thời gian một lâu, mọi người đều trốn đi, này đây, lần này đổi thân thể phí không ít thời gian, chờ đi vào khóa yêu tháp, kia đều là mấy tháng chuyện sau đó. Khóa yêu tháp đệ thập tầng, tiêu trước lại là không thú vị cực kỳ. Không có kia nhân loại, liền đánh nhau cũng chưa ý tứ, những cái đó yêu không phải xin tha, đó là xin tha, ngẫu nhiên có chút tâm huyết, cũng khiêng không được hắn ba chiều, mấy cái nguyệt thời gian, hắn đều đem 10 tầng những cái đó yêu chém cái hơn phân nửa. Không thú vị, quá không thú vị. Cuối cùng, hắn bắt đầu hồi ức chính mình cùng nhân loại ở chung những ngày ấy, trừ bỏ ngay từ đầu đánh nhau, liền cuối cùng đối thoại làm hắn dư vị vô cùng. Hắn đôi rất nhiều đồ vật đều không hiểu nhiều lắm, tỉ như cái gì một đêm 7 lần, bất quá đệ thập tầng còn có không ít yêu, hắn không biết, này đó yêu hẳn là biết đến. Vì thế, ngày này, may mắn còn tồn tại các yêu thú đều điên rồi. Cái kia ma quỷ đại lao thấy yêu liền chảo, bắt liền hỏi như thế nào một đêm 7 lần, tình cảnh này, quả thực so với hắn sát yêu còn lệnh yêu đáng sợ. Tiêu trước, tuổi trẻ tiểu yêu, nghe nói qua một đêm 7 lần là sao. Hắn bắt trước Tô Đường khẩu khí, sau đó bị hắn bắt được yêu điên rồi. Ta tuy tội ác tày trời, không chuyện ác nào không làm, nhưng ta cũng là có yêu tính. Cho dù chết, ta cũng sẽ không làm ngươi vũ nhục ta. Nói xong, tự bạo mà chết. Tiêu trước mặt vô biểu tình, bắt đầu hoài nghi Tô Đường kia phiên lời nói ý tứ. Nếu là thật sự vui sướng, vì sao những cái đó yêu như vậy hoảng sợ? Giống được yêu hoảng sợ, giống cái yêu lại là hoàn toàn bất đồng, tỉ như vị này, vừa nghe lời này, đôi mắt đều sáng. Nàng cho rằng vị đại nhân này rốt cuộc thông suốt, không hề đánh đánh giết giết, liền nói, đại nhân, phía trên giống được là vui sướng, bất quá phía dưới giống cái liền khác nói. Nàng cố ý đem phía dưới vị kia nói thảm một ít, vì chính là tưởng khiến cho hắn thương hại chi tâm, không chừng kinh này lúc sau, nàng liền nhảy trở thành đệ thập tầng nữ chủ tử. Nhưng mà, Tiêu trước hỏi xong, liền đem nàng cấp chém. Tô Đường lại trở về, liền thấy Tiêu trước đợi yêu hỏi một đêm 7 lần cái này ngạnh, kia hình ảnh, quá mỹ, nàng nhìn không được. Nàng một hồi tới, Tiêu trước liền có điều cảm, lập tức bỏ xuống trong tay yêu, thẳng tắp hướng tới nàng chạy đi. Tô Đường một đốn, đôi mắt đều trừng lớn, ngoa tạo, ngươi ly ta xa một chút. Tiêu trước cũng thực ủy khuất ta, hắn tuy rằng thích đánh nhau, nhưng phía trước lần đó, hắn thật sự không phải cố ý sát nàng, ai có thể nghĩ đến, nàng cư nhiên có thể đối với không khí đánh. Làm gì a? Nói tốt chúng ta đều là biến thái. Tô Đường. Nàng thực đau đầu, nàng hận uống say nàng. Tiêu trước, hơn nữa chúng ta còn đều thích gắn ép. Đừng nói nữa. Tô Đường đều pha âm, mắt thấy cuối cùng một chữ âm đều ra tới, cũng may, cuối cùng bị nàng cấp kêu ngừng. Nàng rất mệt, thể xác và tinh thần đều mệt cái loại này. Nhưng thật ra Tiêu trước, phi thường cao hứng, đối nàng vây vây tay, vậy ngươi lại đây, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút một đêm 7 lần chuyện này. Tô Đường cả người đều hoảng sợ. Một đêm 7 lần. Ta con mẹ nó cùng ngươi không lời nào để nói. Rút đau đi. Thấu chương xong. 768 chương 768 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 29. Chương 768 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 29. Tô Đường lần này thân thể, là có một tia phượng hoàng huyết mạch gà cảnh nguyên hình thực mỹ, có sắc thái sặc sỡ lông chim, mấu chốt là nàng cùng phượng hoàng giống nhau. Đôi dài đều thật xinh đẹp, bất quá lại xinh đẹp, nàng vẫn là một con gà. Nay không, ở nàng hô lên rút đao kia một cái trước mắt, Tiêu trước liền nhận ra nàng nguyên hình. Ngươi lần này thân thể, tựa hồ khá tốt ăn. Hắn còn nhớ rõ lần trước hắn ăn kia chỉ đầu gà, vị nhất lưu, chính là quá ít, nếu là có thể, hắn còn tưởng lại ăn. Tô Đường lúc ấy liền tạc, trong chốc lát muốn cùng nàng tham thảo cái gì một đêm 7 lần, lúc này lại nói nàng thân thể mỹ vị. Sắc! Biến thái liền biến thái đi. Còn biến thái đến nàng trên đầu. Ngươi cấp lao tử thực phân đi thôi. Tiêu trước lúc ấy liền nheo lại mắt, hắn có thể cảm giác được nàng tức giận, nhưng rõ ràng, kia đầu gà là nàng chính mình đưa cho hắn ăn. Sách, thật là keo kiệt nhân loại. Đương nhiên, keo kiệt về keo kiệt, lần này hắn tiểu tâm nhiều, nếu là lại không cẩn thận đem người cấp lăn lộn chết, kia hắn lại muốn quá những cái đó không thú vị nhật tử. Nguyên bản đi, cả ngày sát yêu, tuy rằng cũng không có gì tốt đối thủ, nhưng cuộc sống này vẫn là có thể miễn cưỡng quá. Thẳng đến nàng xuất hiện, Tiêu trước mới biết được nguyên lai còn có như vậy hảo uống rượu, như vậy ăn ngon thịt, mấu chốt là nhân loại này đánh nhau tiêu chuẩn cũng không tồi, thần tiên đối thủ a. Nàng một cái, trên đỉnh khóa yêu tháp sở hữu yêu. Tô Đường lần này là thật sự sinh khí, bất quá càng có rất nhiều thẹn quá thành giận, tưởng tượng đến say rượu sau quân thái, nàng liền muốn giết người diệt khẩu. Gà cảnh trên người có một tia phượng hoàng huyết mạch, tuy rằng này một tia huyết mạch nhược đến không thể lại yếu đi, nhưng Tô Đường có này bản lĩnh. Đem điểm này huyết mạch cấp vô hạn phong đại, ít nhất, miễn cưỡng là có thể tiếp được tiêu trước mấy chiêu. Hắn là giao nhân, trừ bỏ bề ngoài mỹ lệ, sức chiến đấu cũng là nhất lưu. Cũng may, hắn hiện giờ chỉ là một phách, Tô Đường ứng phó lên, tuy cố hết sức, còn là có thể căng một chút. Hai đại lao quyết đấu, tiêu kêu một cái sắc trời biến đổi lớn, đất rung núi chuyển. Tiêu trước hồi lâu không như vậy thoải mái đánh thượng một trận, càng đánh, liền càng là tò mò Tô Đường chân thân. Một cái con rối thể đều có thể chơi như vậy lưu, như vậy chân thân chẳng phải là lợi hại hơn. Khi nào có thể cùng ngươi chân thân đánh nhau một trận? Trung chàng nghỉ ngơi, Tô Đường thở hổn hển, người nhưng thật ra bình tĩnh không ít. Cứng đôi cứng, nàng sẽ thua thực thảm, bất quá nàng cũng đã nhìn ra, này hôn trướng đồ vật tựa hồ cũng không tưởng đem nàng cấp chính chết. Tưởng cũng biết, tiêu trước bản nhân như vậy thích uống rượu, hắn một cái tiêu trước trong đó một phách, lại lợi hại, uống lên nàng rượu, chính là nàng người. Đánh không được, trừ phi ngươi có thể đi ra ngoài. Tô Đường lần này học ngoan, không uống rượu, sửa uống mặt khác ngọt ngào nước trái cây. Này nước trái cây là nàng ép hảo đặt ở nhẫn chữ vật chung, còn dùng khối băng cấp ướp lạnh, uống lên, băng băng lánh lánh, còn ngọt tư tư mà, đặc biệt thoải mái. Nàng ăn một lần đồ vật, tiêu trước đôi mắt đều thay đổi. Hắn không uống qua thứ này, bất quá nhìn kia nhân loại bộ dáng, vừa thấy liền rất mỹ vị. Cho ta uống một chút. Tô Đường nơi nào chịu, bất quá nàng mới nghĩ đem nước trái cây thu hồi tới, đột nhiên nhớ tới hắn phía trước kia phiên tao thao tác, cả người đều cứng lại rồi. Cuối cùng, tâm bất cam tình bất nguyện, đem nước trái cây đưa qua. Tiêu trước một chút đều không khách khí, tuy rằng này ngoạn ý không lần trước rượu hảo uống, bất quá ngọt ngào mà, ngẫu nhiên uống uống, còn là phi thường không tồi. Lần trước cái kia, mặt khác yêu nói đó là rượu, ngươi còn có sao? Rượu loại đồ vật này, Tô Đường đương nhiên là có, nhưng nàng không nghĩ cấp. Không có. Tiêu trước chọn mày nhìn nàng một cái, không kiên trì muốn uống rượu, lại hỏi nàng, kia lần trước gà nướng đâu? Hoặc là mặt khác cái gì ăn? Tô Đường một chút đều không nghĩ cho hắn ăn, nhưng cố tình này hôn trướng học hư, thấy nàng vẻ mặt không tình nguyện, lập tức liền bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Không ăn ngon, ta liền muốn động thủ, ta vừa động thủ, liền không đúng mực. Đúng rồi, ta gần nhất hai ngày đều còn không có thấy huyết, nếu không, ngươi thử xem. Nói xong, còn lộ ra phi thường ấm áp tươi cười. Tô Đường vừa thấy hắn kia cười, liền khí ngứa răng, có. Ngươi cho ta chờ. Đồ ăn đều là sinh, muốn ăn, phải hiện nướng. Nàng chỗ nào đồ vật đầy đủ hết, bất quá lần này nàng không gà nướng, mà là nướng chỉ vịt. Tiêu trước cũng không chọn, có ăn liền có thể. Khó được, hắn không nghĩ đánh nhau, ngược lại là cùng nàng hàn huyên lên. Ta ra không được, ngươi vì sao có thể đi ra ngoài? Tô Đường liếc mắt nhìn hắn, ăn ngay nói thật, bởi vì ta là người, thân thể này, bất quá là thủ thuật che mắt con rối thân. Ngươi muốn cùng ta chân thân đánh, hoặc là ngươi đi ra ngoài, hoặc là ta tiến vào, bất quá này khóa yêu thắp không khóa người. Tiêu trước biểu tình lập tức liền xú vài phần, hắn không phải không nghĩ tới đi ra ngoài, nhưng chỉ cần có loại này ý niệm, khóa yêu tháp thật giống như có ý thức mà áp chế hắn, sau đó hắn liền càng táo bạo. Hắn nhớ rõ lần trước táo bạo, hắn đem 8 tầng cấp toàn bộ hủy hoại. Vậy ngươi tiến vào làm cái gì? Tô Đường, tìm một con yêu. Có thể khiến cho nàng chú ý, tiêu trước còn khá tò mò, cái gì yêu, đáng giá nàng phí như vậy đại tinh lực, một lần lại một lần tiến vào khóa yêu tháp. Cái dạng gì yêu? Có lẽ ta đã thấy. Lời này vừa ra, Tô Đường lúc ấy liền phun, ngươi gặp qua yêu, hẳn là đều tử tuyệt. Mà hắn, sẽ không chết ở trong tay ngươi. Tiêu trước này liền phi thường khó chịu, cái gì kêu sẽ không chết ở trong tay hắn, chẳng lẽ so với hắn còn lợi hại. Không chừng liền đã chết đâu. Tô Đường thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó liền cười, không, tên kia sẽ không như vậy dễ dàng liền chết, rốt cuộc, liền ta đều có thể tồn tại. Tiêu trước bắt đầu đối nàng trong miệng kia chỉ yêu cảm thấy hứng thú. Liền hỏi, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Kẻ thù. Tình nhân. Hắn nói đến tình nhân thời điểm, Tô Đường một cái không nhịn xuống, đương trường liền miết bạo nàng trong tay vịt đầu. Thù không đội trời chung. Tô Đường một chút cũng chưa che lấp trên mặt nàng ghét bỏ, muốn đánh từ trước, nàng chính là mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, kia kêu một cái mạo hiểm. Mà tên kia đâu, cư nhiên còn đối ngoại phóng lời nói cái gì tìm được nàng, phao lên, ủ rượu uống. Nàng đem hắn phao lên mới không sai biệt lắm. Tô Đường nghĩ đến ngay từ đầu đi vào khóa yêu tháp gặp được vị kia hành thiếu gia, trong lòng thoải mái, nàng thật đúng là đem hắn cấp phao đi lên đâu, cũng coi như cho chính mình báo thủ. Được rồi, đừng hỏi, dù sao cùng ngươi không quan hệ. Tiêu trước nhìn như không sao cả, nhưng trong lòng lại phi thường không thoải mái, cái gì kêu cùng hắn không quan hệ. Cho nên ở nàng trong mắt, hắn chính là một cái dâu ria yêu. Kia chỉ yêu liền tính cùng nàng có thủ oán, khá vậy đoạt nàng chú ý, này liền làm hắn phi thường táo bạo. Hắn tổng cộng táo bạo 2 lần, một lần đem 8 tầng làm hỏng, lần thứ hai, đem 9 tầng làm hỏng. Đệ thập tầng lầu không có nàng muốn tìm yêu, như vậy nàng liền sẽ lại hướng lên trên tìm, có lẽ, này đệ thập tầng lầu cũng không cần thiết lưu trữ. Ngươi mời ta ăn cái gì, ta giúp ngươi tìm yêu. Tìm được rồi, ta giúp ngươi làm thịt hắn. Hắn nói đến tể cái kia từ khi, ánh mắt hiện lên một sợi u quang. Không cần, ta muốn tìm yêu, ta chính mình tìm tô đường đem nướng tốt vịt ném cho hắn, tiếp theo lại nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính mình tể. Nàng này ngữ khí, đảo làm Tiêu trước thập phần lý giải, dù sao cũng là kẻ thù, vẫn là chính mình động thủ càng vui sướng. Thấu chương xong. 769 chương 769 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 30. Chương 769 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 30. Đệ thập tầng yêu đã bị Tiêu trước tể không sai biệt lắm, cho nên tô đường chỉ làm bộ tìm hạ, liền cùng hắn cáo tử. Nàng không có bởi vì nhiệm vụ liền vây quanh ở hắn bên người, lạt mềm buộc chặt, có đôi khi thích hợp rời đi một chút, ngược lại sẽ khiến cho con mồi chú ý. Nay không, nàng vừa nói phải rời khỏi, Tiêu trước sắc mặt liền thay đổi. Phải đi. Tô đường gật đầu, nơi này không có ta muốn tìm yêu, không cần thiết lưu tại này tốn thời gian. Cho nên đối nàng tới nói, cùng hắn ở bên nhau đó là lãng phí thời gian. Tiêu trước thực khó chịu cái kia chiếm cứ nàng trong lòng yêu, mặc kệ là bởi vì thù vẫn là mặt khác, ít nhất lúc này, đem nàng tâm chiếm tràn đầy. Tô đường áp xuống gợi lên khỏe môi, cùng hắn từ biệt, thật cao hứng nhận thức ngươi, ta phải đi rồi. Nói, nàng hơi hơi một đốn, khỏe môi khẽ nhếch, lại cười nói, nếu ngươi có thể rời đi khóa yêu tháp nói, ta thực chờ mong cùng ngươi đánh nhau một trận. Tiêu trước nhìn nàng thần thái sáng láng bộ dáng, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Hắn từ trước thế giới chỉ có giết chóc, chiến đấu, nhưng lúc này đây, hắn lại đem nàng khắc vào trong mắt, nhưng hiện tại, nàng phải đi. Nàng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên rời đi. Mà hắn, lưu không được nàng. Loại này vô lực làm hắn tức giận phi thường, nhưng hắn lại luyến tiếc thương tổn nàng, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đem này đó tức giận phát tiết ở đệ thập tầng mặt khác yêu thú trên người. Tô đường thấy đệ thập tầng đã lung lay sắp đổ, liền biết nơi này chịu đựng không nổi đã bao lâu, nàng không thể làm hắn cùng mặt khác một phách tương nộ, cho nên trước đó, nàng phải làm hắn cam tâm tình nguyện đi tìm chết. Mà lúc này, đó là thời cơ. Có lẽ, ngươi biết chết giả thoát thân sao? Tiêu trước một đốn, tiếp theo, trong mắt lệ khí tận tán, như thế nào thoát thân? Tô đường nghe hắn thoáng đề cao âm lượng, liền biết ngư nhi đã thượng cầu. Liền nói, muốn cùng chết giả trận cùng nhau sử dụng, bất quá nguy hiểm hệ số rất cao, một cái vô ý liền sẽ đi đời nhà ma. Nàng như là thuận miệng nói lên, tiếp theo lại khuyên đủ, nguy hiểm quá cao, còn không bằng tạm thời lưu tại nơi đây, ít nhất, lấy ngươi năng lực, sống cái ngàn năm không thành vấn đề. Đừng nói ngàn năm, đó là lại lâu cũng không làm gì được hắn. Chính là tiêu trước cam tâm sao. Giống cái lồng giam giống nhau, hắn chỉ có thể lưu tại nơi đây, kia vô tận giết chóc, hắn đột nhiên liền cảm thấy chán ghét. Hắn muốn nhìn xem ngoại giới bộ dáng, hay không như nàng như vậy có ý tứ. Ngươi sẽ chết giả trận, nói cho ta, như thế nào bố. Hắn thực khẳng định, nhân loại này có thể nói ra tới, nhất định là sẽ. Tiêu trước tính tình cũng không bà bà mụ mụ, hắn mở miệng, nếu là nàng không đáp, so sẽ chọc giận hắn. Cũng bởi vậy, nàng thuận thế mở miệng, không có nửa điểm giấu giếm. Ngươi có bảy hồn sáu phách, yêu cũng có, chết giả trận đó là đem một phách lưu tại trận nội, làm hắn thế chính mình chết đi. Đương nhiên. Vận khí quá kém sẽ chết, vận khí không tốt lắm sẽ ngốc, vận khí tốt một chút, lợi dụng giác hồn thẳng, có thể một lần nữa đem này một phách trở về trong cơ thể. Tiêu trước này một phách, thị huyết hiếu chiến, là cái phi thường đáng sợ nguy hiểm phân tử, cũng bởi vậy, tô đường cùng hắn nói nguy hiểm, kết quả thực chính là ở giữa hắn hứng thú. Nay không, nàng nói xong, tiêu trước ánh mắt liền sáng. Ngươi bày trận. Tô đường mỉm cười, ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta làm điểm tay chân. Làm ngươi này một phách hoàn toàn tiêu sái, đời này đều không hoàn chỉnh. Tiêu trước lại là cười to, không quan hệ, ta đem ta một phách giao cho ngươi, hắn đó là ngươi, nhậm đánh nhậm sát, đó là không trả lại cho ta, đều tùy ngươi cao hứng. Hắn này tự tin ngữ khí, tô đường lại như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu, cho nên, nàng quyết định cho hắn thượng một khóa, thế giới này là như thế nào hiểm ác. Như vậy, bắt đầu đi. Dứt lời, tô đường liền giơ tay, lấy ra nàng trận khí, đó là một cây bút lông. Rồi lại không phải bình thường bút lông thượng có cực kỳ mỹ lệ lưu quang, mà theo nàng động tác, kia quang mang bắt đầu lưu động, từ thiển tới thâm, thực mau, tiêu trước chung quanh liền xuất hiện cực kỳ kín đáo hoa văn. Hắn bị vòng vào trận nội, trận pháp cuối cùng một bút là họa ở hắn trên trán, đó là một đạo cực kỳ lóa mắt màu đỏ hoa văn, mà theo tô đường thu bút, trận pháp khởi động, cuối cùng, huyết sắc hoa văn như máu quản giống nhau, trải rộng hắn toàn thân. Trận pháp mở ra, tiêu trước vẫn chưa phản kháng. mà là thuận theo mà tùy ý trận pháp hấp thu tánh mạng của hắn, cuối cùng, biến mất với khóa yêu tháp nội. Phía trước liền nói, bảy hồn sáu phách trở về, là yêu cầu bọn họ tự nguyện, mà hiện tại, tiêu trước tự nguyện từ bỏ tánh mạng, liền cùng cấp với tiếp thu trở về bản thể. Xử lý xong này hết thảy, Tô Đường đếm đếm, hiện giờ còn dư lại bốn phách chưa trở về. Đi thôi, tìm sau mục tiêu. Hệ thống thực mau liền vì nàng quy hoạch lộ tuyến, không bao lâu, nàng liền rời đi đệ thập tầng. Nam chủ không hổ là nam chủ, mỗi một tầng đều có thể nháo ra bất đồng động tinh tới, này không, Tô Đường vừa mới đi vào đệ thập nhất tầng, đã bị này mãn tầng thiếu cánh tay gãy chân yêu cấp kinh tới rồi. Nếu là một hai cái còn chưa tính, nhưng này đập vào mắt có thể đạt được, liền không một cái hoàn chỉnh yêu, thấy thế nào đều phi thường khác thường A. Mà Tô Đường, hiển nhiên cũng là đệ thập nhất tầng dị loại, nàng vừa xuất hiện, lập tức thu được sở hữu yêu thú chăm chú nhìn. Nàng dừng một chút, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép nguy hiểm, tiếp theo mánh trọc hệ thống, sao mà cẩu cẩu, này một tầng còn chuyên đem thiếu cánh tay gãy chân yêu cấp tập hợp ở bên nhau. Hệ thống ha hả cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Đường một nghẹn, hoàn toàn không lời nào để nói. Nay lại là một cái phản nhân loại, nàng đột nhiên vô cùng tưởng niệm dung châm, kia thật đúng là cái từ bi vì hoài hảo hài tử A. Mới tới một cái hoàn chính yêu, không bao lâu, liền khiến cho 11 tầng oanh động, mà oanh động kết cục, chính là không bao lâu, liền có yêu chạy tới đem nàng cấp mang đi. Kia thiếu điều cánh tay tiểu yêu trực tiếp đem nàng mang đi 12 tầng, cùng 11 tầng so sánh với, 12 tầng rõ ràng an tĩnh nhiều, trừ bỏ cá biệt mấy cái phò yêu, mặt khác liền thừa phong cảnh. Đương nhiên, này 12 tầng phong cảnh cũng không có gì đẹp, thậm chí nếu là có cưỡng bách chứng, còn sẽ làm ngươi cả người không thoải mái. Này một vị tựa hồ đối tàn khuyết mỹ thực cảm thấy hứng thú, này không, liền phong cảnh cũng là như thế. Đẹp sao? Liền ở nàng thưởng thức bốn phía phong cảnh khi, một vị tuổi trẻ nam tử đã đi tới, Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, còn rất đáng yêu. Đúng vậy, đáng yêu, hắn tuy là nam chủ, trên người lại không có cái loại này thành thục xoáy khí, hắn da thịt trắng nõn, lúc này cười, độc đáo con ngươi giống như ám dạ hạ hoa hồng, lộ ra một tia hơi tím, làm người không tự giác mà đã bị hấp dẫn qua đi. Tô Đường thừa nhận chính mình là cái nhan khống, đối mặt vị này mắt tím thiếu niên, càng là thái độ tốt đẹp, nhưng ai biết, thiếu niên lang này tiếp theo câu nói liền hỏi nàng, nghĩ kỹ rồi sao? Là gãy chân vẫn là đứt chân. Tô Đường, ta hắn miêu đoạn mạng ngươi căn tử A. Quả nhiên, đẹp thiếu niên đều là mang thứ, nguy hiểm. Ta nếu là một cái đều không nghĩ đoạn đâu. Thiếu niên rất là khó xử, nhăn lại mày đẹp, này đã có thể khó làm A. Hắn nói, còn rất không tha nói, 11 tầng đã hồi lâu không có mới tới yêu. Tô Đường ha hả cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp là có thể muốn làm gì thì làm. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 770 chương 770 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 31. Chương 770 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 31. Tô Đường nhìn trước mắt này chỉ đại bệnh tiểu, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, thân thể gì đó, kỳ thật thiếu cánh tay gãy chân nàng đều không sao cả, dù sao không phải thân thể của nàng, bất quá nàng chính là không quen nhìn này chỉ chết bệnh tiểu. Vị công tử này, nghe nói qua đồng giá trao đổi sao. Thiếu niên lặng lặng mà nhìn nàng. Đầu thoáng một vai, ân. Tô Đường, tuy rằng không biết ngươi muốn này cánh tay A chân có ích lợi gì, bất quá đâu, ngươi muốn ta, vậy ngươi cũng đến trả giá đại giới. Nga, nói đến nghe một chút. Ta muốn đôi mắt của ngươi. Ngắn ngủn vài câu đối thoại, chọc đến một bên phác yêu tất cả đều kinh tủng, bọn họ sôi nổi quỳ xuống, đầu cũng không dám nâng, nhưng tuy là như thế, thân thể vẫn là ngăn không được run rẩy, phảng phất Tô Đường đang nói cái gì đáng sợ lời nói. Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, nói xong lúc sau. Còn khiêu khích cười, như vậy đẹp đôi mắt, không đào xuống dưới, thật là quá đáng tiếc. Tới A, cho nhau thương tổn A, còn không phải là bệnh tiểu sao, nàng cũng sẽ A. Đáng tiếc, bệnh của nàng tiểu là trang, gặp gỡ thật sự bệnh tiểu, vẫn là hơi kém hơn một chút. Nay không, theo nàng lời nói, thiếu niên đôi mắt đều sáng lên, ngươi cũng cảm thấy đẹp đồ vật đến bảo tồn xuống dưới. Tô Đường mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đẹp đồ vật đích sắc đến bảo tồn xuống dưới, bất quá thiếu niên, ngươi thẩm mỹ không được. Đầu một hồi bị người ta nói thẩm mỹ không được, thiếu niên lập tức liền không vui, như thế nào liền khó coi đâu, nhìn xem này 12 tầng, mỗi một chỗ đều tràn ngập nghệ thuật. Tô Đường nếu là biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ phi hắn vẻ mặt, còn nghệ thuật, ta nhưng đừng vũ nhục nghệ thuật. Vì cái gì nói như vậy? Thiếu niên cau mày dò hỏi, Tô Đường cũng không thấy ngoại, chỉ vào này bốn phía hoa viên, ngươi nhìn xem này nhan sắc sắp hàng, đủ mọi màu sắc, đẹp sao? Nàng này vừa hỏi, thiếu niên nhưng thật ra trầm mặc. Hắn sẽ như vậy sắp hàng, tự nhiên là cảm thấy đẹp. Tô Đường, tục. Một cái thể chữ tục, làm thiếu niên sắc mặt đều thay đổi, hắn hơi trầm xuống mắt tím, ánh mắt nguy hiểm nói, vì sao nói tục? Hắn này tư thế, rất có nàng không nói ra điểm nguyên cớ, liền sẽ làm nàng đương trường mất mạng. Nhưng Tô Đường sợ sao? Nàng một chút đều không sợ. Thiếu niên, biết cái gì kêu ngũ thải ban lan hát sao? Biết cái gì kêu đủ mọi màu sắc bạch sao? Lúc này mới kêu nghệ thuật, ngươi loại này, chỉ là nhan sắc trưng bày, không hề tân ý. Tô Đường này len ken hữu lực nói, làm thiếu niên hoàn toàn ngơ ngẩn. Ngũ thải ban lan hắc, đủ mọi màu sắc bạch. Tô Đường xách một tiếng, phi thường ghét bỏ nói, ta liền thích ngươi như vậy chưa hiểu việc đời bộ dáng. Chỉ có vô hạn tiếp cận tử vong, mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Tô Đường thực lực chứng minh rồi điểm này, quả nhiên, thiếu niên thành công bị nàng hấp dẫn. Ở đệ thập nhất tầng cùng 12 tầng, thiếu niên đó là nơi này vương, hắn thích hết thảy thiên nhiên, trồng hoa trồng cây, nhưng loại này đó đều yêu cầu phi thường cao chất dinh dưỡng, bởi vậy, chỉ cần có tân yêu xuất hiện, hắn liền sẽ miệng thượng làm cho bọn họ làm ra lựa chọn, tỉ như là muốn lưu trữ cánh tay, cũng hoặc là chân, kỳ thật, hắn trong lòng đã sớm cấp ra đáp án. Chỉ có đẹp vị trí mới có thể lưu lại, thí dụ như Tô Đường, từ lúc bắt đầu, hắn liền tính toán muốn nàng đôi mắt. Hắn phát hiện này tiểu yêu đôi mắt thật xinh đẹp, thậm chí siêu việt chính mình, mỗi lần xem thời điểm, đều sẽ không tự giác mà bị nàng hấp dẫn, nếu không có như thế, ở nàng nói những lời này đó khi, đã sớm bị hắn cắt đi đầu lưỡi. Nàng, thực xảo. Nhưng hôm nay, xem tại đây đôi mắt hạ, hắn miễn cưỡng làm nàng cao hứng cỡ nào trong chốc lát. Đương nhiên, đây là hắn ngay từ đầu ý tưởng, sau lại, tiểu yêu càng nói càng có đạo lý, càng nói cùng làm hắn cảm thấy hứng thú. 3 ngày thời gian, ta muốn xem đến ngũ thải ban lan hắc, đủ mọi màu sắc bạch. Có thể. Tô Đường câu môi mỉm cười, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thiếu niên, tím. Tô Đường đang chờ hắn nói tiếp, kết quả đợi nửa ngày, liền chờ tới một chữ. Liên một cái tím. Là màu tím tím sao? Thiếu niên gật đầu. Tô Đường, cùng ngươi đôi mắt rất xứng đôi, thật là cái mỹ lệ tên A kia vị này mỹ lệ tím thiếu gia, xin cho phép ta mấy ngày nay quấy rầy, đúng rồi, ngài có thể kêu ta Jolen. Tên này tự nhiên là bịa chuyện, nguyên bản thiếu niên cũng không để ở trong lòng, nhưng Tô Đường sẽ liêu A. Nàng nói, thiếu gia biết lan tử là sao? Đôi mắt của ngươi, so nó còn phải đẹp. Nói đến này phân, thiếu niên nơi nào còn không rõ, này tiểu yêu là cố ý. Nàng căn bản là không gọi cái gì Jolen, bất quá là bởi vì hắn đôi mắt, hắn họ, mới cố ý như vậy nói. Lấy lòng ta vô dụng, nếu là làm không ra ta vừa lòng đồ vật tới, ngươi này đôi mắt, liền không cần lưu trữ. Tô Đường mỉm cười, chính là, nếu ta không có đôi mắt, từ nay về sau, liền không thấy được thiếu gia như vậy đáng yêu lại mỹ lệ đại yêu. Quang như vậy tưởng tượng, chính là một đại ăn năn. Thiếu niên liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt không hề gợn sóng. Tô Đường hít mắt, thấy hắn thờ ơ, lại hơi hơi hành lễ, bất quá nếu là thiếu gia, ta nguyện ý dâng lên trên thế giới này đẹp nhất đồ vật cho ngài. Bất quá trước đó, ngài có thể thỏa mãn ta một điều kiện sao? Ngươi nói, có thể cho ta đem thiếu gia khắc vào ta trong mắt sao? Nga, còn có ta linh hồn. Ta, toàn bộ. Tô Đường này tươi cười, thấy thế nào như thế nào cố chấp, so với thiếu niên, nàng càng như là bệnh kiểu buồn tiểu. Bất quá thiếu niên cũng không cảm thấy mạo phạm, ngược lại cảm thấy thú vị, mặt khác yêu liền con mắt cũng không dám xem, chỉ có nàng, thế nhưng còn mưu toan đem hắn khắc vào linh hồn. Thật là cái thiên chân tiểu yêu a. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, cười đến lại là ngây thơ cực kỳ, sợ chết sao? Nếu là có thể chết ở thiếu gia trong tay, tự nhiên là không uổng, bất quá Tô Đường nói, trên mặt tươi cười càng sâu, ta càng muốn ôm thiếu gia, làm ngài sinh mệnh ở trong tay ta kết thúc. Như vậy, thiếu gia liền thuộc về ta một người. Ta thiếu gia, sợ hay sao? Hai cái đại bệnh tiểu quyết đấu, chọc đến thiếu niên phá lên cười. Sợ? Như thế nào sẽ sợ hãi? Ngược lại là không thú vị nhật tử quá nhiều người, hiện giờ đột nhiên tới cái việc vui, thật đúng là thị phi thường làm người chờ mong a. Tiểu yêu, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày. Tô Đường lại đối hắn vứt cái mị nhãn, 3 ngày quá nhiều, 1 ngày là được. Bất quá, nếu ta làm được, thiếu gia nên cho ta cái dạng gì khen thưởng đâu. Nàng vừa nói, một bên chiều hắn đi rồi vài bước, cuối cùng, mắt thấy hai người sắp đụng vào, nàng lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Tuy rằng thoạt nhìn rất có thiếu niên cảm, nhưng này một phách tiêu trước một chút đều không lùn, hắn rũ mắt nhìn gần trong gang tấc tiểu yêu, mắt tím trung hiện lên một tia ngẩng cao hứng thú. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Đường hé mở môi đỏ, liếm liếm khỏe môi, ngươi. Này trói lọi thỉnh cầu, nghe được tiêu trước ánh mắt đều thâm, hắn chưa bao giờ làm ai tiếp cận quá chính mình, bất quá nếu là trước mắt này chỉ tiểu yêu, hắn tưởng, có lẽ có thể thử xem. Rốt cuộc, hắn cũng là đầu một hồi đối một con yêu có như vậy đại hứng thú. Hảo A, chỉ cần ngươi có thể để cho ta vừa lòng. Thấu chương xong. 771 chương 771 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 32. Chương 771 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 32. Tô Đường nói dùng một ngày, liền thật sự chỉ dùng một ngày. Thứ 12 tầng nguồn hồng nghìn tiếng hoa, một đêm thời gian, tất cả đều thay đổi cái dạng. Muốn nói biến, chợt xem Hạ Kỳ thật vẫn chưa làm ra quá lớn thay đổi, chân chính thay đổi chính là chung quanh ánh sáng, mà này đó, một cái trận pháp liền có thể thu phục. Tàng lớn trong hoa viên, ánh sáng toàn hắc, chỉ còn lại có những cái đó khai chính diễm hoa, những cái đó hoa như là nguồn sáng, trong bóng đêm huyến lệ bắt mắt. Mỹ sắc thật thực mỹ, nhưng tiêu trước làm sao có thể dễ dàng làm nàng được đến chính mình đâu, hắn không cần mặt mũi. Đới lông tìm vết còn không đơn giản, này không, ngũ thải ban lan hắc có, kia đủ mọi màu sắc bạch đâu. Tô Đường mỉm cười, nàng nếu là thật sự như vậy dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ, kia trước mắt vị này nhất định không phải tiêu trước trong đó một phách. Thiếu gia nếu là không ngại, có thể ngồi ở trong hoa viên sao? Nàng như vậy hỏi, trong tay cũng đã lấy ra vẽ tranh công cụ. Tiêu trước nhìn nàng, nhướng mày cười nhạo, ngươi tính toán dùng cái này lấy lòng ta. Tự bức họa. Buồn cười. Tô Đường lại tương đương tự tin mà cười nhìn hắn, thiếu gia không dám nếm thử, là sợ. Yêu ta sao? Như thế tự luyến nói, tiêu trước nghe được lúc ấy đều ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau, hắn liền trào phúng mà gợi lên môi, ngươi xứng sao? Tô Đường tiếp tục cười. Xứng không xứng, này liền đến xem thiếu gia. Đối mặt bệnh tiểu, ngàn vạn không thể túng, tốt nhất đi hắn lộ, làm hắn không đường, có thể đi. Này những vai chính, cơ hồ không một cái là thiện tra, khiến cho bọn họ chú ý nếu là không có tương ứng tự bảo vệ mình thủ đoạn, là sẽ không toàn mạng. Tô Đường tuy nói có thể đoạt xá, nhưng đoạt xá cũng mệt mỏi a, thời buổi này yêu cũng không hảo tìm, đặc biệt là những cái đó làm nhiều việc gác tiểu yêu, một đám tất cả đều ẩn nấp rồi, này đây, nàng hiện tại thực quý trọng hiện giờ áo choàng. Này một phách tiêu trước như cũ mỹ kinh người, đặc biệt là cặp kia mắt tím, trong bóng đêm, giống như thượng phẩm tím đá quý, mỹ bắt mắt. Tô Đường gặp qua vô số đôi mắt, nhưng này một đôi, tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Cho nên, ở nàng bản vẽ thượng, này một đôi mắt, nàng hoa cực đại tâm huyết. Tiêu trước 12 tầng cơ hồ không có ánh mặt trời, nơi nơi đều là hôn hôn trầm trầm ánh sáng, nhưng ở Tô Đường giấy vẽ thượng, ánh nắng tươi sáng, thiếu niên miệng cười sáng lạ, trong mắt hình như có tinh quang. Trắng nón da thịt dưới ánh nắng làm theo hạ, ấm áp ửng đỏ, giống lau phấn mặt, mặc danh sinh ra vài phần diễm lệ tư sắc. Đáng yêu cùng yêu nghiệt cùng tồn tại. Tô Đường đối chính mình họa thực vừa lòng, thậm chí còn đối với họa người trong thổi cái huýt sáo, hoàn mỹ. Rõ ràng là một chương cực kỳ đơn giản họa, màu trắng đế đồ, tỷ lệ ánh mặt trời chiếu vào thiếu niên trên mặt, mấy đóa hoa tươi điểm xuyết, nhưng họa trung thiếu niên lại đẹp như tinh linh, màu tím đồng tử, ửng đỏ gương mặt, no đủ dễ chịu môi đỏ, đơn giản vài nét bút lại bắt người trong mắt, lệnh người nhớ mãi không quên. Đủ mọi màu sắc, thật đúng là đủ mọi màu sắc mỹ a. Tiêu trước gợi lên môi, khoe miệng tràn ra nhẹ nhẹ yêu dị hơi thở. Tiểu cô nương như vậy nhìn hắn, lại không biết chính mình cũng thành người khác trong mắt phong cảnh. Tiêu trước thừa nhận, nay tiểu yêu thật là khiến cho hắn hứng thú, cũng bởi vậy, hắn nhận lấy nàng hai tay dâng lên bức họa cuộn tròn, muốn lưu lại. Tô Đường ngậm cười, nói, thu ta đồ vật, đó là ta yêu. Tiêu trước nhìn nàng, hắn có thể cảm giác được hai người chi gian thế lực ngang nhau, này một cảm giác, làm trong thân thể hắn máu đều có chút nho nhỏ sôi trào. Đã bao lâu, hắn có bao nhiêu lâu không có thể nghiệm quá loại cảm giác này? Nga, có lẽ, là chưa bao giờ từng có. 12 tầng quá nhàm chán, mặc dù hắn đoạt những cái đó yêu tứ chi, nhìn đến cũng chỉ là vô tận sợ hãi cùng sợ hãi. Người lá gan rất lớn. Tô Đường cười, nàng nếu là nhát gan, đều đi không đến này 12 tầng tới. Muốn lưu lại. Một bức họa nhưng không đủ. Tiêu trước cười như không cười mà nhìn nàng, lại bởi vì hưng phấn, mắt tím vươn long lánh màu đỏ tươi quan mang. Hắn chỉ một bên những cái đó buông xuống đầu tiểu yêu, lại nói, nhìn đến này đó pho yêu sao. Bọn họ quá mức không thú vị, liền ta này đó hoa cỏ đều xử lý không tốt, nếu ngươi như vậy tưởng lưu lại, như vậy, này đó hoa cỏ, liền tất cả đều giao cho ngươi. Nghe vậy, Tô Đường cặp kia màu đen trong mắt hiện lên một tia lưu quang, nàng cười đến vẻ mặt sung sướng. Thậm chí còn đối hắn hành lễ. Tuân mệnh, ta thiếu gia. Mặt ngoài tới xem, cái này lễ hành phi thường tiêu chuẩn, nhưng từ nàng tứ chi động tác, còn có kia hơi khàn hương phấn tiếng nói, tổng cảm thấy có như vậy vài phần ái muội tình tố. Đặc biệt là cuối cùng câu kia ta thiếu gia, tổng cảm thấy nàng như là đem những lời này truyền ở đầu lưỡi, hàm ở trong miệng, cuối cùng mới chậm rãi thổ lộ. Tiêu trước muốn nàng chiếu cố này cánh hoa viên, nhưng Tô Đường trừ bỏ này đó hoa, hợp với đôi hắn cũng phá lệ để bụng. Mỗi ngày không trùng loại hoa phục, mỹ thực, còn có những cái đó hỏi han ân cần, này đó tất cả đều trần trụi mà nói cho hắn, nàng muốn hắn. Nay thật đúng là quá hiếm lạ, Tiêu trước những năm gần đây, vẫn là đầu một hồi gặp được muốn hắn yêu, thật là gan lớn lại không sợ chết. Bất quá, này tiểu yêu đích xác có chút thủ đoạn, ít nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu trước đối nàng không có nửa điểm phản cảm. Mặc kệ là người vẫn là yêu, thời gian lâu rồi, liền sẽ đối một sự kiện hoặc là một người thói quen. Thói quen thực đáng sợ, nếu có một ngày thất hành, liền sẽ lệnh ngươi tâm thần bất an. Liền tỉ như hiện tại, Tiêu trước rời giường, lại phát hiện cái kia cả ngày quay chung quanh hắn tiểu yêu cư nhiên không thấy. Hắn mày nhíu lại, toàn bộ yêu đều tràn ngập ra một cổ không vui tâm tình, hắn từ trên giường đi xuống tới, chỉ ăn mặc áo trong, liền áo ngoài cũng không mặc, liền như vậy khoác mặc phát đi ra ngoài. Sau đó, hắn nhìn thấy kia chỉ tiểu yêu đứng ở hắn trong hoa viên, cùng mặt khác tiểu yêu nói chuyện với nhau. Nàng thanh âm thực êm tai, nhưng hiện tại, Tiêu trước lại hận không thể đem nàng đầu lưỡi cấp cắt. Bất an, bực bội, rõ ràng chính mình mới là nàng trong mắt toàn bộ cái kia, như thế nào hiện giờ, nàng còn có tâm tư quan tâm những người khác. Tô Đường đương nhiên biết hắn rời giường, cũng biết hắn tới tìm chính mình, nhưng kia thì thế nào? Nàng chiếu cố hắn, tất cả đều là có mục đích của chính mình, mà hiện giờ, nửa năm qua đi, cũng nên thu võng. Nàng hỏi 12 tầng mặt khác tiểu yêu, hỏi cái này ở Tiêu trước phía trước, nhưng còn có mặt khác đại yêu. Tiểu yêu run bần bật, hắn như thế nào biết được này đó, chính là trước mắt vị này cũng không phải hắn có thể đắc tội, có thể làm vị kia đáng sợ đại yêu như thế để ý, mặc dù nàng đối ngoại công bố là hắn người hầu, khá vậy không phải bọn họ bực này tiểu yêu có thể có lệ. Ta không biết. Tiểu yêu thanh âm lại nhược lại tiểu, nhưng không ngại ngại làm Tiêu trước nghe rõ. Tô Đường hình như có không dám, nghe vậy, ngược lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi nhưng nhận thức cái gì yêu, lưu tại nơi này thời gian lâu một chút. Tiểu yêu nghe được đều mau quỳ xuống tới, đại nhân, ngài đến tuột cùng muốn hỏi cái gì. Tô Đường làm lơ sau lưng cặp kia lạnh băng tầm mắt, mỉm cười nói, ta chỉ là muốn tìm cái cố nhân, ở 12 tầng có cảm giác được hắn hơi thở, đáng tiếc, hơi thở quá phai nhạt, mà ta, đối 12 tầng lại không hiểu nhiều lắm. Tiểu yêu thấy nàng ánh mắt không giống làm bộ, đảo có chút tò mò, đại nhân vị kia bạn cũ tu vi nhưng cao. Ngài cũng biết, này khóa yêu tháp nguy hiểm, tiến bảo yêu, sẽ theo thời gian mà yếu bất yêu lực. Đại nhân vị kia bạn cũ, xác định còn ở sao? Cảm ơn tàn táng thiếu niên hoa quý, ngày tốt trưa vãn hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 772 chương 772 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 33. Chương 772 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 33. Tô Đường nhìn hoa viên, làm như cảm thán, lại làm như hoài niệm, lấy hắn tu vi, hẳn là có thể sống đến hiện giờ, bất quá khóa yêu tháp nguy hiểm. Ta sợ hắn sống không đến ta tới tìm hắn. Khả năng, ta còn là đã tới chậm đi. Tiểu yêu nghe xong thực cảm động, đây là cái gì cảm động đất trời hữu nghị, cư nhiên có yêu vì tìm cố nhân, một mình tiến vào khóa yêu tháp. Đại nhân chớ có thương tâm, có lẽ là hắn đã không còn 12 tầng đâu. Tiểu yêu nói, gãi gãi lô thai, bất quá ta cũng chỉ có thể biết 11 tầng cùng 12 tầng sự, lại hướng lên trên hoặc là đi xuống, ta liền không được biết rồi. Tô Đường thở dài, ta đã từ tầng thứ nhất tìm được thứ 12 tầng. Nàng giống như thuận miệng lời nói, lại là làm tiểu yêu sợ ngây người. Không phải nói tốt, mỗi tầng đều có hạn chế sao? Vị đại nhân này đến tuột cùng là đi như thế nào thông mỗi một tầng? Tô Đường ở tiểu yêu khiếp sợ dưới ánh mắt, mỉm cười nói, ngươi liền không nghĩ tới, vì sao 11 tầng cùng 12 tầng có thể tương thông? Nàng nói, dừng một chút, lại nói, vạn sự đều có khả năng, chỉ cần tìm đúng phương pháp. Tiểu yêu nghe được, lúc ấy liền hận không thể đi theo nàng, vị này tuyệt đối là đại lão. Không chừng đi theo nàng, còn có thể ra này khóa yêu tháp đâu. Đại nhân, về sau ngài chính là ta đại nhân, ngài muốn hướng đông, tiểu nhân tuyệt không hướng tây. Tô Đường thấy hắn thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, thờ ơ. Sách, khóa yêu trong tháp này đó yêu, nhưng không một cái là thiện tra, bọn họ có thể quỳ ngươi, tuyệt đối là ở trên người của ngươi có thể có lợi. Cho nên, ngươi nhận thức càng xa xăm một ít yêu sao. Thì như nói, ở thiếu gia phía trước yêu. Tô Đường tung ra mồi, tiểu yêu lập tức liền thượng câu. Hắn trầm tư suy nghĩ, cuối cùng, thật đúng là cho hắn nghĩ ra một cái. Giống như có một cái. Tô Đường trước mắt sáng ngời, ai? Lời nói vừa mới lạc, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một câu cực kỳ lạnh băng thanh âm. Này sáng tinh mơ, ta tiểu phó yêu muốn tìm ai? Tiêu trước ăn mặc màu đen áo trong, đi tới khi, toàn thân đều lộ ra cực thấp khí áp. Tô Đường bên cạnh tiểu yêu đã quỳ trên mặt đất, hắn toàn thân phát run, ngay cả thanh âm đều nhịn không được run run lên. Thiếu gia. Cùng tiểu nhân không quan hệ, tất cả đều là nàng. Là nàng muốn hỏi tiểu nhân chỉ là đúng sự thật nói. Tiểu yêu không chịu nổi dọa, Tiêu Trước mới xuất hiện, liền toàn bộ đem Tô Đường lúc trước hỏi tất cả đều nói ra, một bên còn không quên thêm mắm thêm muối, thiếu gia, tiểu nhân cái gì cũng không biết. Tiêu Trước mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Đường, đến nỗi kia tiểu yêu, từ đầu tới đuôi liền cái ánh mắt đều chưa từng cấp. Ngươi xem, ngươi hỏi tiểu yêu, nói năng bậy bạ, ngươi xác định hỏi hắn, có thể hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật tới. Hắn nói, lại tiến lên một bước, hai người bốn mắt tương đối, tầm mắt va chạm, ẩn có hỏa hoa xuất hiện. Tô Đường không sao cả mà nhún vai, không quan hệ, hắn nói bậy hắn, ta có chính mình phán đoán. Nàng này vừa nói, Tiêu Trước liền càng khó chịu, là cái gì yêu, đáng giá ta tiểu phó yêu như thế nhớ mãi không quên. A, là một vị phi thường có ý tứ cố nhân. Nàng tăng thêm có ý tứ ba chữ, tiếp theo, lại lấy ra nàng mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cấp hoa tới nước cấm nước, cười nhạt nói, nếu hắn thật sự ở 12 tầng, hắn sẽ tìm đến ta. Tiêu Trước nhìn chằm chằm nàng trong tay ấm nước, từ lúc bắt đầu hắn liền biết, này tiểu yêu cho hắn hoa tới thủy, kỳ thật đều là rượu. Hắn không hỏi, không đại biểu không rõ ràng lắm. Nguyên là tưởng chờ nàng chính mình mở miệng, nhưng hôm nay, không cần nàng nói, hắn nhưng thật ra đoán được. Ngươi ngày ngày cho ta này hoa tới rượu, vì đó là tưởng khiến cho hắn chú ý đi. Hắn càng nói, sắc mặt liền càng âm trầm, đến cuối cùng, hắn một phen bóp chặt Tô Đường thủ đoạn, dùng sức sâu, hận không thể đem này bóp nát, nói. Tô Đường cảm thụ được vị này bệnh tiểu thiếu gia tử vong chăm chú nhìn, mặt không đổi sắc, thiếu gia đều đã biết, hà tất lại hỏi nhiều đâu. Lời này vừa nói ra, tiếp theo nháy mắt, Tô Đường liền nghe được răng rắc một tiếng, như là thứ gì vỡ vụn thanh âm. Nàng nao nao, tiếp theo mới phát hiện là chính mình thủ đoạn xương cốt bị bóp nát. Tô Đường. Thảo, kẻ điên. Đừng hỏi nàng vì sao không có cảm giác được thống khổ, đó là bởi vì gia hỏa này, hắn chính là cố ý làm nàng hậu chi hậu giác. Ai nha, thật xin lỗi, nát đâu. Tiêu Trước trong giọng nói không có nửa điểm xin lỗi, hắn nói, ta lâu lắm không cùng mặt khác yêu thân cận, không có đúng mực, tiểu phó yêu không cùng ta nói, ta còn tưởng rằng ngươi liền thích như vậy đâu. Tô Đường mặt vô biểu tình, thậm chí còn tưởng phát ra một tiếng cười lạnh. Biên, tiếp theo biên. Tiêu Trước ngay từ đầu kỳ thật liền muốn cho nàng cảm giác một phen xương cốt bị sống sờ sờ bóp nát đau, nhưng cuối cùng, hắn có chút luyến tiếc, liền áp chế nàng cảm giác đau. Bất quá, nên cho nàng một chút giáo huấn, miễn cho đã quên chính mình là ai yêu. Còn tìm mặt khác tiểu yêu sao? Tô Đường nhìn hắn, ánh mắt không hề gợn sóng, ta nếu nói muốn tìm, thiếu gia bước tiếp theo có phải hay không muốn bóp nát ta đỉnh đầu? Tiêu Trước nhẹ nhàng nở nụ cười, thiếu gia như vậy thích ngươi, như thế nào bỏ được đem ngươi đỉnh đầu cấp bóp nát đâu? Hắn vừa nói, một bên duỗi tay xoa cái chán của nàng, thiếu gia ta à, chỉ biết đem ngươi chịu ra rút gân, cuối cùng giữ lại hoàn chỉnh đầu lâu, như vậy, ngươi là có thể vĩnh viễn bồi ta. Nếu nàng trước trêu chọc hắn, như vậy cũng đừng nghĩ rời đi, trừ phi. Nàng muốn chết. Tô Đường nhìn hắn trong mắt cố chấp cùng độc chiếm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn tưởng khiêu khích một chút. Kết quả, Tiêu Trước không hổ là Tiêu Trước, có thể đem chính mình chia làm 7 phần, không hổ là tàn nhẫn người, không đúng, là tàn nhẫn yêu. Hắn cư nhiên nói, tiểu phó yêu, đừng gợi lên thiếu gia muốn ăn. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, dừng một chút mới nhớ tới. Yêu tộc gì đó, đều thích sinh thực, có lẽ tại đây vị tiểu thiếu gia trong mắt, ăn nàng, là có thể cùng nàng hòa hợp nhất thể. Này đều cái gì dị dạng ai a? Ta không thể ăn. Tô Đường thực nghiêm túc mà nói, rốt cuộc thân thể này là con rối khu, không mới mẻ. Này không, vì chứng minh thân thể này không mới mẻ, nàng còn cùng hắn đúng sự thật nói, thiếu gia liền không phát hiện. Ta cùng với thân thể này, kỳ thật cũng không tính quá dung hợp sao. Tô Đường lười đến muốn lợi dụng, cho nên phía trước nói dối, hiện tại lại lấy ra tới nói một lần. Phía trước đều có thể đã lừa gạt mặt khác một phách, không lý do lần này lừa bất quá đi à. Nếu khai cái đầu, tiếp theo phải diễn xong. Tô Đường làm lơ trên cổ tay bị bóp nát xương tay, tiếp tục mỉm cười nói, thiếu gia chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta sẽ ngốc lấy chân thân ra tới cùng ngài chơi. Nàng nói, hơi hơi nhón chân, cuối cùng ghé vào hắn bên hai. Cười đến giống như một con yêu nghiệt, lệnh người lại ái lại hận, thiếu gia nếu thích thân thể này, kia liền đưa cho ngài. Tiêu Trước đồng tử mánh xúc, hoàn toàn không có đoán trước quá loại tình huống này. Cho nên, này đáng chết tiểu yêu còn có hai gương mặt. Người chân thân đâu? Không có người hoặc là yêu có thể lừa gạt hắn, nhưng này đáng chết tiểu yêu, cư nhiên đem hắn chơi xoay quanh. Nàng, đáng chết. Tô Đường đem thủ đoạn từ hắn bàn tay chung rút ra, giơ lên khỏe môi, mỉm cười nói, thiếu gia không cần tìm. Tự nhiên không ở này khóa yêu tháp nội. Thấu chương xong. 773 chương 773 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 34. Chương 773 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 34. Tô Đường nói, lệnh Tiêu Trước ánh mắt đều thay đổi, mắt tím che kín khói mù, loại này vượt qua hắn khống chế cảm giác, làm hắn cả người đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, hắn khỏe miệng lại là ngậm nhẹ nhẹ ý cười, hắn vốn là xinh đẹp, cười rộ lên khi càng là mang theo vài phần ngây thơ thiếu niên cảm, chỉ là tiếp theo nói ra nói, lại là thấm đến người ra đầu tê dại. Hắn nói, ngươi cho rằng như vậy, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Tô Đường mỉm cười mà nhìn hắn, tuy nói bị hắn cười đến phía sau lưng lạnh cả người, nhưng lúc này nếu là túng, kia nàng liền sẽ bị hắn bắt chẹn, đến lúc đó, đừng nói làm nhiệm vụ, sợ là cả đời đều không thể phản kháng. Cao thủ so chiêu, chính là liền một ánh mắt đều không thể làm lỗi. Kết quả là, nàng phi thường kiêu ngạo tiến lên một bước, dùng mặt khác một con không có bị thương tay, nhẹ điểm hắn mặt mày, tươi cười quyến luyến lại thâm tình, chỉ là kia tầm mắt, lại là lộ ra hắn lại xem những người khác. Thiếu gia đôi mắt, thật đúng là xinh đẹp a, nàng một bên cảm thán mà nói, một bên lại nói, đáng tiếc, bị ngươi phát hiện. Ta nguyên bản còn nghĩ, nếu là thiếu gia không có phát hiện, ta đây liền lại bồi thiếu gia một đoạn thời gian, rốt cuộc giống thiếu gia như vậy mỹ nhân nhi, thế gian khó gặp. Tiêu Trước nhìn nàng vẻ mặt tiếc hận, đáy mắt đều thấm ra màu đỏ tươi tơ máu, này đáng chết tiểu yêu, cư nhiên lấy hắn đương thay thế phẩm. Cho nên ngươi hiện tại phải rời khỏi. Hắn bắt lấy nàng mặt khác một bàn tay, lúc này đây, không lại thi pháp áp chế nàng cảm giác đau, hắn muốn cho nàng đau, làm nàng hối hận, làm nàng không dám lại nói rời đi loại này lời nói. Thủ đoạn đau đớn làm nàng mày nhíu lại, bất quá cũng chỉ là nhẹ nhàng vừa nhíu, mỹ nhân nhíu mày, vô luận như thế nào đều là đẹp, huống chi, Tô Đường thực mau liền bình tĩnh, nàng đệ thấp thanh tuyến, ban đầu mềm mềm mại mại tiếng nói, hiện giờ bị nàng cố tình đệ thấp, thế nhưng có vẻ có vài phần hề vài cảm. Nàng thực mỹ, liền như này mãn viên nở rộ hoa tươi, nhưng hoa tươi nở rộ đến mức tận cùng, bước tiếp theo đó là hề vải. Tiêu Trước gắt gao nhìn chằm chằm nàng, này đáng chết tiểu yêu, mới gặp cũng bất quá như thế. Nhưng càng là ở chung, liền càng làm người muốn ngừng mà không được, liền như những cái đó năm xưa rượu ngon, chỉ có uống đến phía sau, mới có thể phát hiện nó hương thuần. Đúng rồi, hắn vẫn luôn cảm thấy này tiểu yêu trên người có cổ không giống nhau hơi thở, hiện giờ đột nhiên bừng tỉnh. Đó là rượu hương. Ngươi nếu dám đi, ta liền phong ngươi ba hồn sáu phách. Tiêu Trước tới gần một bước, trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, ta tưởng, ngươi cũng không nghĩ kiếp sau vẫn luôn bị phong tỏa tại đây đóa hoa đi. Lúc này, càng là nói tàn nhẫn lời nói, càng là xuất ruột, kỳ thật cũng đã bố cáo hắn thua. Nay không, Tô Đường trở về hắn một cái không chút để ý mỉm cười, cuối cùng còn bám vào người tùy tay tháo xuống một đóa hoa cắm ở hắn cổ áo khẩu, hoa tươi xứng mỹ nhân, coi như ta cấp thiếu gia chia tay lễ. Tiêu Trước đồng tử co rụt lại, ai hắn nương muốn nàng chia tay lễ. Ngươi dám. Giống xong này hai cái tử, Tiêu Trước đột nhiên phát hiện, này nửa năm đi qua, hắn thế nhưng liền tên nàng cũng không biết gọi là gì. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn đại phát từ bi mà thu lưu nàng, tiểu yêu chắc chắn mang ơn đội nghĩa, mà tiếp theo thời gian, nàng cũng đích xác làm được điểm này, nhưng kết quả đâu, hắn đi bước một luân hãm, nàng lại tính toán vô vô ngông chạy lấy người. Đối nàng tới nói, đây là một hồi trò chơi. Hiện tại trò chơi kết thúc, cho nên cũng có thể đem hắn cấp bỏ quên. Tiêu Trước càng nghĩ càng phẫn nộ, đến cuối cùng, tinh xảo gương mặt đều có chút vặn mẹo. Mà Tô Đường, nàng dễ dàng chụp bay hắn giam cầm, ở hắn ngạc nhiên cùng khiếp sợ biểu tình hạ, tùy tay mở ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt trận pháp. Sinh tử trận. Trận pháp này một khi tiến vào, liền sẽ treo cổ hết thể sinh vật, bất quá nếu kêu sinh tử trận, liền không phải là một cái tử cục, nó cho ngươi để lại một đường sinh cơ, mà này một đường sinh cơ, đánh cuộc chính là vật khí. Đây là một cái cao cấp trận pháp, tầm thường tu sĩ căn bản bố không ra, cho nên đương Tô Đường mở ra trận pháp khi, Tiêu Trước mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Mấy năm nay ngạ mạn, làm hắn xem nhẹ trước mắt này chỉ tiểu yêu. Không đúng, tiểu yêu cũng sẽ không mấy thứ này. Ngươi là người phương nào? Tô Đường sẽ trả lời sao? Nàng mới sẽ không. Chẳng những không có trả lời, còn cùng hắn phất phất tay, cười đến phi thường quá mức nói, ai nha nha, chỉ có thể cùng thiếu gia nói tái kiến đâu. Tiêu Trước nhìn chằm chằm nàng, trong mắt nồng đậm cố chấp cùng chiếm hữu lệnh người đáng sợ, cố tình mỗi tiểu yêu còn ở kia khiêu khích, này quả thực chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Trận pháp mở ra kia một cái trước mắt, một đạo chói mắt ánh sáng cơ hồ đem toàn bộ 12 tầng đều chiếu sáng. Tô Đường đi không chút do dự, mà Tiêu Trước càng là không có do dự mà đuổi theo nàng. Sinh tử trận, hắn không tin chính mình sẽ chết. Sinh tử trận bị xé nát cảm giác một chút đều không dễ chịu, Tô Đường trở lại chính mình trong cơ thể sau, toàn bộ linh hồn như cũ mang theo kia sợi đáng sợ xé rách cảm, từ tứ chi đến trăm hải, não nhân lòng ngọng, đã tọa hồi lâu, lúc này mới chậm lại cái này bệnh trạng. Nàng ghé vào trên giường đá, cả người đều hơi thở thoi thóp bộ dáng, cậu tử, nhiệm vụ thế nào? Này nếu là thất bại, nàng liền phải khoanh tròn đâm đại tường. May mắn, hệ thống cấp trả lời lệnh nàng phi thường vừa lòng. Còn hành, thành công. Một câu thành công, lệnh nàng cao hứng thẳng băng 3 mét cao, trên người nào nào cũng không đau, đôi mắt cũng thần thái sáng láng. Ta liền nói, ta sao có thể thất bại đâu. Hệ thống khỏe miệng một phiết, ở mỗi một khắc, nó thậm chí cảm thấy so với nam chủ, kỳ thật ký chủ nhà nó cũng phi thường đáng sợ, nếu là nàng nghiêm túc tưởng hủy một cái thế giới, cũng là một giây có thể làm được. Hệ thống trộm méo đem mồ hôi lạnh, may mắn nó già nhãi con là cái lưu luyến gia đình hài tử, đến bây giờ còn tâm tâm niệm niệm phải về nhà. Tô Đường bẻ ngón tay đếm một chút, nàng phía trước phía sau đã thu phục 4 cái phách, ở gom đủ 3 cái, nàng là có thể triệu hoán Long Châu, phi, không phải, là triệu hoán nam chủ. Đi, cậu tử, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tranh thủ bắt lấy dư lại 3 cái. Tô Đường lúc này phi thường phấn khởi, đang nghĩ ngợi tới lại tìm một con thực lực không tồi yêu, kết quả nàng còn không có ra cửa đâu, liền có yêu tử trên trời giáng xuống. Bầu trời rất bánh có nhân A. Tô Đường đôi mắt đều sáng, mà lúc này, kia yêu tuy rằng bị nàng nhìn chằm chằm đến cả người không thoải mái, lại vẫn là hỏi, uy, nhân loại, nghe nói qua lại yêu nhân ở gần đây sao? Tô Đường trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, cái gì yêu nhân? Nàng nghe nói qua nhân yêu, nhưng không nghe nói qua yêu nhân A. Cuối cùng vẫn là hệ thống, kịp thời giải đáp, đứa nhỏ đốc, yêu nhân chính là ngươi A gần nhất yêu giới truyền ồn ào huyên áo, nói là có cái không người không yêu ra hỏa, nơi nơi đoạt xá, lệnh không ít yêu thú đều mất tích. Trước mắt này chỉ, sợ là tưởng tiên hạ thủ vi cường đi. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, rất là vô ngữ, nàng đang muốn giải thích một chút chính mình cũng là thực chọn, không phải cái gì yêu đều phải, trừ bỏ những cái đó táng tận thiên lương yêu, nàng còn muốn chọn một chút nhan giá trị, thí dụ như trước mắt này chỉ, nàng liền tuyệt đối không nghĩ đoạt xá, rốt cuộc quá xấu. Nhưng ai biết, trước mắt này chỉ heo yêu thấy nàng mặt lộ vẻ mờ mịt, liền cho rằng nàng cái gì đều không biết. Một cái gì cũng không biết nhân loại, vậy không cần thiết để lại. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, Loan Lộ từ từ yêu thương nói hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 774 chương 774 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 35. Chương 774 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 35. Tô Đường ngay từ đầu là cự tuyệt, nàng cũng thực chọn, nhưng ai có thể nghĩ đến, này chỉ heo thật sự quá rất rưởi, liền như vậy vài cái công phu, liền như ăn vạ giống nhau, trực tiếp ngã vào nàng trước mặt. Nàng miệng phun máu tươi, nhìn Tô Đường tràn đầy không thể tưởng tượng, trong mắt còn có khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ, ngươi cư nhiên không ta. Tô Đường thực mờ mịt, sau lại mới phát hiện, chính mình đoạt xá đoạt nhiều, thấy yêu liền không tự giác đoạt xá. Sắc, đây là bệnh A. Hệ thống nén cười, nếu không, chúng ta liền trước lấy thân thể này đi thăm dò đường. Tô Đường nhìn phi nị móng vuốt, này còn chưa tính, trắng trẻo mập mạp ít nhất còn chiếm một cái bạch, nhưng này đầu heo, là đầu trâu phi heo đi, chẳng những béo. Còn hắc, hắc còn chưa tính, mấu chốt tiến hoa không hoàn toàn, lông tóc tràn đầy, nàng xốc lên quần áo, nhìn cánh tay thượng những cái đó lông xù xù màu đen lông heo, cả người đều là hỏng mất. Ta có thể cự tuyệt sao? Hệ thống số liệu đều nhịn không được cười đến run rẩy lên, nhưng vì chuyên nghiệp tính, nó vẫn là sống sờ sờ nhịn xuống. Tính, càng lên cao càng nguy hiểm, chúng ta đi thăm dò đường, không được liền tự sát bỏ chạy a. Tả hữu này heo yêu đều tự động đưa tới cửa, không cần bạch không cần. Hơn nữa hệ thống nói, nhịn không được lại lần nữa nở nụ cười, nó nguyên là tưởng nhịn xuống, nhưng cuối cùng nhìn Tô Đường khối này con rối thân, không nhịn xuống, trực tiếp phun tới, thịt heo cũng trứng giới, chúng ta xem ở thịt heo trứng giới phân thượng, tạm chấp nhận dùng đi. Tô Đường, an ủi về an ủi, ngươi mẹ nó nhưng thật ra cho nàng cười đến điệu thấp điểm A. Đến cuối cùng, Tô Đường đỉnh lòng tràn đầy cự tuyệt, vẫn là ngoan ngoan tiến vào khóa yêu tháp. Bất quá bình không thể xấu đến nàng một người ý tưởng. Nàng quyết định trả thù hạ xã hội. Tầng lầu càng lên cao, nam chủ tính tình liền càng khó suy đoán, tỉ như này một tầng, nàng vừa mới tiến vào đâu, liền nhìn đến bốn phía răng đèn kết hoa, còn có thổi nhạc, không biết, còn tưởng rằng chính mình đi tới cái gì hôn lễ hiện trường. Bất quá này không khí tới rồi, chung quanh yêu lại là mỗi người hoảng sợ. Bọn họ phảng phất là ở trải qua cái gì đáng sợ sự tình, tuy là đã từng không chuyện ác nào không làm, mà khi hạ, bọn họ cũng là sợ hãi đến vô pháp khống chế, toàn thân run run. Sắc mặt trắng bệnh. Này tiên minh đối lập, làm Tô Đường nhịn không được tò mò lên. Huynh đệ, đây là tình huống như thế nào? Tô Đường thân thể này, ngươi nói nàng là cái giống cái đi, nhưng nàng so giống đực còn muốn cường tráng, cho nên nàng kêu huynh đệ, thật đúng là không có gì không khỏe cảm. Bên cạnh yêu bị nàng này một trọc, toàn bộ yêu đều nhảy dựng lên, cuối cùng thấy là một con xấu xí vô cùng heo yêu, đầu tiên là một đốn, tiếp theo mặt lộ vẻ ghét bỏ. Ngươi yên tâm, ngươi khẳng định sẽ không bị lựa chọn. Tô Đường. Làm sao vậy, xấu vẫn là tội. nàng hoàn toàn đã quên chính mình ngay từ đầu là như thế nào ghét bỏ thân thể này. Không phải, ngươi có thể trước nói cho ta đã xảy ra sự tình gì sao? Có lẽ là bị người phân tán lực chú ý, kia yêu thoạt nhìn không kia nhưng sợ hãi, bất quá thanh âm như cũ rất thấp, như là sợ bị cái gì đáng sợ đồ vật nghe thấy được giống nhau, hắn nhỏ giọng nói, đại nhân lại ở bắt đầu tuyển thê. Cái này lại liền phi thường có linh tính, Tô Đường nhướng mày, liền hỏi, các ngươi đại nhân, mỗi cách bao lâu tuyển một lần thê a? Còn có, đại nhân tuyển thê, các ngươi sợ cái gì? Tô Đường học kia chỉ yêu bộ dáng, đem thanh âm ép tới thấp thấp, này đảo làm kia chỉ yêu có vài phần tưởng nói chuyện với nhau. Ngươi là mới tới hay sao? Yêu thấy nàng gật đầu, lộ ra vẻ mặt khó trách bộ dáng, ta liền nói như vậy xấu heo yêu trước kia chưa thấy qua a. Tô Đường bị nhân thân công kích thói quen, hiện tại đã học được mỉm cười đối mặt, huynh đệ ngài có thể tiếp tục sao? Nga nga, đối, ta vừa mới nói đến nơi nào? Tô Đường, này con mẹ nó là chỉ thiểu năng trí tuệ yêu đi. A, nghĩ tới, nói đến đại nhân cưới vợ. Kia yêu vô vô chính mình chán, lại nói tiếp, đại nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cưới vợ, thời gian không chừng, đôi khi là 3 ngày, đôi khi là 1 ngày, bất quá bị đại nhân cưới thê, cuối cùng đều sẽ biến mất. Nói là thê, sở hữu yêu đều cam chịu vì là chất dinh dưỡng. Tô Đường sơ sơ cằm, chính là, thê tử nói hẳn là giống cái, các ngươi giống được đang sợ cái gì? Nàng này vừa hỏi, kia chỉ giống được tiểu yêu càng đáng sợ, của hồi môn A. Lại còn có không ngừng của hồi môn một con yêu. Nhiều nhất một lần, của hồi môn suốt 100 chỉ yêu đâu. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, rất là không nói gì nói, các ngươi đại nhân. Còn rất chú ý A. Đón dâu đội ngũ chậm rãi đi qua, kia chỉ yêu là gan tiệm đại, ở chung quanh mặt khác yêu tan đi sau, hắn đột nhiên một sửa phía trước ghét bỏ, ôm Tô Đường bả vai, cười to nói, tiểu huynh đệ vừa tới này khóa yêu tháp đi. Là phạm vào sự tình gì bị khóa tiến vào A. Kia chỉ yêu nói, tiếp theo lại là một trận cười to, cùng phía trước so, lần này cười hiển nhiên phi thường âm tà, bất quá không sao cả lạc, dù sao mặc kệ ngươi phạm vào chuyện gì, kết cục cuối cùng đều giống nhau. Nói, kia yêu khí chàng đại biến, miệng cũng uổng phí biến đại. Tô Đường nhìn kia buồn máu mồm to, mặt vô biểu tình, biết trước muốn ăn ta yêu, cuối cùng rơi vào cái gì kết cục sao. Kia yêu đột nhiên bị định trụ, cương ở giữa không trung, sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, kia xấu xí heo yêu cư nhiên ở gõ hắn hằn răng. Kia chính là hắn vũ khí A. Nhưng cố tình những cái đó sắc bén lại kiên cố hàm răng ở nàng trong tay, thật giống như cái gì dễ toái phẩm giống nhau, nhẹ nhàng một tạp liền thành dập nát. Hàm răng tạp xong rồi, làm ta nhìn xem, ta tiếp theo muốn làm gì. Nàng sơ sơ cằm, cười rộ lên thịt đôi ở bên nhau, càng xấu, à, ngươi phía trước ghét bỏ ta xấu đâu. Tô Đường nguyên bản liền tồn khí, heo yêu quá xấu, cố tình còn có yêu đụng phải tới. Tất nhiên là phải hảo hảo giải xì hơi, cái gì chịu ra rút gân, chờ tất cả đều làm xong, liền giống vứt rác giống nhau, đem kia chỉ yêu vứt bỏ ở bên. Dù sao chung quanh như vậy nhiều như hổ rình mồi yêu nhìn chằm chằm, không cần nàng xử lý, hắn cũng không sống nổi. Giải xong khí, Tô Đường liền nên ngang đi rồi, nàng vừa đi, mặt khác yêu liền chen chúc tới. Tới, cậu tử, chỉ con đường, chúng ta đi gặp nam chủ. Có thể đem động tĩnh làm như vậy đại, không cần đoán, thành thân khẳng định là hắn không sai. Bất quá gia hỏa này cũng là thật không chọn A, lâu lâu thành thân, tân nương tử chất lượng kham ưu A. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường liền quyết định, đưa hắn một cái kinh hỉ lớn. Nói là thành thân, kỳ thật chính là đem tân nương tử nhét ở bên trong tiểu từ 13 tầng lầu nâng đến lầu 15. Lần này nam chủ, bá chiếm 3 tầng, bất quá có lẽ là hắn thành thân tốc độ quá nhanh, toàn bộ 3 tầng thêm lên cũng không nhiều ít yêu. Tô Đường đem tiểu tử nội tân nương tử quần áo bái xuống dưới, theo sau đem nàng bỏ qua. Bất quá nàng xem nhẹ chính mình trên người này đó thịt, màu đỏ hỉ phục tuy rằng bị kéo xuống tới, nhưng nàng quá béo, căn bản liền xuyên không tiến A. Này liền phi thường xấu hổ. Bất quá càng xấu hổ còn ở phía sau, ở nàng trộm lưu tiến cố kiệu không bao lâu, những cái đó kiệu phu đột nhiên liền một cái lảo đảo, liền người mang cố kiệu, tất cả đều ngã ở trên mặt đất. Tô Đường chật vật như tuyết cầu giống nhau lăn xuống, cuối cùng là bị một con ăn mặc màu đen dày hoa phục nam tử cấp dâm ở. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Vừa thấy kia tuấn mỹ tinh xảo mặt, không cần đoán, khẳng định là nam chủ. A, Lang Quân. Thấu chương xong. 775 chương 775 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 36. Chương 775 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 36. Tô Đường đỉnh kia trương ngăm đen đại béo mặt, vẻ mặt hoa si ôm tiêu trước đùi, ngươi là của ta phu quân sao. Nói xong, còn nỗ lực đem kia kiện hỉ bào hướng chính mình trên người kéo. Bất quá hỉ bào đã hư. Lại như thế nào kéo, cũng không lấn át được nàng kia thân thể cao lớn, thả đến cuối cùng, có lẽ là quá mức dùng sức, chỉ nghe tư lạp một tiếng, hoàn toàn thành vài miếng, gió thổi qua, như là phá bố giống nhau theo gió phiêu. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, tiếp theo lại bay nhanh mà đem hỉ bảo bao quanh hảo, lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Phu quân, tuy rằng này quần áo chất lượng không tốt lắm, bất quá không quan hệ, ta đối với ngươi tâm, nhật nguyệt chứng giám a. Nàng biểu diễn phi thường khoa trương, nhưng Tiêu Trước lại là thờ ơ, thậm chí còn lộ ra một cái phi thường mê người mỉm cười. Là cái tàn nhẫn yêu a, đối mặt nàng như vậy heo yêu, cư nhiên còn có thể chấn định tự nhiên, không hổ là nam chủ a. Sau đó, nàng nghe được Tiêu Trước hoa lệ thanh âm, lộ ra nồng đậm ghét bỏ, hỏi một bên tiểu yêu, hạ hai tầng thư yêu đều tử tuyệt. Nếu không có tử tuyệt, lại như thế nào sẽ đem như vậy cái rách nát ngoạn ý nhi cấp đưa lên tới, trừ phi, bọn họ không nghĩ muốn mệnh. Một bên tiểu yêu đã sắc mặt trắng bệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không đem như vậy mặt hàng đưa lên tới, định là trên đường ra ngoài ý muốn, cũng mặc kệ như thế nào, ngoài ý muốn đã xuất hiện, bọn họ không thể thoái thác tội của mình, tưởng tượng đến bọn họ rất có thể sẽ trở thành lần này của hồi môn, sở hữu tiểu yêu tất cả đều quỳ trên mặt đất, run bần bật. Đại nhân, là ngoài ý muốn. Tiểu yêu nhóm từ nghèo xin tha, lại hoặc là, vị này chủ vốn dĩ liền không thích nghe quá nhiều vô nghĩa, chọc đến tiểu yêu đó là tưởng xin tha. Cũng không dám nhiều lời. A, là ngoại ý muốn a. Tiêu Trước thanh âm rất êm tai, mang theo hoa lệ từ tính, dùng Tô Đường nói, kia đó là có thể làm lỗ thai mang thai giọng thấp áo. Nhưng mà, tiểu yêu nhóm lại càng sợ hãi, bọn họ có ở khóc, có hoảng sợ mà phát run, bọn họ xúc thành một đoàn, cực kỳ giống những cái đó nhỏ yếu lại bất lực tiểu đáng thương. Bất quá, có thể vào này khóa yêu tháp, đều không đáng đồng tình. Tô Đường ngắn ngủi nhìn trong chốc lát diễn, liền thâm tình chân thành mà nhìn về phía Tiêu Trước, phu quân, ta bề ngoài tuy xấu xí, nhưng ta nội tâm thiện lương lại mỹ lệ. Thiện lương lại mỹ lệ, nay ở khóa yêu tháp nội chính là cái chê cười, Tiêu Trước lúc ấy liền cười nhạo mà nhìn nàng, sau đó phát hiện, này heo yêu càng xem càng xấu, quả thực là cay đôi mắt. Hắn thậm chí đều lười đến động thủ, trực tiếp khiến cho những cái đó quỳ trên mặt đất tiểu yêu đem nàng cấp xử lý. Hắn chưa từng có hỏi trên đường là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ cái kia tân nương tử với hắn mà nói. Bất quá là có thể không đồ vật, không có liền không có, không đáng hắn miệt mài theo đuổi. Nhưng Tô Đường sao có thể như vậy dễ dàng chết, heo yêu tuy xấu, nhưng tốt xấu dùng đều dùng, đến nỗi những cái đó nhào lên tới tiểu yêu, giết đó là. Tiêu Trước từ lúc bắt đầu liền chưa con mắt xem qua nàng, nhưng lúc này, nhưng thật ra sốc sốc mí mắt. Dám đảm đương hắn mặt phản kháng, không phải chưa từng có, nhưng kiêu ngạo thành nàng như vậy, thực sự hiếm thấy. Hắn nhẹ nheo lại mắt, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem nàng cấp làm thịt. Kết quả này ngăm đen heo yêu lại trước hắn một bước, trực tiếp đem hắn cấp bổ nhào vào. Tô Đường này một phát, nhìn như tùy ý, lại là hoa nàng không ít tâm huyết, tỉ như dùng bùa chú bịa đặt một cái giả ở bên đánh nhau, lại dùng ẩn thân phù, nhưng quang ẩn thân phù còn chưa đủ, Tiêu Trước như vậy lại yêu, một chương ẩn thân phù có thể trốn bất quá hắn mắt, cho nên nàng còn dùng bế tức hoàn. Toàn bộ đều chuẩn bị tốt, nàng còn không yên tâm, lại dùng sức cùng tiểu yêu đánh nhau ma nơ canh, cố ý hướng hắn bên này phát. Tiêu Trước lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ có yêu dám như vậy trêu cợt hắn, nhất thời không bắt bẻ, thế nhưng bị kia đáng chết heo yêu cấp phát gục. Tô Đường lúc này cực kỳ giống đùa giỡn đảng hoàng thanh niên đáng khinh nữ tử, phùng hắn mặt, dầu thật dày môi, liền ở kia dầu mỡ nói, phu quân, tới, cấp nương tử hôn một cái, như vậy đáng yêu phu quân, như thế nào có thể không làm điểm cái gì đâu. Tự mình nhiên là không có thân đến, nhưng Tiêu Trước mặt lại là bị vững chắc phùng cái hoàn toàn, kia một khắc, Tiêu Trước sắc mặt mây đen răng đầy, trong mắt đằng đằng sát khí. Ta giết ngươi. Loại này thời điểm, ai còn có thể khắc chế được tính tình. Tiêu Trước lúc ấy liền lấy ra vũ khí, khuôn mặt tuấn tú âm lệ. Tô Đường cười đến càng sung sướng, ai nha, tức giận phu quân càng Mỹ, tới, cấp nương tử hôn một cái nha. Lớn lên xấu tưởng đến Mỹ, Tiêu Trước hơn 1.000 năm không như thế nào tức giận, nhưng lần này, lại là bị nàng khí cái hoàn toàn. Trong mắt sát y giống như thực chất, nhưng Tô Đường lại cười đến lớn hơn nữa thanh, kia heo tiếng cười, chói tai lại khó nghe. Ngay cả một bên tiểu yêu cũng tất cả đều che lại lỗ thai, vẻ mặt thống khổ. Tiêu Trước lười đến lại vô nghĩa, lấy ra trường kiếm liền đối với nàng hung hăng công tới. Tô Đường chỉ thủ chứ không tấn công, nhưng kia một tránh một làm, lại là tương đương thành thạo. Này thao tác, hệ thống xem không hiểu, tuy rằng chỉ là tạm thời lực lượng ngang nhau, nhưng heo yêu yêu lực không đủ, nhưng nhịn không được nàng như vậy lăn lộn, không ra nửa ngày, nàng liền sẽ bại trận A. Nhưng thật ra Tô Đường, bình tĩnh cực kỳ, bại trận liền bại trận. Chúng ta đổi cái thân thể, bất quá khó được như vậy xấu, cũng không thể xấu đến một mình ta. Nói xong, còn hì hì cười. Hệ thống. Cấp nam chủ châm nến. Tô Đường cùng Tiêu Trước một trận chiến này, Tiêu Trước cơ hồ là toàn lực ứng phó, nhưng đến phiên nàng, tựa như tán tỉnh dường như, thường thường sờ cái tay nhỏ, mặc dù tiếp theo nháy mắt cánh tay sẽ bị manh chém một đao, tiếp theo lại ngửi một người hắn kia đầu đen nhánh đầu tóc, vẻ mặt say mê. Sau đó, Tiêu Trước càng khí, mà Tô Đường càng vui vẻ. Ai nha nha, mỹ nhân tức giận, thật là cửu châu tuyệt sắc ca. Một bên tiểu yêu nhóm đầu thấp càng hạ, bọn họ sắc mặt khác nhau, cùng ngày thường sợ hãi bộ dáng bất đồng, lúc này đây, bọn họ ẩn ẩn mang theo một tia vui sướng, tổng cảm thấy này heo yêu cho bọn hắn báo thủ là chuyện như thế nào. Bọn họ kính nàng là điều hắn tử. Tiêu Trước khí tàn nhẫn, động thủ lại tàn nhẫn lại hung tàn, thực mau, Tô Đường một cái cánh tay bị chém rớt, tiếp theo, bụng bị vẽ ra một đạo, đến cuối cùng, mổ bụng cũng bất quá như thế. Nhưng chúng ta Tô Tiểu Đường là kẻ tàn nhẫn, tuy là như thế, mày cũng không nhăn một chút, mà là cười khanh khách hỏi Tiêu Trước, phu quân, ngươi xem, ta đều nói ta bên ngoài tuy rằng xấu xí, nhưng ta nội tạng đẹp à, này tế hoạt ruột, đỏ tươi nóng bỏng trái tim, xem, nó ở vì ngươi nhảy lên đâu. Phu quân, thích sao? Hệ thống. Tiêu Trước. Sở hữu tiểu yêu. Tuy là nhìn quen đại trường hợp, nhưng trước mắt một màn này, vẫn là chấn động sở hữu yêu thú. Bọn họ thậm chí cảm thấy, này heo yêu cùng bọn họ đại nhân quả thực chính là tuyệt phối, tất cả đều là kẻ điên. Tô Đường còn đang cười, không màng Tiêu Trước đáng sợ âm lệ ánh mắt, liếm liếm khóe môi, cười đến vẻ mặt yêu khí, phu quân, ta còn là sẽ trở về. Cho nên, chờ ta nga. Lời này liền cùng ma chú giống nhau, đó là Tiêu Trước đem nàng kia viên đầu heo cấp chặt bỏ tới, cũng lăng là vài thiên đều hoan bất quá thần. Vì thế, phá lệ mà, 15 tầng vị kia đại nhân đánh vợ nhất quán thói quen, đã có nửa tháng chưa cưới vợ, này thật đúng là trăm năm cũng không từng gặp qua. Thấu chương xong. 776 chương 776 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 37. Chương 776 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 37. Lại nói Tô Đường, hung hăng khí đem Tiêu Trước, lại trở lại chính mình trong cơ thể, cười đến ngửa tới ngửa lui, nghe được hệ thống đều sợ nàng một hơi xuyến bất quá tới, cấp xỉu đi qua. Ta thiên nột, thật là quá có ý tứ, ta đột nhiên còn muốn tìm cái bộ dáng xấu xí yêu tinh, lại đi cay một chút Tiêu Trước đôi mắt. Hệ thống số liệu nghe được đều đi theo run lên một chút, nó nghĩ đến phía trước nhìn đến hình ảnh quá mỹ, nó lăng là đến bây giờ đều không hồi thần được. Đừng! Xấu không xấu đến nam chủ không biết, dù sao nó đã mau bị xấu mù. Đương nhiên, Tô Đường cũng chỉ là nói nói. Lại trở lại khóa yêu tháp, đã là một tháng về sau sự tình, bất quá cùng phía trước lần đó bất đồng, lần này không khí có chút vi diệu, không ít yêu còn vây ở một chỗ, ở kia trò chuyện một tháng phía trước sự tình. Khóa yêu tháp bị nhốt nhiều năm như vậy, trừ bỏ nghĩ như thế nào bảo mệnh, liền lại vô mặt khác việc vui, khó được ra như vậy một cọc sự, sở hữu yêu đều đã biết, chờ Tô Đường trở về, này đều thành nhàn dư sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Kia heo yêu cũng là đủ tàn nhẫn a, liền đại nhân đều dám sở.